Chương 1755, sạm mặt lại, siêu IQ cao. Chương 1755, sạm mặt lại, siêu IQ cao. Chương 1755, ăn nói linh tinh, ám hắc ngục hỏa ngươi cho ta cái này làm cái gì? Diệp Hiên thật sâu liếc mắt nhìn biển máu Nhung San, tuy rằng khát vọng, nhưng sẽ không manh động. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ngươi lấy đi biển máu Nhung San. Từ trong cơ thể ta đi ra ngoài, ta không tính đến trước ngươi sự, thả ngươi rời đi. Long Cẩm Lý nổ vàng trong thanh âm đầy dây phẫn nộ, không muốn ăn nữa máu thịt của ta, ta đi ra ngoài, sẽ chết, cho ta nhiều hơn nữa biển máu Nhung San, cũng vô dụng. Diệp Hiên không phải người ngu, ngược lại không thể đi ra ngoài là được rồi. Ngươi Long Cẩm Lý căm tức, cái kia một chữ âm huyền như thần binh lợi khí, du đãng ở trong người, hầu như phải đem Diệp Hiên đánh chết, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mới xảy ra đi thế nào ta cũng không đi ra ngoài, ta phải chết chắc. Long Cẩm Lý hầu như là cố nén muốn phẫn nộ đến hỗn độn tư duy, giống to, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi từ trong cơ thể ta đi ra, ta không giết ngươi. Ngươi bảo đảm có tác dụng chó gì, ngươi trở mặt không quen biết, ta kêu cha gọi mẹ cũng không dùng chết tiệt chết. Thiệt chết tiệt run dế hống hống hống cùng Diệp Hiên đối thoại là không vui, lửa giận thao thiên. Long Cẩm Lý điên cuồng gầm rú, nhiều tiếng rung động. Nhiều tiếng nhấc lên biển gầm. Diệp Hiên đóng kín chính mình thính giác, đem thân thể thâm nhập Long Cẩm Lý huyết nục, cắn răng chống lại sóng âm. Một lúc lâu, Long Cẩm Lý lửa giận rít gào rốt cục phóng thích kết thúc, khác nào tính cách phân liệt người, lần thứ hai tỉnh táo lại, nhân loại tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới đồng ý từ trong cơ thể ta đi ra? Vẫn là câu nói kia, không có thể bảo đảm ta an toàn, ta sẽ không đi ra ngoài. Diệp Hiên không phải bình thường kiên định, diện đối với sinh tử. Hắn bình tĩnh vô cùng, không sẽ phải chịu dao động. Ngươi muốn làm sao bảo đảm chính ngươi an toàn? Long Cẩm Lý hỏi, nó một lần lại một lần hạ thấp chính mình điểm mấu chốt, tuyệt thế sự phẫn nộ hầu như để tính cách của hắn biến dị. Chuyện này, Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe. Đúng đây vẫn đúng là không cân nhắc qua vấn đề này. Làm sao mới có thể tuyệt đối an toàn đây? Long Cẩm Lý bất tử, hắn liền tuyệt đối an toàn không được, trừ phi đột nột. Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Một ý nghĩ điên cuồng ra hiện tại trong đầu, nếu muốn bảo đảm ta tuyệt đối an toàn, trừ phi ngươi cùng ta ký kết. Diệp Hiên giống to, âm thanh kiên định. Âm thanh này vừa xuất hiện, Hiên Viên cùng Thiên Hồn Đại Đế đều há hốc mồm. Ký kết, cái gọi là ký kết trên thực tế chính là chủ tớ điều ước. Các loại này điều ước một khi ký kết, Diệp Hiên nếu như chết rồi, Long Cẩm Lý QNZ không sống nổi. Cho dù số may, có thể sống sót, vậy cũng đến nguyên khí đại thường. Chí ít suy yếu 99% trở lên. Ngoài ra, Diệp Hiên là đại đế thời đỉnh cao, cho dù sức chiến đấu mạnh, coi như bên trong thần vị đi, nhưng Long Cẩm Lý đây căn cứ Hiên Viên cùng Thiên Hồn Đại Đế đánh giá, Long Cẩm Lý tuyệt đối vượt qua thần vị. Long Cẩm Lý kiêu ngạo, là tuyệt thế kiêu ngạo. A muốn Long Cẩm Lý làm ký kết yêu thú, khó mà nói nghe điểm, chính là làm sủng vật. Diệp Hiên này không phải ý nghĩ kỳ lạ sao? Hiên Viên cùng Thiên Hồn Đại Đế thậm chí xác định, coi như Long Cẩm Lý lựa chọn tự bộc lộ, QNZ không thể đồng ý. Diệp Hiên cái này ký kết yêu cầu. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một giây sau, Long Cẩm Lý nở nụ cười, điên cuồng cười to. Tiếng cười kia có thể so với tuyệt thế võ kỹ, một tiếng, trực tiếp đem Diệp Hiên lần thứ hai rung động trọng thương. Màu tím máu tươi không ngừng từ khỏe miệng tràn ra. Diệp Hiên ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động mì hệ nở cửa nở dê lệnh vị trí. Ngươi cười cái gì? Diệp Hiên giống to. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi không phải ở ăn nói linh tinh? Cùng ta Long Cẩm Lý ký kết hỗn độn mới bắt đầu. Vô số đại thế giới bên trong, ngươi biết có mấy cái Long Cẩm Lý cùng nhân loại ký kết cái kia gây nên chủ tớ nhảy lên sao? Long Cẩm Lý đột ngột đỉnh chỉ tiếng cười, âm thanh khàn giọng. Không biết nếu như không phải không cẩn thận tiến vào huyết hoang nơi. Diệp Hiên thậm chí cũng không biết còn có Long Cẩm Lý này số một tồn tại, càng sẽ không biết có mấy cái Long Cẩm Lý cùng nhân loại ký kết. Một cái không có, một cái không có, ngươi hiểu không? Ta Long Cẩm Lý là trí cao vô thượng tồn tại, đừng nói ngươi chỉ là một nhỏ yếu run dế, coi như ngươi là chúa tể cấp trí tôn khắc cường giả. QNZ đừng vọng tưởng cùng ta Long Cẩm Lý ký kết điều ước. Long Cẩm Lý gầm thét lên, trong thanh âm lửa giận hầu như muốn thực hóa tạ bị thạ. Long Cẩm Lý quả thực phẫn nộ đến cực hạn, coi như Diệp Hiên giờ khả cờ na ý ở trong cơ thể nó, QNZ có thể cảm nhận được rõ ràng tiểu tử, ta muốn ngươi chết hống hống hống. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột ngột, Diệp Hiên ngẩng đầu trên xem. Trước mắt, một mảnh màu đen, cái kia màu đen vô cùng chói mắt, dĩ nhiên là tạ bị thạ, cái kia tạ bị thạ nóng bỏng, cực hạn bá đạo. Tiểu tử, nếu ngươi không ra, vậy thì hoàn toàn bị thiêu chết ở trong biển lửa đi, đây là ám hắc ngục hỏa ha ha ha ha dính vào ngươi, ngươi sẽ chết. Long Cẩm Lý gào thét, cười to. Ám hắc ngục hỏa thiên hồn đại đế vỉ vỉ khiếp sợ, này hỏa không phải thiên nguyên đại lục trên, ám hắc tu la giới có ý gì? Ám hắc tu la giới, là một phương đại thế giới, hơn nữa, thuộc về thần giới cái cấp bậc đó đại thế giới, rất mạnh rất mạnh. Mà này ám hắc ngục hỏa, chính là ám hắc tu la giới đặc hữu thần hỏa. Có người nói, ám hắc tu la giới cường giả, hầu như đều sẽ người mang ám hắc ngục hỏa. QNZ chính là dựa vào ám hắc ngục hỏa, ám hắc tu la giới mới sẽ vang vọng rất nhiều đại thế giới thiên hồn đại đế nhanh chóng đạo, vì là Diệp Hiên giải thích ám hắc ngục hỏa. Nói như vậy, ám hắc ngục hỏa rất khủng bố. Diệp Hiên nuốt từng ngụm nước bọt. Lần thứ nhất hắn dĩ nhiên cảm giác được trong cơ thể mình thái dương chân hỏa ở táo bạo. Loại này táo bạo, không phải bất an, mà là kích động đương nhiên khủng bố. Chí ít so với ngươi hiện tại thái dương chân hỏa lợi hại, thiên hồn đại đế trầm giọng nói. Cái gì? Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc, thái dương chân hỏa không phải ma nhờ nhất sao? Là ma nhờ nhất, nhưng ngươi thái dương chân hỏa không phải là không có trưởng thành đến cao nhất sao? Thiên hồn đại đế nhiều hơn một chút nghiêm nghị. Mặc kệ ta cảm nhận được trong cơ thể ta thái dương chân hỏa kích động, tựa hồ, nó muốn nuốt chửng này ám hắc ngục hỏa. Diệp Hiên lớn tiếng nói, trong thanh âm tràn ngập điên cuồng. Kha kha, Long Cẩm Lý tính sai, liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, nuốt chửng ám hắc ngục hỏa đến trong cơ thể chính mình, cũng coi như là liều mạng a. Hống hống hống, Long Cẩm Lý thống khổ mà lại chờ mong gào thét, nhiều tiếng xông lên cựu trùng thiên. Là nó xác thực là liều mạng. Vì giết chết Diệp Hiên, Long Cẩm Lý đúng là không muốn sống, liền ám hắc ngục hỏa đều nuốt. Nay ám hắc ngục hỏa là mấy trăm triệu năm trước, một lần ngẫu nhiên mà cơ hội. Một vị chủ thần cấp ám hắc khác tu la giới cường giả, lung tung xông vào huyết hoang nơi sau bị Long Cẩm Lý giết chết mà lưu lại. Không mấy năm trôi qua, ám hắc ngục hỏa còn có một chu tờ trưởng thành, càng lợi hại nếu như không phải bước cuống lên, Long Cẩm Lý nơi nào có thể liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đem ám hắc ngục hỏa nuốt. Nó xác định, này ám hắc ngục hỏa nuốt vào trong cơ thể, nó đến trả giá rất lớn. Nhưng, dù sao cũng hơn tự bộc lộ cường chứ còn nữa. Ám hắc ngục hỏa năng đủ đem nhân loại kia run dế triệt để dập tắt. Chỉ cần có thể tiêu diệt cái kia run dế tiểu tử, đánh đổi một số thứ, là có thể. Chương 1756, Vạn Phân Thần Kỳ, Diệp Hiên là ai? Chương 1756, Vạn Phân Thần Kỳ, Diệp Hiên là ai? Chương 1756, Thục Thịt Ngon An, thực sự là chờ mong ngày hôm nay nhiều viết không ít nội dung, cho nên mới chương mơ ý đã muộn. Khà khà, ngày hôm nay là chương 6 ha, nhìn thấy chương 5, không phải kết thúc đến rồi? Đen xì xì tạ bị thạ đến rồi, đem Long Cẩm Lý trong cơ thể cái kia xích thế giới màu đỏ đều nhiễm thành màu đen. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp Hiên trong hai mắt, lập lòe tia chớp màu tím, đều bị tràn ngập thành ngăm đen mùi vị, hắn theo bản năng đem nắm ở trong tay Long Cẩm Lý huyết nhục chảo càng chặt. Cả người thâm nhập Long Cẩm Lý huyết nhục hố bên trong, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia tàn nhẫn sát thái. Ha ha, trước tiên không nội vã, chính mình còn ở Long Cẩm Lý huyết nhục hố bên trong lặng lặng mà ơ lại ám hắc ngục hỏa muốn đốt tới chính mình, còn cần đem chính nó rất nhiều huyết nhục đều đốt thành hư vô. Long Cẩm Lý cần đem chính mình thiêu gần chết không phải sao? Hiên Viên, ngươi nói, Long Cẩm Lý nếu như cố nén đau nhức, đem trong cơ thể chính mình thiêu đến vô cùng thê thảm. Cuối cùng đột nhiên phát hiện, ta người mang thái dương chân hỏa, đối với ám hắc ngục hỏa cũng không thế nào sợ sệt, nó có thể hay không phong á? Diệp Hiên cười hắc hắc, âm thanh trầm thấp, hung tàn, khiến người ta nghe ngóng đau lòng. Diệp tiểu tử, ngươi thực sự là đủ ác độc, có điều ta yêu thích. Hiên Viên sững sờ, tiện đà có chút chờ mong. Long Cẩm Lý sở dĩ như thế bính, điên cuồng như vậy, một mặt nó xác thực quá tự kiêu. Mặt khác, nó là cảm thấy Diệp Hiên ở ám hắc ngục hỏa bên trong sẽ trong nháy mắt tử vong. Dù sao, Diệp Hiên chỉ là đại đế thời đỉnh cao, không phải sao? Dù sao, ám hắc ngục hỏa quá khủng bố không phải sao? Có điều, nếu như Long Cẩm Lý biết Diệp Hiên người mang thái dương chân hỏa, nhất định sẽ không lấy phương thức như thế, đáng tiếc, không có nếu như. Hống hống hống, nhân loại tiểu tử ngươi đáng chết, thật sự đáng chết, đau chết ta rồi, a a a a. Quả nhiên, làm ám hắc ngục hỏa theo thực quản lướt xuống tiến vào Long Cẩm Lý bên trong thân thể, Long Cẩm Lý liền bắt đầu gào thét, rít gào. Nuốt chừng ám hắc ngục hỏa tiến vào trong cơ thể, mang đến đau đớn cùng đối với mình phá hoại, so với Long Cẩm Lý tưởng tượng còn ở kinh khủng hơn. Tạ bị thả thiêu đốt trong cơ thể huyết nhục thống khổ, là xót ruột rầm rầm rầm Long Cẩm Lý lần thứ hai điên cuồng. Chỉ có không ngừng bước lên, chỉ có không ngừng rít gào, chỉ có không ngừng xông tới, hay là mới có thể giảm bớt trong cơ thể đau đớn. Liền, biển máu lần thứ hai rời sông lấp biển, cái này thuộc về Long Cẩm Lý một vũng hải dương màu đỏ ngòm, vẫn đục, quái, thành một mảnh có thể so với địa ngục màu máu không gian. Nguyên bản, còn có một chút đi vào huyết hắc ti dưới yêu thú, lại chết rồi một nhóm lớn, còn tiếp tục như vậy, biển máu liền muốn trở thành biển chết. Này cái kẻ điên, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn phải làm gì, biển máu sinh linh đều chết rồi đầy đủ 90% trở lên, tiếp tục như vậy, biển máu thành biển chết, ngươi Long Cẩm Lý ăn cái gì vạn cổ bên trong ngọn thần sơn. Không tử thần hoàng khẽ lắc đầu, sắc mặt nghi hoặc. Không tử thần hoàng ánh mắt nghiêm nghị, thở dài, tự lẩm bẩm. Có điều, biển máu là Long Cẩm Lý, na nở dê quản không được, na nở dê quản thật chính mình vạn cổ thần sơn là tốt rồi. Không khỏi, không tử thần hoàng lần thứ hai đóng kín giác quan thứ sáu, du đãng vạn cổ thần sơn, tìm kiếm có thể cứu lại hạ chỉ hàm bà bối. Lao quái vật, ngươi thiêu không tới ta, ta trốn ở trong máu thịt của ngươi, thật sự rất tan nhàn, ha ha ha ha. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, ngươi hiếp đáp bị thiêu thủ, càng ăn ngon trong hố máu. Diệp Hiên cười ha ha, đáp ý phi thường. Hắn trốn rất sâu, bên ngoài bao vây dày đặc huyết nhục. Cho dù ám hắc ngục hỏa vạn phần khủng bố giờ khả cờ na y, vẫn không thể đốt tới hắn, mà hắn thậm chí còn có thể hưởng thụ đến Long Cẩm Lý bị hỏa thiêu thuộc huyết đáp. Xác thực rất thơm điên rồi, Long Cẩm Lý thật sự điên rồi. Diệp Hiên cười nhạo, kích thích, trong cơ thể thống khổ, đáy lòng ngất ức, để Long Cẩm Lý triệt để bối rối. Xeo xeo xeo xeo, nó điên cuồng gầm thét lên, đối với Diệp Hiên oán hận, đạt đến thấu xương mức độ. Xưa nay không có một người hoặc là yêu thú đưa nó hại như vậy chi thảm, Long Cẩm Lý cu nở dê chưa từng có hận một người, đến mức độ này thậm chí, nếu như có thể, nó thật muốn để Diệp Hiên vĩnh viễn sống sót, vĩnh viễn dằn vặt hắn. Khà khà, ta nói á lao quái vật, ta nếu như ngươi, liền mau mau thôn một búng máu, đem tạ bỉ thả tới tát, nếu không, đừng thiêu chết chính mình, cuối cùng lại phát hiện, thiêu bất tử ta. Long Cẩm Lý điên cuồng, Diệp Hiên có thể cảm thụ được. Bao vây ở quanh thân huyết nhục run run tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong cơ thể, càng la một giây xoay chuyển ba lần. Có thể tưởng tượng, Long Cẩm Lý chính đang thế nào bước lên, nhảy lên, rít gào. Có thể tưởng tượng, Long Cẩm Lý là thế nào rơi vào điên cuồng. Có điều, Diệp Hiên không sợ, ha ha không khách khí nói, hắn bây giờ chiếm cứ chủ động vị trí, không phải sao, hắn nói mát, cảm giác chân thoải mái. Tiểu tử ngươi nhanh nhẫn không chịu được đúng không, ngươi muốn lao tổ ta thôn dòng máu. Lão tổ ta chính là không thôn, lão tổ không chỉ không thôn, lão tổ ta còn muốn để hỏa thiêu đến càng vượng, a a a a, thằng con hoang, lão tổ ta bảo đảm sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi, cho tàn, cho tàn. Lòng Cẩm Lý không phải người ngu, Diệp Hiên để nó thôn thủy, nó lập tức liền phản ứng lại. Diệp Hiên là sợ chưa là cảm nhận được tạ bị thả tử vong nóng rực chứ trong cơ thể đã bị ám hắc ngục hỏa thiêu đến thượng vàng hạ cám, đã sớm trọng thương, đã đến mức độ này, Long Cẩm Lý làm sao có khả năng sẽ bỏ qua không chỉ không dung tha, bị Diệp Hiên làm cho, Long Cẩm Lý thậm chí có chút đầu óc không bình thường. Tiếng gầm gừ mới vừa kết thúc, đột ngột, một đoàn to lớn nhũ khí lưu màu trắng lập tức bị Long Cẩm Lý nuốt vào trong cơ thể, theo thực quản lăn lăn xuống dưới, hoàn toàn nhiễm ở ám hắc ngục hỏa trên. Đây là biển máu ngư tinh đảm tinh hoa, có rất dày dầu mỡ cùng năng lượng, đồ chơi này gặp phải hỏa có thể làm cho tạ bị thả thiêu đến khủng bố phi thường. Nhất thời, hồng hồ hồn hển ám hắc ngục hỏa tùy ý, tạ bị thả thiêu đốt phạm vi cùng nóng rực đầy đủ gia tăng rồi gấp đôi. Hống hống hống hống liền, Long Cẩm Lý càng đau, đau nó không chỉ va cha mở biển máu, khổng lồ thân thể không ngừng từ biển máu mặt biển quăng cao, bắn trụm bầu trời. Một bắn trụm chính là mấy vạn mét, sau đó rầm rầm hạ xuống, đem biển máu va cha mở ra kinh thiên biển gầm. Biển máu chi thủy đều phải bị Long Cẩm Lý dằn vặt thiêu đốt, bốc hơi, khô cạn. Nhưng Long Cẩm Lý nhưng là càng ngày càng sinh động. Cái kia một đôi đã tràn ngập tơ máu khổng lồ trong đôi mắt, tràn đầy chờ mong, oán hận, thoải mái mùi vị. Nó cảm nhận được trong cơ thể ám hắc ngục hỏa chính đang thiêu đốt nhân loại kia con kiến trốn ở huyết nhục hố phía trước huyết nhục. Tuy rằng rất đau, thế nhưng, thật sự sắp rồi. Chỉ cần trở lại một chút thời gian, che ở Diệp Hiên trước người huyết nhục bị hoàn toàn thiêu đốt hư vô, Diệp Hiên liền muốn xuất hiện. Long Cẩm Lý thậm chí khát vọng thống khổ đến càng mãnh liệt, khát vọng tạ bị thả thiêu đốt càng tứ không e dè, khát vọng ám hắc ngục hỏa nhanh lên một chút ăn mòn Diệp Hiên. Hí hí hí tê. Chói thai thiêu đốt tiếng vang ở bên thai không ngừng vang lên, khắc nào chuông tang tiếng vang. Thế nhưng, đối với Diệp Hiên tới nói, nhưng lại như vậy lanh lảnh dễ nghe. Hắn trốn ở trong hố máu, hưởng thụ cái kia mỹ vị thuộc huyết đáp, thật không dễ chịu. 3 m, 2 m, 1 m đến rồi rốt cục đến rồi chờ chết tiểu gia Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc. Trước mắt, Long Cẩm Lý rốt cục đem những kia chặn ở phía trước chính mình huyết nhục đều thiêu đốt xong ha ha ha ha lao quái vật. Không biết ta đưa cho ngươi kinh hỉ, có thể hay không để ngươi thoải mái đến cao chiều đây Diệp Hiên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hết sạch càng ngày càng sáng. Chương 1757, khiếp sợ không gì sánh nổi, đầy đủ được rồi. Chương 1757, khiếp sợ không gì sánh nổi, đầy đủ được rồi. Chương 1757, chính là khanh ngươi, sự ra khắc thường run dế tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ ngươi ám hắc ngục hỏa thịnh yến đi ha ha ha ha. Thoáng qua, Long Cẩm Lý cái kia khổng lồ thân thể, dường như chìm vào biển máu nơi sâu xa, không lại xuống tới, lập tức yên tĩnh lên, nó cười ha ha, kích động phi thường. Cho dù Diệp Hiên không thể tận mắt nhìn thấy Long Cẩm Lý giờ khả cờ na y là vẻ mặt gì, nhưng cũng có thể khẳng định, Long Cẩm Lý chính giữ tận mặt, chờ đợi là mờ hưởng, xác thực là hưởng thụ Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, hơi híp mắt lại hắn, trực diện đập tới ám hắc ngục hỏa. Một giây sau, hắc ám thế giới nương theo vô thượng nóng rực, đem Diệp Hiên triệt để bao vây. Trong chớp mắt này, Long Cẩm Lý cái này sống vô số năm lão quái, đều đang kích động nín thở. Bị ám hắc ngục hỏa bao vây, Diệp Hiên khỏe miệng mỉm cười vẫn, trong bóng tối, trên người hắn, lập lòe nhàn nhạt màu đo tờ hờ ơ mở thần vận, cái kia màu đo tờ hờ ơ mở chính là Thái Dương chân hỏa. Màu đo tờ hờ ơ mở Thái Dương thật hỏa thần vận bao vây toàn thân, vô cùng linh động cảm giác, khác nào từng cái đói bụng cực kỳ yêu thú há miệng ra, chính đang nuốt chửng bao vây chu vi đồ ăn. Thái Dương chân hỏa chung quy là Thái Dương chân hỏa, cho dù bây giờ uy lực không sánh được ám hắc ngục hỏa. Nhưng, QNZ vẹn vẹn chỉ là toàn thể uy lực không sánh được mà thôi. Nếu như là đồng dạng một khối nhỏ diện tích tạo bị thạ, ha ha Thái Dương chân hỏa vẫn cường hãn không ít. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng làm một ví dụ tới nói, Thái Dương chân hỏa chính là kim cương độ cứng vô địch thế nhưng, bởi vì chưa trưởng thành ra, chỉ có rất nhỏ một khối. Vì lẽ đó, so sánh một cái đầu rất lớn khối thép, lực công kích trên, phải kém không ít. Nếu như đồng dạng cái đầu đây công kích giống nhau diện tích đây hiển nhiên, độ cứng càng mạnh hơn kim cương lợi hại một ít. Vì lẽ đó, Diệp Hiên lựa chọn không công kích, chỉ phòng ngự Thái Dương chân hỏa ở Diệp Hiên sự khống chế, không có đầu góc một mộng sông lên trên, mà là bao vây Diệp Hiên. Tà một tầng, hữu một tầng, triệt để phòng ngự. Như vậy một khối nhỏ tích bên trong, Thái Dương chân hỏa là cô đọng, chính là độ cứng vô địch kim cương. Ám hắc ngục hỏa khổng lồ, cuồn cuộn, khủng bố phi thường, là to lớn khối thép, nhưng không làm gì được Thái Dương chân hỏa. Vì sao? Bởi vì 8% chi nở 10 ám hắc ngục hỏa đều lãng phí, căn bản không thể cùng Thái Dương chân hỏa chính diện giao phong. Chỉ có một phần nhỏ ám hắc ngục hỏa bao vây Diệp Hiên quanh thân, còn lại phần lớn ám hắc ngục hỏa chỉ có thể bất ức quay chung quanh ở cách đó không xa dương mắt nhìn. Liền, Diệp Hiên vô cùng dễ dàng nuốt chửng Thái Dương chân hỏa lại như là đói bụng cực kỳ, từng ngụm ăn, mảy may không khách khí, Diệp Hiên thậm chí có thể cảm giác được Thái Dương chân hỏa kích động. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ám hắc ngục hỏa loại này cấp bậc cao chất lượng dị hỏa, đại bổ A so với thiên viêm thần hỏa, còn muốn lớn hơn bù một ít. Đáng tiếc, không có ám hắc ngục hỏa mồi lửa. Nếu như có thể đem ám hắc ngục hỏa mồi lửa đều nuốt, có thể tưởng tượng, Thái Dương chân hỏa sẽ có thế nào tiến hóa cùng tăng lên. Ngươi nhân loại tiểu tử, ngươi dĩ nhiên người mang Thái Dương chân hỏa, ngươi hại ta ngay ở Diệp Hiên còn đang suy nghĩ ám hắc ngục hỏa mồi lửa thời điểm. Đột ngột, Long Cẩm Lý âm thanh truyền đến. Thanh âm kia là không dám tin tưởng, là há hốc mồm, là cực hạn khiếp sợ, là vô thượng nổi giận đúng, chính là khanh ngươi a khà khà rất thú vị, không phải sao ngươi đem trong cơ thể chính mình đốt thành cái này hùng dạng, kết quả, thiêu bất tử ta. Ai thực sự là thật không tiện, ta vừa vặn có Thái Dương chân hỏa Diệp Hiên cười hắc hắc, quá hưởng thụ, Long Cẩm Lý há hốc mồm, đối với Diệp Hiên tới nói, thật tốt. Xì xì đối mặt Diệp Hiên lại một lần nữa cười nhạo, thật sự không nhịn được, Long Cẩm Lý một ngộng, dù là nó vô thượng thần uy, cu nở dê là bị tức đến phun ra một ngụm máu lớn. Máu tươi từ Long Cẩm Lý to lớn cánh cửa tử vong miệng rộng bên trong phun ra ngoài, chính là một đạo màu máu thác nước, rầm rầm bắn trụm, dập tắt trước mắt tất cả, trùng tới bầu trời, nhuộm đỏ nửa cái bầu trời. Long Cẩm Lý về vải chí ít 3 phần trong cơ thể trọng thương, bị ám hắc ngục hỏa phá hoại thất thất bát bát, còn có Diệp Hiên đang không ngừng mà ăn, nuốt chửng, hơn nữa bị Diệp Hiên tức giận Long Cẩm Lý cha nở dê tha y rất nguy. Nhân loại tiểu tử ta hận ta hận ta hận A Long Cẩm Lý về vải ở biển máu nơi sâu xa, lập tức lão, trước hăng hái, trước tuyệt thế thần uy, trước cuồng bạo dữ tợn, đột nhiên liền không còn. Diệp Hiên không có hề răng, chỉ là vì hết mắt, hưởng thụ Thái Dương chân hỏa tặng lại trở về loại kia hưởng thụ cảm giác. Hí hí hí tê một giây sau, ở Diệp Hiên trong dự liệu, nhưng đồng dạng có chút tiếc nuối chính là, Long Cẩm Lý thôn dòng máu cuồn cuộn mà đến, đem Long Cẩm Lý trong cơ thể ám hắc ngục hỏa tất cả đều tới tát. Diệp Hiên có thể cảm giác được Thái Dương chân hỏa muốn cầu bất mãn, chỉ có thể thử nghiệm cùng nó câu thông, an ủi nó. Đồng thời, Diệp Hiên cu nở dê dưới định chủ ý, nếu như có cơ hội, nhất định phải đi ám hắc tu la giới một chuyến. Nhất định đem ám hắc ngục hỏa mùi lửa cho nuốt, đồ chơi này đối với Thái Dương chân hỏa tới nói, là chính thật sự đại bổ. Tiểu tử, trước sự, ta xin lỗi, ta không nên đưa ngươi nuốt vào trong cơ thể, ngưu toàn ăn ngươi đang lúc này, để Diệp Hiên vô cùng bất ngờ chính là, Long Cẩm Lý mở miệng. Long Cẩm Lý mở miệng tự nhiên là bình thường, thế nhưng, ngữ khí của nó cùng tiếng nói nhưng là để Diệp Hiên rất tò mò, đồng thời cu nở dê cảnh giác lên. Sử dụng khác thường tất có yêu, người lao quái này, tuyệt không là cái gì người hiền lành. Nó đối với mình hận, đến khó có thể dùng lời nói hình dung mức độ, làm sao có khả năng xin lỗi ha ha xem ra là đánh ý định gì. Sau đó thì sao Diệp Hiên quyết định tĩnh coi biến. Chỉ cần ngươi từ trong cơ thể ta đi ra ngoài, ta cái gì đều đáp ứng Long Cẩm Lý nghiêm túc nói. Cái gì đều đáp ứng Diệp Hiên ánh mắt đầu tiên là sáng ngời, tiện đà, mắt khổng vì co rút lại. Thật sự cái gì đều đáp ứng không như thế dễ dàng chứ đúng cái gì đều đáp ứng Long Cẩm Lý không do dự chút nào, nói thẳng. Nếu như ta muốn cho ngươi cùng ta ký kết đây Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Chuyện này Long Cẩm Lý bị nghẹn ở, nhưng, một giây sau, để Diệp Hiên không nghĩ tới chính là, ta đồng ý Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, nhưng, cái này lượng, không phải kích động, mà là vẻ lạnh lùng. Diệp tiểu tử, cùng ngươi ký kết đều đồng ý. Ha ha xem ra, người lao quái này đánh cái khác chủ ý đây thiên hồn đại đế đồng nhất dây cùng Diệp Hiên giao lưu nói. Ta không phải người ngu, lão già này xem ra là lại có tân chủ ý Diệp Hiên cười lạnh nói, thực sự là hiếu kỳ, nó muốn làm chi đây Diệp Hiên không mở miệng, trầm mặc lên, Long Cẩm Lý dường như là sợ sệt Diệp Hiên suy nghĩ nhiều như thế, lại nói, ta không muốn chết, ngươi biết đến, sống được càng lâu, càng không muốn chết, mà ngươi lại trong cơ thể ta. Ta không la mở gì đỡ cờ ngươi, thời gian lâu dài, ta chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, ta lựa chọn ký kết, lựa chọn, làm ngươi người hầu Long Cẩm Lý nói tựa hồ rất có đạo lý cảm giác, lý do này cu nở dê rất bình thường, nhưng Diệp Hiên vì sao liền cảm thấy như thế giả đầy ha ha ha. Chương 1758, Nhu tình hô hoán, vô tận chờ mong. Chương 1758, Nhu tình hô hoán. Vô tận chờ mong chương 1758, chê cười, không có ý tốt người nói đúng là có chút đạo lý ngược lại, Diệp Hiên, cười ha ha. Vì lẽ đó, ngươi đồng ý không đồng ý cùng ta ký kết sao Long Cẩm Lý trầm giọng hỏi, âm thanh không nói ra được bình tĩnh. Cái này tha cho ta ngẫm lại, dù sao, ta sợ a ngươi hiểu được Diệp Hiên trần trở lên. Có cái gì tốt nghĩ tới, ta Long Cẩm Lý làm cho ngươi ký kết yêu thú, còn cần muốn sao có ta ở. Coi như là vạn cổ thần sơn không tử thần hoàng muốn bắt nạt ngươi, cũng không thể Diệp Hiên do dự, chần chờ, Long Cẩm Lý nhưng là có chút nóng nảy cảm giác. Ngươi thật giống như rất gấp a ngươi không phải nói va nở nga nở đại thế giới, không một Long Cẩm Lý sẽ cùng nhân loại ký kết sao? Ngươi đây là Diệp Hiên cân nhắc đạo, khoe miệng cười gần độ con càng lúc càng lớn, ha ha, cùng mình thủ đoạn chơi sao, ha ha. Chuyện này Long Cẩm Lý bị nghẹn ở, đồng thời trầm mặc. Ngay ở Long Cẩm Lý trầm mặc, dường như hoàn toàn không có cách nào thời điểm, đột ngột, Diệp Hiên nói, ta đồng ý cái gì ngươi đồng ý? Bỗng nhiên, Long Cẩm Lý kích động. Có thể cảm nhận được, Long Cẩm Lý trong thanh âm đầy dây hương phấn mùi vị. Làm sao hương phấn như thế muốn cho ta làm người hầu? Diệp Hiên dễ cận nói. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ngươi. Long Cẩm Lý bị chê cười muốn nổi giận hơn, nhưng cuối cùng, nhưng là không có nộ lên, tựa hồ bị cố nén đình chỉ. Có điều mà, làm ta người hầu, xác thực rất vinh quang, vì lẽ đó, QNZ không phải như vậy dễ dàng. Tuy rằng ngươi là Long Cẩm Lý, tuy rằng thực lực ngươi không sai, nhưng, muốn làm ta người hầu, không trả giá một điểm đánh đổi, ta còn phải ngẫm lại đây một giây sau. Diệp Hiên vô liêm sỉ đạo, vô liêm sỉ âm thanh để thiên hồn đại đế cùng hiên viên đều không còn gì để nói. Long Cẩm Lý làm người hầu còn phải suy nghĩ suy nghĩ. Diệp Hiên cái này bức trang lớn hơn cùng lúc đó. Diệp Hiên cảm nhận được rõ ràng, Long Cẩm Lý thân thể ở co giật, phẫn nộ co giật. Làm sao ngươi rất tức giận ha ha, xem ra ta nói sai, ngươi cũng không cho là cùng ta ký kết là biện pháp tốt. Cái kia hay là thôi đi, ta vẫn là ở trong thân thể ngươi hưởng thụ mỹ thực, tốt thờ hơn. Diệp Hiên cười nói, tỏ rõ bắt nạt Long Cẩm Lý. Ngươi muốn cái gì? Long Cẩm Lý nhịn xuống tuyệt thế sự phẫn nộ, âm thanh đều đang run rẩy. Nó Long Cẩm Lý làm cho người ta làm người hầu, còn phải cầu còn phải trả giá thật lớn, coi như là ở trong mơ này đều là hoàn toàn vô nghĩa sự, có được hay không ha ha. Nhân loại tiểu tử, ngươi trước hết đắc ý đi, có ngươi khóc, lao tổ ta sẽ cẩn thận mà để ngươi hưởng thụ đến thế gian này tối cực hạn thống khổ. Muốn cái gì ta trước hết nghĩ nghĩ, đừng có gấp. Diệp Hiên nói. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi lúc này, mò điểm chỗ tốt, là cơ hội tốt ra hơn nữa. Hắn vẫn là trước tiên cùng thiên hồn đại đế trao đổi một chút, lại nói. Có thể Long Cẩm Lý tuy rằng sốt ruột, nhưng chỉ có thể nhịn, không để ý này từng giây từng phút, không phải sao thiên hồn đại đế. Ngươi nói này Long Cẩm Lý ở đánh ý định gì đây? Trở nên trầm mặc. Diệp Hiên hỏi. Diệp tiểu tử, cùng yêu thú ký kết chia làm hai loại, loại thứ nhất, chủ động ký kết, loại thứ hai, bị động ký kết. Thiên hồn đại đế nghiêm túc nói, cái gọi là chủ động ký kết, chính là yêu thú đồng ý trở thành cùng ngươi ký kết điều ước, chuyện này thực sự là quá khó khăn. Đừng nói là Long Cẩm Lý loại này đẳng cấp, coi như là phổ thông cấp 7, cấp 8 yêu thú, chủ động cùng nhân loại ký kết, đều thật rất ít. Nói như vậy, chủ động ký kết, đều là có ân với yêu thú chờ chút, tỉ như ngươi cùng đại bác, nó vừa sinh ra, đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi. Mà liên quan với yêu thú loại thứ 2 ký kết phương thức, cũng chính là bị động ký kết. So với chủ động, càng khó. Yêu thú tính cách kiêu ngạo, bị động dưới, cho dù là tự bộc lộ, cũng rất ít có nguyện ý cùng nhân loại ký kết. Trừ phi ngươi vô cùng mạnh, triệt để chinh phục yêu thú, để nó cảm thấy làm ngươi ký kết yêu thú sẽ có mặt mũi, có tiền đồ. Long Cẩm Lý muốn chủ động cùng ngươi ký kết, đồ ngươi cái gì? Ngươi là nó ân nhân, vẫn là ngươi xa xa mạnh hơn nó? Ha ha, hiển nhiên, có trò lừa, có cái gì trá đây? Nếu như ta không có đoán sai, nó ở đánh một ý kiến. Ý định gì? Diệp Hiên ánh mắt lóe lên. Đưa ngươi phản phệ chủ ý. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói. Nói như vậy, nếu như thực lực không ngang nhau, chênh lệch quá lớn, cho dù ký kết điều ước thành công, nếu như yêu thú muốn phản ý nghĩa vô cùng mãnh liệt, QNZ là có cơ hội để lợi dụng được. Đương nhiên, ký kết điều ước một khi có hiệu lực, muốn phản phệ, phi thường khó, cái này có cơ hội để lợi dụng được tỷ lệ là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng này tia nhỏ bé không đáng kể cơ hội, đối với Long Cẩm Lý tới nói, nhưng vô hạn phóng to. Long Cẩm Lý quá khủng bố, nó muốn cùng ngươi ký kết, còn thật sự có khả năng đưa ngươi phản phệ. Cái gọi là phản phệ, cụ thể có ý gì? Diệp Hiên hít sâu một hơi, đã nghe được, thiên hồn đại đế ý tứ là Long Cẩm Lý muốn phản phệ. Diệp Hiên nhịp tim điên cuồng nhảy lên lên, cái gọi là phản phệ, tiền đề là cái gì? Dựa theo thiên hồn đại đế ý tứ, tiền đề là thật sự ký kết thành công phản phệ. Chính là ở câu thông thời điểm, lấy ký kết thần niệm vì là môi giới, thần hồn tiến vào thần hồn của ngươi không gian, đem thần hồn của ngươi nuốt chửng, đồng hóa. Kết quả là nó trở thành ký kết điều ước chủ đạo người, thông tục nói, nó sẽ biến thành chủ nhân của ngươi. Thiên hồn đại đế chậm rãi nói, vì là Diệp Hiên giới thiệu phản vệ. Nói như vậy, cái gọi là phản vệ, chính là đồng hóa, nuốt chửng thần hồn trong phút chốc, Diệp Hiên thân thể đột ngột run rẩy. Kích động thật sự quá kích động. Cơ hội tới, nếu như thiên hồn đại đế nói chính là thật sự. Như vậy, chính mình làm không cẩn thận thật có thể đem Long Cẩm Lý Thu làm người hầu a, không phải sao? Thần hồn phương diện, Diệp Hiên sợ quá ai lời nói khó nghe, và nở nga nở đại thế giới, đều rất khó tìm đến đem thần hồn của tự mình cắn nuốt mất người sao. Thần lôi trong đầm lầy, mạnh mẽ thần lôi tinh phách nhiều mánh không cù nở dê là chết thảm sao? Tuyệt thế tổ thể tự mình lựa chọn tính, để bất kỳ mưu toan đối với mình thần hồn ra tay người, đều sẽ rất thảm rất thảm. Diệp tiểu tử, ngươi thật sự muốn đem Long Cẩm Lý Thu làm người hầu? Thiên hồn đại đế biết rồi Diệp Hiên ý tứ. Diệp Hiên không có phủ nhận. Ngươi có thiên hồn tháp, một ít bản nguyên khí, hơn nữa tuyệt thế tổ thể tự mình lựa chọn tính, ngươi bính thắng được độ khả thi vẫn là rất lớn, nhưng, QNZ không phải một chút nguy hiểm đều không có. Thiên hồn đại đế có chút bận tâm, Long Cẩm Lý quá khủng bố, thiên hồn tháp cùng bản nguyên khí, phỏng chừng không có gì tác dụng. Ngươi chính thật sự ỷ lại chính là tuyệt thế tổ thể tự mình lựa chọn tính thế, nhưng ngươi biết không, tuyệt thế tổ thể, QNZ không phải ngươi không thể. Nếu không, và nở nga nở đại thế giới, tại sao nhiều như vậy kinh diễm tuyệt thế yêu nghiệt, muốn tìm được ngươi? Chương 1759, hung hăng hoa hồng, thiên địa chấn áp. Chương 1759, hung hăng hoa hồng, thiên địa chấn áp. Chương 1759, thứ không e dè. Cực hạn thời khắc ý của ngươi là, ta là có thể bị người đoạt xác, tuyệt thế tổ thể QNZ là có thể bị người khác kế thừa. Diệp Hiên vì sốt sáng lên đến, có chút không dám tin tưởng. Sở Trần Gọng ở trải qua thần lôi trong đầm lầy, tuyệt thế tổ thể đem thần lôi tinh phách giết ngược lại sau, hắn là thật sự cho rằng, thế gian này không người nào có thể đoạt xác chính mình. Đương nhiên nếu không thì, ở thiên nguyên đại lục ở ngoài vực ngoại vô số trong đại thế giới, vì sao nhiều người như vậy muốn tìm được ngươi Diệp tiểu tử? Ở thiên nguyên đại lục, xác thực, không có ai có thể đoạt xác ngươi, coi như thần lôi tinh phách, QNZ không được. Bọn họ không đủ tư cách, tuyệt thế tổ thể cũng sẽ không lựa chọn bọn họ. Thế nhưng, Long Cẩm Lý, có thể liền khó nói chắc cái này thiên cổ thành rất quái lạ. Còn nữa, nơi này đến cùng là nơi nào còn thuộc về thiên nguyên đại lục sao đều nói không rõ ràng. Thiên hồn đại đế âm thanh nghiêm túc lên, từng chữ, để Diệp Hiên nghe được thật sự. Chuyện này vậy làm sao bây giờ? Trực tiếp từ chối. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đột ngột cảm giác được nguy hiểm. Ta chỉ là để ngươi chú ý, không có để ngươi từ chối. Thiên hồn đại đế như vậy đạo, ra ngoài Diệp Hiên dự liệu. Vì sao Diệp Hiên không hiểu, thiên hồn đại đế nói như thế nguy hiểm nghiêm nghị, hiện tại còn không để cho mình từ chối là ở không hiểu nổi. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Nếu như ngươi từ chối, nếu như ta không có đoán sai, Long Cẩm Lý muốn tự bạo thân thể nó đã bị ám hắc ngục hỏa thiêu đến trọng thương. Giá trị trên mất giá rất nhiều. Còn nữa, nó đối với ngươi hận, chính ngươi rõ ràng. Thiên hồn đại đế bình tĩnh phi thường, vì lẽ đó, ngươi không thể cự tuyệt được rồi. Diệp Hiên cười khổ nói, cái kia nói đến hiện tại, ý của ngươi chính là ta phải cùng nó ký kết, sau đó liều một phen bính là bính. Nhưng, một khi ký kết sau khi thành công, Long Cẩm Lý tiến hành phản phệ công kích thời điểm, ngươi nhất định không phải buông lỏng, tuyệt đối không nên bất cẩn, bảo vệ tốt tâm thần. Nhớ kỹ ngươi là Diệp Hiên nhớ kỹ một điểm, không tuyệt đối không nên thả lỏng một chút tâm thần, để Long Cẩm Lý có thừa cơ lợi dụng. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói, trong thanh âm không nói ra được nghiêm nghị cùng sầu lo. Hắn nói nhiều như vậy, chính là sợ sệt Diệp Hiên ỷ vào tuyệt thế tổ thể mà thả lỏng tâm thần, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Biết rồi, Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, tiện đà, hắn đột xuất một ngụm lớn trọc khí, sau đó ánh mắt sáng một sát na, Long Cẩm Lý. Ta nghĩ được rồi, ngươi muốn cái gì? Long Cẩm Lý hỏi, tựa hồ, trải qua vừa nãy tâm tình bình phục, nó lại bình tĩnh lại. Muốn cái gì vẫn là câu nói kia, làm ta người hầu, quá mức vinh quang, không dễ làm như vậy, ngươi đến lấy ra một chút chỗ tốt. Diệp Hiên trầm giọng nói, dù là Long Cẩm Lý đã tự nói với mình nhịn xuống, tiểu tử này không bao lâu nữa, sẽ có vô cùng thê thảm kết cục. Nhưng, giờ khả cờ na y, Diệp Hiên vư a no y trùy hệ nở. Nó liền nộ có chút ngộng. Diệp Hiên miệng quá tiện. Huyết hải thần nha, hài cốt đế sư, ngạc nam huyết ngạc, bách nguyên thiên hải khuyển. Một giây sau, Long Cẩm Lý mở miệng. Nó vừa mở miệng, chính là những này Diệp Hiên hoàn toàn chưa từng nghe qua tên, đầy đủ hơn 10. Những thứ này đều là cái gì Diệp Hiên híp mắt hỏi. Vẹn vẹn từ tên trên nghe tới, những này tựa hồ là yêu thú ngoạn ý, thật giống phi thường mạnh phi thường. Biển máu bên trong mạnh mẽ yêu thú, có thể so với dị chủng thần thú tồn tại. Long Cẩm Lý thản nhiên nói, nó nói ung dung, nhưng là để Diệp Hiên trái tim tàn nhẫn mà co giật. Ta cho ngươi 32 giọt tinh huyết, tất cả đều là có thể so với dị chủng thần thú tinh huyết đủ chưa? Long Cẩm Lý giận dữ hét. Đủ đương nhiên được rồi, Diệp Hiên đại hỉ, khó có thể hình dung kích động trong lòng. A có thể so với dị chủng thần thú tinh huyết, 32 nhỏ trời ạ, coi như Diệp Hiên tâm thần đủ kiên định, QNZ là bị chấn động, có chút thất thần. Theo sát, một giọt ẩn chứa Diệp Hiên vạn phần khát vọng tinh khiết năng lượng chất lỏng lăn hạ xuống. Một giọt, màu sắc bất nhất, thế nhưng, tương đồng chính là, những này tinh huyết tất cả đều ẩn chứa nóng dực, bá đạo năng lượng. Hiện tại có thể sao? Long Cẩm Lý hừ một tiếng. Đương nhiên không được, ta phải đem những này tinh huyết đều luyện hóa, Diệp Hiên trầm giọng nói. Hắn tại sao hiện tại muốn đánh cướp Long Cẩm Lý? Trên thực tế, một khi hắn thật cùng Long Cẩm Lý ký kết, Long Cẩm Lý bảo bối còn không đều là chính mình? Nếu như Diệp Hiên chết rồi, lại muốn nhiều bảo bối thì có ích lợi gì? Vì lẽ đó, hắn hiện tại đánh cướp Long Cẩm Lý, là có chút làm điều thừa mùi vị. Nhưng, thật sự làm điều thừa sao? Diệp Hiên sở dĩ hiện tại đánh cướp, chính là vì trước tiên luyện hóa, sau đó sẽ cùng Long Cẩm Lý ký kết. Một khi ký kết, một khi Long Cẩm Lý phản vệ, hắn là cựu tử nhất sinh, vạn phần nguy hiểm. Vẫn là tăng lên tăng cao thực lực lại nói, thực lực tăng lên một phần, tuyệt thế tổ thể đối với mình bất kỳ thêm một phần, cùng mình phù hợp thêm một phần, Diệp Hiên liền có thể bảo đảm chính mình an toàn một điểm. Không phải sao? Cái gì? Long Cẩm Lý có chút không dám tin tưởng, tiện đà, nó điên cuồng rít gào, tiểu tử, ngươi chọc giận ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám triệt để giết chết ngươi sao? Hống hống hống, Diệp Hiên một lần lại một lần ra điều kiện, hơn nữa một cái so với một cái quá. Đáng, để Long Cẩm Lý thật sự muốn mất đi sự khống chế lý trí là có cực hạn, đặc biệt là đối với Long Cẩm Lý loại này tính khí táo bạo biệt hiệu đồ tể tuyệt thế tồn tại. Ta hiện tại thân thể quá suy yếu, căn bản cùng ngươi ký kết không được, còn nữa, ta coi như luyện hóa 32 giọt tinh huyết, QNZ không bao lâu nữa. Cho ta 3-5 ngày là tốt rồi, ngươi một cái nháy mắt thời gian. Đương nhiên, ngươi nếu như cho rằng không thể, ha ha, có thể ta QNZ tuyển không sợ ngươi, quá mức một mất một còn. Diệp Hiên nói, đem 32 giọt tinh huyết cất đi, sau đó sẽ độ thật chặt nắm Long Cẩm Lý huyết nụ, trên mặt một mảnh kiên quyết vẻ, xem ra thật sự không sợ chết dáng vẻ. Tiện đà, trầm mặc Long Cẩm Lý trầm mặc, nó không nói tiếng nào này từng giây từng phút, chậm rãi trôi qua. Đối với Diệp Hiên tới nói, độ dây như năm, sống không bằng chết. Diệp Hiên không sốt sáng, đương nhiên căng thẳng một khi Long Cẩm Lý thật sự tự bạo, hết thể đều xong, nhưng, coi như là căng thẳng, QNZ không thể biểu hiện ra. Một lúc lâu, đột ngột, Long Cẩm Lý mở miệng, hừ, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, sau 3 ngày, nếu như ngươi còn muốn dở trò gian, lão tổ ta chính là liều mạng thân thể không muốn, cũng sẽ tự bộc lộ, sẽ làm ngươi trở thành hư vô bỗng nhiên. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, tiện đà, hắn ngồi xếp bằng ở trong hố máu, điều chỉnh lên chính mình cha NZ Tha Y32 nhỏ có thể so với dị chủng thần thú tinh huyết, nếu như toàn bộ hấp thu, không biết thực lực của ta sẽ đạt đến mức nào. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt là chờ mong mùi vị. Một giây sau, Diệp Hiên đột ngột há mồm, tiện đà, một cái đem 32 giọt tinh huyết, tất cả đều nuốt. Cũng trong lúc đó, Long Cẩm Lý đều có chút chấn kinh rồi. Đương nhiên, càng nhiều chính là kinh hỉ. Chương 1760, thực lực tuyệt đối, một quyền có thể phá. Chương 1760, thực lực tuyệt đối, một quyền có thể phá. Chương 1760, Diệp Hiên điên cuồng. Một khi thiên đế cái này tiểu tử ngốc quả thực đầu óc có khanh á, có thể so với dị chủng thần thú tinh huyết, ẩn chứa năng lượng không phải bình thường khổng lồ, cuồng bạo. Ở Long Cẩm Lý xem ra, Diệp Hiên cái kia thân thể nhỏ bé, coi như sức chiến đấu so với cảnh giới thoáng cao một chút nhỏ. Thế nhưng, nhiều nhất một giọt luyện hóa, một cái 32 nhỏ. Thực sự là muốn chết rất tô tờ, nếu chính mình muốn chết, tỉnh lão tổ chuyện Long Cẩm Lý kinh hỉ chờ đợi Diệp Hiên đột ngột nổ tung. 32 giọt tinh huyết vào thể, mênh ngông củ ồn, khác nào thiên quân vạn mã ở trong người chạy trồm. Diệp Hiên trong thân thể, lập tức thành nổ tung không gian, dòng năng lượng tùy ý cuồng bạo, điên cuồng cực kỳ. 32 giọt tinh huyết năng lượng thậm chí ngưng tụ thành một siêu cấp năng lượng không gian, mị hệ nở cỡ nở dê nổ tung, ở tịch diệt biên giới, vô cùng nguy hiểm. Diệp tiểu tử, ngươi điên rồi, không chỉ là Long Cầm Lý, Thiên Hồn Đại Đế cùng Hiên Viên cũng đều chấn kinh rồi. Diệp Hiên đây là muốn tự sát sao? Trong cơ thể hắn giờ khả cờ na y cái kia 32 giọt tinh huyết hình thành năng lượng không gian, quả thực chính là đạn hạt nhân A, này muốn bạo Diệp Hiên chắc chắn phải chết hoàn toàn, không hề có một chút có thể nghịch chuyển độ khả thi. Thái Dương chân hỏa, bao vây long hồn linh khí, bao vây thiên địa thần lôi, bao vây tứ tượng vô cực trận pháp hiện thần nhãn, quỷ nhãn, tu mắt, khung mắt, thành đại thiên diệp trận pháp hiện 3 mắt hợp nhất, 6 trận nghịch chuyển, 12 trận tâm. Thành căn bản không có phản ứng Thiên Hồn Đại Đế cùng Hiên Viên, Diệp Hiên tâm thần tuyệt đối tập trung. Trong cơ thể, không đơn thuần Thái Dương chân hỏa, long hồn linh khí, màu tím thần lôi bị hắn cực hạn lợi dụng, một tầng chặt chẽ bao vây lấy cái kia 32 giọt tinh huyết năng lượng không gian. Diệp Hiên càng la ở trong người bố trí rất nhiều trận pháp. Diệp Hiên phải đem này 32 nhỏ dòng năng lượng hình thành tuyệt thế táo bạo năng lượng không gian chặt chẽ nhốt lại, chỉ cần nhốt lại. Những năng lượng này lưu liền có thể bị hắn chậm rãi hấp thu. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến vì sao phải mạo hiểm như vậy liều lĩnh sinh tử nguy hiểm. Ha ha, đối với Diệp Hiên tới nói, sinh tử mạo hiểm QNZ không phải một lần hai lần 32 giọt tinh huyết nếu như tách ra luyện hóa, xác thực an toàn rất nhiều. Thế nhưng, tăng lên nhưng không nhiều chính là thừa thế xông lên, lại mà kiệt, ba mà suy như vậy năng lượng khổng lồ, một lần hòa tan, hấp thu, hiệu quả tốt nhất. Chia làm 3 lần, hiệu quả cũng phải giảm xuống rất nhiều, huống chi chia làm 32 thứ đương nhiên, hiệu quả cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, chỉ là, Diệp Hiên cùng nhau đi tới, hà không phải là bên bờ sinh tử dẫm điểm lúc nào an toàn quá. Này cái kẻ điên Thiên Hồn Đại Đế cùng Hiên Viên lại là không nói gì, lại là khâm phục. Diệp Hiên đối với mình tàn nhẫn, vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hiên khác nào một núi lửa, một ngay ở bạo phát biên giới núi lửa. Nhưng, chính là vẫn không có bạo phát. Hắn bị năng lượng lấp lóe, táo bạo, tựa hồ, một không tốt liền muốn tẩu hỏa nhập ma, một không tốt liền muốn trở thành bom. Nhưng, để Long Cẩm Lý thất vọng chính là, đầy đủ một ngày quá khứ, Diệp Hiên vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời, Long Cẩm Lý có thể cảm nhận được, Diệp Hiên khí tức tăng cường, hơn nữa, còn tăng cường không ít. Đương nhiên, đây là đối lập với Diệp Hiên tới nói. Đối với Long Cẩm Lý tới nói, Diệp Hiên vẫn là con kiến, chỉ có điều, này con kiến thoáng trưởng lớn hơn một chút, chỉ đến thế mà thôi. Chỉ chớp mắt 3 ngày quá khứ, huyết thế giới màu đỏ bên trong, đột ngột, một vệt hào quang màu tím lấp lóe mà qua, Diệp Hiên mở mắt ra. Trong chớp mắt này, Diệp Hiên khác nào một con thức tỉnh ma đầu, vô cùng khủng bố, dập dờn quanh thân khí tức, quả thực dọa người. Diệp tiểu tử, ngươi thành công, Thiên Hồn Đại Đế đều có chút run rẩy âm thanh. Ha ha, đúng đấy, thành công, ta đi vào thiên đế, Diệp Hiên cười nói, âm thanh khàn giọng nhưng tràn ngập vô thượng tự tin. Dĩ nhiên trực tiếp vượt qua vương đế, đi vào thiên đế, Thiên Hồn Đại Đế bị chấn động đủ cường. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi 32 nhỏ có thể so với dị chủng thần thú tinh huyết, này nếu như vẫn chưa thể có một tàn nhẫn mà đột phá. Đúng là có lỗi với này chút thần thú tinh huyết, Diệp Hiên trầm giọng nói, đúng rồi, ma thể tầng thứ nhất, cũng chính là bá thể, hiện tại đã đạt đến viên mãn cảnh giới, cái gì Thiên Hồn Đại Đế nín thở, điên cuồng như vậy khà khà, ta hiện tại là vạn phần mong đợi a, nếu như đem Long Cẩm Lý thu làm người hầu, ta phỏng chừng có thể được không ít đồ vật, đến thời điểm, một lần phá thần vị, đều không là vấn đề, Diệp Hiên cười hắc hắc. Sức chiến đấu đây, Thiên Hồn Đại Đế lại hỏi. Hiện tại ngươi phỏng trường chính mình là cái gì sức chiến đấu so với hạ vị thần khẳng định lợi hại rất nhiều, đối chiến trung vị thần, phỏng trường QNZ không bao nhiêu vấn đề, nhưng, nếu như là trung vị thần thời đỉnh cao loại kia đỉnh cấp tồn tại, còn không dám nói, Diệp Hiên trầm giọng nói, tiện đà, hắn thở dài, ta vốn tưởng rằng ngươi vốn tưởng rằng lần này đại đột phá sẽ làm lực chiến đấu của ngươi tiêu thăng đến có thể đối chiến thượng. Vị thần chủ thần Thiên Hồn Đại Đế thấy buồn cười. Càng là đến tu luyện hậu kỳ, một cảnh giới nhỏ, sức chiến đấu chênh lệch đều là kinh người, ngươi hiện tại sức chiến đấu so với trước, chí ít vượt qua 2-3 cái tiểu cấp bậc, đã rất kinh người, có thể nói nghịch thiên đừng không vừa lòng, thiên đế tiền kỳ cảnh giới có thể so với trung vị thần thời đỉnh cao sức chiến đấu, chính là kéo đến va nở nga nở đại thế giới đi, ngươi đều là đệ nhất đương cao cấp nhất yêu nghiệt thiên tài được rồi Diệp Hiên. Cười cận, cu nở dê là, không thể qua tham lam. Nếu như thiên đế cấp bậc, liền có thể dây chủ thần cao y gì, mình tới thân vị, những đại thiên đó thế giới cường giả tuyệt thế, còn không đến độ đi chê tờ A tiểu tử, có thể ký kết sao cùng lúc đó. Long Cẩm Lý mở miệng Diệp Hiên sững sờ, tiện đà, nở nụ cười, đương nhiên có thể có hai loại ký kết phương thức, ngươi lựa chọn một loại nào? Long Cẩm Lý thở phào nhẹ nhõm, rốt cục đến chính mình chờ mong thời khắc. Hai loại Diệp Hiên có chút ngạc nhiên, nói thật, hắn không hiểu lắm ký kết, cùng đại bác ký kết, đều là mơ mơ hồ hồ. Loại thứ nhất, bình đẳng khế ước, chính là, ta cùng ngươi trở thành bằng hữu, trên căn bản có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục. Loại thứ hai. Chủ tớ khế ước, chính là, ta trở thành ngươi người hầu, ngươi vinh, ta không có gì chỗ tốt, ngươi nhục, ta theo đồng thời chịu tội. Long Cẩm Lý trầm giọng nói, đem hai loại ký kết khế ước nói rõ rõ ràng ràng. Diệp Hiên nghe vào thai đoá bên trong, xác định một chuyện, vậy thì là, Đại Bắc cùng mình hẳn là bình đẳng khế ước, loại thứ nhất loại kia. Theo sát, Diệp Hiên trầm giọng hỏi, ngươi hy vọng là loại nào? Ta tùy ý, đều giống nhau. Long Cẩm Lý trả lời. Để Diệp Hiên càng thêm xác định Long Cẩm Lý không có lòng tốt. Nếu như không phải đánh ý định gì, sẽ tùy ý. Nếu như không phải đánh ý định gì, nhất định lựa chọn loại thứ nhất bình đẳng khế ước. Vậy thì loại thứ hai đi? Diệp Hiên cười nói, hắn biết, chính mình chính là lựa chọn chủ tớ, Long Cẩm Lý QNZ sẽ không đồng ý. Quả nhiên, Long Cẩm Lý trực tiếp đồng ý, có thể so với tưởng tượng càng thoải mái. Nhân loại tiểu tử, có ngươi khóc thời điểm, chủ tớ. Ha ha, so với bình đẳng càng tốt. Một khi lão tổ ta phản vệ ngươi, đúng là có thể càng tốt hơn dằn vặt ngươi. Long Cẩm Lý ở trong lòng cười gằn. Bắt đầu đi. Long Cẩm Lý cười gằn. Diệp Hiên đương nhiên không biết. Một giây sau, Diệp Hiên nói. Đông Nhất Thuấn, Diệp Hiên đầu góc một ngộng, bên hai, có thần chú như thế đổ vỡ, vang lên ong ong, như là chín thiên thần lôi ở bên thai vang vọng. Không chỉ như thế, còn có một luồng không thể chịu cự vô thượng thần uy lượn lờ đỉnh đầu. Dường như là thiên thần làm chứng. Ngoài ra, có thật nhiều rất nhiều ý thức chính hướng về trong đầu của chính mình chui vào. Diệp Hiên cắn răng, cố nén đau đớn thật mấy phút sau, đột ngột, vang vọng kết thúc, thần chú kết thúc, uy thế kết thúc, tất cả, yên tĩnh lại. Chủ nhân Diệp Hiên bên thai truyền tới một âm thanh, không phải Long Cẩm Lý còn có thể là ai? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, một tiếng. Chủ nhân có thể từ trong cơ thể ta ra tới sao? Long Cẩm Lý âm thanh yên tĩnh quỷ dị, dường như, lập tức xóa đi liệt tính. Ha ha, Diệp Hiên cười cợt, cũng không có đi ra ngoài, vẫn ở tại Long Cẩm Lý trong cơ thể. Chủ nhân không tín nhiệm ta? Long Cẩm Lý hỏi. Chủ tớ ký kết khế ước, dư A theo đạo lý tới nói, ta có thể một ý nghĩ, liền để ngươi chết, đúng không? Diệp Hiên hỏi như vậy. Phải, Long Cẩm Lý không chút do dự nói, nhưng... Cái này là bên trong tràn đầy trào phúng mùi vị. Nhưng là, ta có thể cảm nhận được, ta hiện tại không làm được. Diệp Hiên trầm giọng nói rằng, ngươi thật sự rất mạnh chủ nhân, ngươi vẫn là từ trong cơ thể ta đi ra đi. Long Cẩm Lý trong thanh âm đã có một chút tờ thiếu kiên nhẫn. Ta nếu như không ra đây? Diệp Hiên nhíu mày. Không ra? Ha ha, vậy ta có thể bàng chủ người một cái? Long Cẩm Lý đột ngột nở nụ cười, tiếng cười rất là quỷ dị. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên thân thể ma nhờ mẹ run lên, tiện đà, hoàn toàn định ở tại chỗ. Trước ngay mắt, một luồng thần niệm câu thông Diệp Hiên cùng Long Cẩm Lý, sau đó, theo cái kia thần niệm, Long Cẩm Lý thần hồn ý thức, tiến vào thần hồn của Diệp Hiên trong không gian. Yêu thú là vô thần hồn, yêu thú chỉ tu thân thể, nhưng, yêu thú dù sao cũng là vật còn sống, có ý thức. Mà theo yêu thú càng ngày càng mạnh, cái này ý thức QNZ sẽ từ từ chuyển hóa thành tương tự với thần hồn tồn tại. Yêu thú cùng nhân loại có sự khác biệt về mặt bản chất, loại này khác nhau, thậm chí lôi lớn một ít thực vật thậm chí vật chết tu luyện thành tinh song cùng nhân loại khác nhau. Bởi vậy, coi như yêu thú này cố tương tự với nhân loại thần hồn ý thức mạnh mẽ đến đâu, QNZ xâm nhập không được nhân loại thần hồn không gian. Đương nhiên, nhân loại muốn dụng thần hồn ý thức công kích yêu thú, QNZ là cơ bản không thể. Thần lôi đầm lầy thời gian. Thần lôi tinh phách làm thần hồn thể, có thể xâm nhập thần hồn của Diệp Hiên không gian, Long Cẩm Lý nhưng không thể. Cái này cũng là vì sao, Diệp Hiên tiến vào Long Cẩm Lý trong cơ thể sau, Long Cẩm Lý hoàn toàn không làm gì được, cho dù thần hồn của hắn ý thức rất là khủng bố, cũng vô dụng. Nhưng, giờ khả cờ Na Y không giống nhau ký kết hình thành, Diệp Hiên cùng Long Cẩm Lý có thần niệm câu thông môi giới. Có cái này môi giới, Long Cẩm Lý hoàn toàn có thể điều động thần hồn ý thức tiến vào thần hồn của Diệp Hiên không gian. Chương 1761, không thể phương ngôn, một trận chiến kinh thiên. Chương 1761, không thể phương ngôn, một trận chiến kinh thiên. Chương 1761, tuyệt thế ký kết, nhập ma biên giới thần hồn trong không gian. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, đứng bình tĩnh. Trước mắt của hắn là một con to lớn quái thú, cao hơn trăm thước, rộng mấy chục mét, chính là một ngọn núi lớn, so sánh Diệp Hiên. Tiểu tử, ta hiện tại nên gọi ngươi chủ nhân sao? Nhìn chằm chằm Diệp Hiên, Long Cẩm Lý hỏi, trong thanh âm là lạnh lẽo mùi vị, tràn đầy trào phúng. Ngươi như thế xác định ngươi có thể phản vệ ta? Diệp Hiên hỏi. Ha ha, đương nhiên, lẽ nào giờ khả cờ Na Y, ngươi còn có sức phản kháng? Long Cẩm Lý nở nụ cười, tuy rằng chỉ là cười nhạt, nhưng thanh thế cu nở dê là dọa người cực kỳ, khác nào cơn lốc. Cái kia ngươi tới đi. Diệp Hiên đột nhiên nhắm mắt lại, đứng thiên hồn tháp trước. Ngoài ra, đã có tới 7 sợi nhũ màu trắng bản nguyên khí ngưng kết thành một đoàn, đi vào Diệp Hiên cái kia màu tím thần hồn bên trong. Long Cẩm Lý có chút kỳ quái, Diệp Hiên yên tĩnh cùng bình tĩnh, để nó có chút không tên cảm giác xấu. Nhưng, ngược lại, Long Cẩm Lý liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc cho theo này thần hồn không gian thế nào quái dị, mặc cho theo Diệp Hiên thế nào quái dị, kết quả đã định, không phải sao? Diệp Hiên căn bản phản kháng không được, cho dù có chủ tớ khế ước hạn chế, nhưng Long Cẩm Lý muốn tiêu diệt thần hồn của Diệp Hiên, vẫn là vô cùng dễ dàng. Theo Long Cẩm Lý sát nghiệm lên, biển máu bên trên, xuất hiện một đạo to lớn bóng dáng, là sấm sét, rất thô, có tới mấy trăm mét chi rộng. Nay thần lôi không phải màu tím, mà là đỏ như máu, này thần lôi quả thực là vượt quá tưởng tượng. Dầm dầm dầm thần lôi nổ vang, chấn động đến mức biển máu đều đang run rẩy. Vạn cổ thần sơn nơi sâu xa, không tử thần hoàng dừng thân thể, cau mày, nhấc mở mắt. Đây là thiên phạt Long Cẩm Lý cái kia lão đổ phu đến cùng làm cái gì? Tại sao, vì sao lại đưa tới thiên phạt? Không tử thần hoàng tự lẩm bẩm, khiếp sợ phi thường. Na nở dê thật sự muốn đi biển máu nhìn lại một chút, nhưng, nghĩ đến hạ chỉ hàm. Nan nở dê miễn cưỡng nhịn xuống không tìm được cứu vãn sinh cơ cùng năng lượng thiên tài địa bảo. Nhiệm vụ của nàng còn rất nặng rất nặng. Nuốt trưởng thiên phạt xèo xèo xèo xèo, coi như ngươi khủng bố, mạnh mẽ, thì lại làm sao huyết hoang nơi biển máu. Là ta Long Cẩm Lý địa bàn. Biển máu đông nhiên chia làm hai nửa, huyết hải trung ương. Long Cẩm Lý ngẩng đầu, ha cười ha ha, há mồm, cuốn lên từng cái vô thượng màu máu hố đen. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến hồn hển hồn hển hồn hển tuyệt thế cuồng phong nổi lên, tựa hồ là chịu đến khiêu khích, thiên phạt chi huyết thần lôi bạo táo vô song, bắt đầu hàng lôi. Một đạo lôi chói mắt cực kỳ, lấp lóe thiên địa, nổ vang chấn động, mỗi một tia chớp đều muốn hủy thiên diệt địa. Nhưng càng khiến người ta chấn động chính là, những này sấm sét, tất cả đều bị Long Cẩm Lý hết mức nuốt. Long Cẩm Lý miệng rộng, dường như không gì không làm được nuốt chửng. Tứ không e dè khiến người ta điên cuồng. Thần hồn bên trong không gian, to lớn thần hồn ý thức, đem Diệp Hiên bao vây chủ tớ khế ước hình thành, muốn phản phệ chủ nhân, phải ăn thiên phạt. Tuyệt thế thiên phạt dưới, không có mấy con yêu thú có thể sống. Cũng chính bởi vì vậy, khế ước hình thành, muốn phản phệ, xác suất vô cùng tiểu. Nhưng, vừa vặn, Long Cẩm Lý có thể, vì sao? Không chỉ là bởi vì Long Cẩm Lý đủ mạnh, càng là bởi vì này huyết hoang nơi. Này biển máu, là chỗ đặc thù ở này biển máu, nó Long Cẩm Lý là chính thật sự tuyệt thế bá chủ, coi như thiên phạt, thì thế nào? Ta là Diệp Hiên, ta là Diệp Hiên, ta là Diệp Hiên. Bị Long Cẩm Lý thần hồn bao vây, Diệp Hiên bị áp xúc, nuốt chửng. Hắn cái kia bóng mở trên hào quang màu tím càng ngày càng nhạt, Diệp Hiên cảm giác mình ở phiêu, càng ngày càng phiêu. Tựa hồ, muốn xa cách mặt đất, tại chỗ tất cả. Muốn phiêu trời cao. Diệp Hiên cố nén cái kia cố đồng bền sức lôi kéo, không ngừng tự nói với mình, chính mình là Diệp Hiên không phải cái khác, là tuyệt thế tổ thể người thừa kế. Khà khà, đừng chống lại không có tác dụng a. Khà khà, Diệp Hiên bên hai là Long Cẩm Lý tiếng cười hắc hắc, thanh âm kia thấu xương lạnh lẽo âm trầm tà ác. Thời gian nhanh chóng trôi đi, không tới nửa giờ, cho dù có bản nguyên khí, thần hồn của Diệp Hiên cu nở dê suy yếu đến như ngọn nến giống như vậy, hầu như muốn tiêu diệt. Đang lúc này, đột ngột, Long Cẩm Lý cái kia to lớn bao vây thần hồn của Diệp Hiên, lập tức bay lên. Trương Mơ Y nhanh, trang web mặt GIEI nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi tiện đà, bồi hồi ở màu tím ngọn nến hào quang nhỏ yếu trên, Long Cẩm Lý đột nhiên há mồm, nhân loại tiểu tử, BB, cho ta thôn trong phút chốc, màu tím một vệt tia sáng hướng về Long Cẩm Lý miệng rộng bên trong điên cuồng mà đi. Nhưng, làm màu tím đi vào Long Cẩm Lý trong miệng, vẹn vẹn là một giây qua đi, đột nhiên, Long Cẩm Lý điên cuồng kêu thảm thiết, a a a a cái kia tiếng kêu thảm thiết là vô thượng sơ ha y, thấu xương sơ ha y đã tiến vào trong cơ thể nó một vệt tử quang lập tức lượng lên, đồng thời càng ngày càng sáng, chói mắt cực kỳ. Chỉ là trước mắt, Long Cẩm Lý thần hồn ý thức bị suy yếu đầy đủ chừng 70%. Bạo phát tử quang hung tàn làm người giận sôi. Không muốn không muốn không muốn Long Cẩm Lý xin tha, đối mặt cái kia đột ngột xuất hiện tử quang, nó cảm nhận được chỉ có nhỏ bé dừng lại mắt thấy cuối cùng 30% Long Cẩm Lý thần hồn ý thức, cũng phải bị nuốt, đột ngột, đầy trời tử quang trong nháy mắt ngưng tụ, một bóng người xuất hiện, không phải Diệp Hiên, còn có thể là ai ngươi ngươi ngươi tạm biệt Diệp Hiên. Long Cẩm Lý thật sự bối rối, thần hồn của ngươi ý thức còn sót lại điểm này, ngươi còn có thể phản phệ sao? Diệp Hiên ha ha cười gằn. Hiện tại, ta một ý nghĩ, có thể để cho ngươi đi chê tờ, thần hồn của ngươi ý thức quá yếu, có chủ tớ nhảy lên ký kết bổ trợ, ngươi phản kháng không được ta nương theo Diệp Hiên. Trong phút chốc, Long Cẩm Lý hoàn toàn biến sắc, thần hồn chập chờn, sợ chính thật sự sợ chủ nhân, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Đừng có giết ta! Long Cẩm Lý điên cuồng lùi về sau. Đi ra ngoài đi! Diệp Hiên gật gù, QNZ không có thả cái gì lời hung ác, càng không có giết Long Cẩm Lý. Tiếp theo một cái chớp mắt, Long Cẩm Lý thần hồn ý thức lập tức từ thần hồn của Diệp Hiên trong không gian đi ra ngoài, thần hồn của Diệp Hiên nhưng là lập tức sủi lơ. Nguy hiểm thật, liền kém một chút, ta thậm chí cảm giác được ta ở cùng tuyệt thế tổ thể chia lịa, thật sự chỉ thiếu một chút điểm. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Tiện đà, hắn nghỉ ngơi chốc lát, sau đó thần hồn ra không gian, khôi phục ý thức. Diệp tiểu tử, ngươi thắng vừa ra tới, thiên hồn đại đế cùng hiên viên cùng mở miệng, trong thanh âm là kích động. Cái này thắng ý tứ là cái gì? Chính là thật sự thu Long Cẩm Lý làm người hầu. Tuy rằng Long Cẩm Lý thần hồn ý thức đầy đủ bị hủy 70%, tuy rằng Long Cẩm Lý trong cơ thể các loại trọng thương, nhưng vẫn cứ là tuyệt thế nhân vật khủng bố, không phải sao? Dù sao Long Cẩm Lý là yêu thú, hoàn toàn không phải dư Ava O thần hồn ý thức chiến đấu, tổn thất thần hồn ý thức QNZ không có gì, còn thương thế bên trong cơ thể, cấp cho thời gian, sẽ khôi phục. Mà Diệp Hiên được chính là cái gì? Là một con người hầu Long Cẩm Lý, một con cực hạn khủng bố siêu cấp yêu thú. A đúng đấy, thắng, suýt chút nữa cũng chết, có điều, tuy rằng thắng, nhưng, ta có thể cảm giác được, ta QNZ chỉ có thể tạm thời để Long Cẩm Lý thần phục. Ta nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực, thậm chí đạt đến Long Cẩm Lý, mới có thể chính thật sự để nó trở thành ta người hầu. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiện đà, cả người lập tức ra Long Cẩm Lý trong cơ thể. Rốt cục ra bên trong thân thể ở lại, sững sờ nhiều ngày như vậy, trở ra, cảm giác chân tốt. Nhưng, vừa ra tới, Diệp Hiên ý tưởng gì đều không có, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hạ chỉ hàm đây Long Cẩm Lý. Người đàn bà của ta đây không có quản biển máu thế nào biến động. Diệp Hiên đứng Long Cẩm Lý trên đỉnh đầu, lớn tiếng hỏi. Chủ nhân, ngài nữ nhân là cái kia tiểu nữ hoa sao? Long Cẩm Lý thật sự ngoan rất nhiều. Mệnh trong tay Diệp Hiên, không ngoan không được gái cho dù nó là Long Cẩm Lý. Phải Diệp Hiên sắc mặt tâm trầm, rất là căng thẳng. Dù sao, biển máu nguy hiểm như vậy, hạ chỉ hàm cùng Đại Bắc còn sống không rất khó nói. Ngay ở Diệp Hiên căng thẳng thời điểm, Long Cẩm Lý đột nhiên một cái miệng, một trận khủng bố nuốt chửng cơn lốc hình thành. Một giây sau, một màu vàng nhàn nhạt năng lượng ma nở dê mò nở dê ra hiện tại trước mắt. Thuyền nhỏ năng lượng màu vàng nóng ma nở dê mò nở dê bên trong, là thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, Đại Bác cùng con cún con như thế, hôn mê ở thuyền nhỏ mặt sau một góc. Ma hạ chỉ hàm, tương tự hôn mê, ở thuyền nhỏ phía trước, đồng thời. Hạ chỉ hàm mái đầu bạc trắng chỉ hàm làm sao Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, âm thanh đều đang run rẩy, cả người hướng về năng lượng màu vàng nóng kia ma nở dê mò nở dê mà đi, muốn xuyên thủng. Nhưng chạm Diệp Hiên bị đụng phải trở về, hắn không va o đửa cờ chủ nhân, đó là không tử thần hoàng ba giọt thần hoàng tinh huyết hình thành năng lượng không gian, ngài không thể đi vào, chính là ta, QNZ không va o đửa cờ,

Diệp Hiên mở miệng, trong thanh âm sát ý kiên quyết cực kỳ. Phải Long Cẩm Lý căn bản không dám không đồng ý tiện đà, nó trực tiếp ngẩng đầu, miệng rộng mở ra, cuồng phong gào thét, tuyệt thế cơn lốc, du đãng vòng trời. Một luồng khí thế phóng lên trời, màu máu phi thường, chói mắt cực kỳ, muốn bao vây không tử thần hoàng, đưa nàng triệt để nuốt chửng. Chết tiệt, thật sự muốn cùng ta khai chiến không được Long Cẩm Lý, nếu ngươi phát rồ, bà lao kia ta hãy theo ngươi phong lần trước không tử thần hoàng triệt để nổi giận. Nói thật, mãi đến tận trước một giây, Na Nở Dê vẫn không có chính thật sự ra tay. Dù sao, một khi cùng Long Cẩm Lý chiến đấu với nhau, đối với khắp cả huyết hoang nơi tới nói, đều là ngập đầu thai hương. Nhưng thời khắc này, không tử thần hoàng nhưng thật sự thả ra, phẫn nộ Long Cẩm Lý, khinh người quá đáng. Chương 1763, vô cùng sốt ruột, tăng lên điên cuồng. Chương 1763, vô cùng sốt ruột, tăng lên điên cuồng. Chương 1763, nhật nguyệt xoay chuyển, kinh thế đại chiến bất tử chi hỏa diệu thế giáng lâm thần hoàng niết bàn cửu chuyển ra thân tạ bị thả thế giới diệt diệt diệt diệt. Một giây sau, không tử thần hoàng cái kia che kín bầu trời bóng người vàng nóng lập tức đình chỉ ở, cùng bao phủ tới màu máu cơn lốc rằng có không xong. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng tiện đà, không tử thần hoàng giống to thanh âm kia trùng thiên triệt đề, tiếng vang chính là nhất kinh khủng nhất võ kỹ. Âm thanh đến mức, huyết hoang nơi, mặc kệ là huyết hải trong vẫn là vạn cổ trên ngọn thần sơn. Thời khắc này, bao nhiêu yêu thú, chết không thể chết lại. Biển máu bước lên, rít gào, hướng tới khô cạn. Vạn cổ thần sơn phòng đền chấn động dữ dội đãng, dường như muốn sụp đổ. Toàn bộ thế giới đều ở loạn tròa loạn trọng. Phát sinh hí lên. Không tử thần hoàng triệt để thả ra, thân hình hóa hỏa, bất tử chi hỏa cửu chuyển sau khi, là đỉnh cao nhiệt nhiệt quá nóng Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy, liền không khí đều ở này khủng bố nhiệt lượng bên trong bốc hơi. Trên người, không khống chế được, thiên hỏa lượn lờ, một tầng lại một tầng. Vẫn như cũ cảm giác thấy hơi không chống đỡ được, Diệp Hiên thân hình run rẩy, không dám tin tưởng. Không tử thần hoàng, như vậy khủng bố. Đồng nhất giây. Trên đỉnh đầu, hết thảy tất cả đều hiện ra màu vàng. Màu vàng tạ bị thạ, lượng chói mắt, đâm tâm, đâm não, không chỗ nào tránh né. Đầy trời màu vàng tạ bị thạ, khác nào một hồi màu vàng vũ, mị hệ nở cỡ nở dê hạ xuống, không có bất luận cái gì nhân hỏa vật có thể trốn tránh. Ngoài ra, cái kia tạ bị thạ nước mưa hiển nhiên là có nhằm vào, cái này nhằm vào đương nhiên là Long Cẩm Lý. Mắt trần có thể thấy. Có ít nhất mở y trăm ngàn nở đạo màu vàng tạ bị thạ, hiện ra vũ châm hình thái, nhanh chóng rơi xuống, tất cả đều hướng về Long Cẩm Lý trên người mà tới. Vũ trận dày đặc, tư nở dê ti, khắc nào hô hấp không khí, ở khắp mọi nơi, tổ hợp thành nhất tuyệt thế bất tử hỏa tử vong đại trận, dầm dầm bao phủ, bọc lại Long Cẩm Lý. Cá chép hóa thân, nhảy một cao y ba vạn dặm, thả người thành long, va nở ngàn nở thế giới. Thôn đối mặt phát biểu không tử thần hoàng, thời khắc này Long Cẩm Lý thật sự rơi vào một loại cuồng bạo chiến đấu cha nở dê tha y quả thật, là Diệp Hiên buộc nó chiến đấu. Nhưng thật sự chiến đấu với nhau, Long Cẩm Lý càng điên cuồng, đồ tể biệt hiệu, tuyệt đối không phải tặng không. Diệp Hiên đứng Long Cẩm Lý trên người, trong chớp mắt cảm nhận được một loại tâm thần ly thể mùi vị. Nhanh lần thứ nhất, Diệp Hiên cảm nhận được một loại tên là cực hạn tốc độ nhanh. Sắp đến rồi trình độ nào sắp đến rồi, Diệp Hiên cảm giác tâm linh của chính mình còn dừng lại ở tại chỗ, thân thể đã hoàn toàn biến mất mức độ. Thoáng qua, Diệp Hiên phát hiện mình đã rời xa biển máu, cả người bay lên cao 3 vạn dặm không, phía dưới, màu vàng, màu máu, đều thành điểm nhỏ. Đứng Long Cẩm Lý trên người, Diệp Hiên dụng hết toàn lực, không rớt xuống đi, chặt chẽ ôm lấy Long Cẩm Lý trên người vảy áo giáp. Nhưng rất nhanh, Diệp Hiên liền kinh sợ. Long Cẩm Lý càng to lớn hơn đúng nguyên vốn đã đủ lớn Long Cẩm Lý dĩ nhiên lại một lần lớn lên. Hơn nữa không phải mở rộng gấp đôi hai lần, đầy đủ G-A-T-M-I-L-N thậm chí gấp trăm lần A Diệp Hiên hoàn toàn không cảm giác được cờ chính mình đứng thẳng ở một yêu thú trên người, mà là cảm giác dưới chân giống chính là Da-I-D-A, chính thật sự Da-I-D-A, như vậy bằng thẳng. Đại đến mức tận cùng, chính là không nhìn thấy bờ, giờ khả cờ Na-I. Diệp Hiên thật sự một chút không nhìn thấy Long Cẩm Lý thân thể biên giới ở nơi nào. Diệp tiểu tử, nắm chặt, Long Cẩm Lý triệt để bạo phát nó hiện tại hóa thân làm van nở ngan nở tổ long hợp thể bình thường to lớn quái thú. Ngươi thoáng một không chú ý, cũng phải là chết thiên hồn đại đế trầm giọng nói. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Hồn hển hồn hển hồn hển 3 vạn mét trên bầu trời, vô biên vô tận trên bầu trời, màu máu Long Cẩm Lý toàn thân tỏa ra màu máu. Dài chừng mấy chục ngàn nở mét tờ, rộng cu nở dê có thật mấy cây số. Nó ngẩng đầu đỡ ngực, râu rồng chói mắt, vảy long lánh, ngũ trảo sắc bén, quanh thân, tất cả đều là hư vô hố đen. Long Cẩm Lý vẹn vẹn là nhảy một cao y 3 vạn dặm, hóa thân làm long, còn chưa chiến đấu, hư không liền không thể tả phụ trọng, trực tiếp vỡ vụn. Cường quá mạnh mẽ đồng thời, Long Cẩm Lý đột nhiên há mồm. Cái kia một cái miệng bên trong, chính là một cái khác tu la, ma quỷ thế giới giống như vậy, sâu thẳm vô tận, ở vô số tử thần. Cơn lốc ti cờ hờ go tờ động, tiếng gió rít gào, khác nào hủy thiên diệt địa. Long Cẩm Lý trước mắt, mặc kệ là vân hải, vẫn là cuồng phong, mặc kệ là không khí, vẫn là thần hoàng tạ bị thạ, tất cả đều thành đồ ăn. Long Cẩm Lý khác nào thôn thiên triệt để, không chỉ nuốt chửng tạ bị thạ cùng trước mắt tất cả, thậm chí, tịch diệt nhật nguyệt tinh thần, làm cho cả người huyết hoang nơi, đều ná mờ ơ một loại điên cuồng chập trần cha nở dê tha y tựa hồ, nó muốn nuốt chửng, phá hoại toàn bộ huyết hoang nơi. Hư Long Cẩm Lý, ngươi quả nhiên rất mạnh, so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn, nhưng ta không tử thần hoàng, cu nở dê không sợ ngươi cực xa ra, ở màu máu trên bầu trời, một đoàn màu vàng có vẻ càng đột nột. Đối mặt Long Cẩm Lý cái kia tuyệt thế nuốt chửng, coi như là không tử thần hoàng, dĩ nhiên chỉ có thể nhìn xem duy trì thân hình không đi tới, nhưng cũng đến run rẩy. Sơ Ha Y trong khiếp sợ, không tử thần hoàng lạnh rên một tiếng. Tiện đà, không tử thần hoàng đột nhiên ngẩng đầu, cái kia kiêu ngạo đầu lâu, hầu như cùng nhật nguyệt bình thường bình tề. Phượng Hoàng ngẩng đầu, kiêu ngạo như thế va nở đà mở thần hoàng thiên, hóa thân nhật nguyệt hỏa không tử thần hoàng quát to một tiếng. Nhất thời, na nở dê dường như cái kia thoát cương thiên long giống như vậy, thẳng tắp dương lên, chớp mắt mấy chục ngàn nở mẹ tờ, hướng về trên 9 tầng trời bay lên mà đi, muốn cùng trời so độ cao. Rất nhanh, không tử thần hoàng thân ảnh biến mất. Nhưng, giữa bầu trời nhưng có thêm một luân thái dương. Này thái dương, chói mắt, cực nóng, màu vàng. Này một luân thái dương treo lơ lư nở dê bầu trời, cùng nguyên bản thái dương cách không tương chiếu, không kém chút nào. Nhưng, này một đột nhiên xuất hiện thái dương, nếu như nhìn kỹ, tựa hồ nó đang lưu chuyển, mà cái kia lưu chuyển bóng người, chính là không tử thần hoàng. Diệp Hiên ngẩng đầu, sắc mặt co giật, kinh ngạc trong lòng lần thứ nhất, hắn là thật sự cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đúng chính là nhỏ bé. So sánh không tử thần hoàng, quả thực chính là con kiến cùng tượng lớn bình thường chênh lệch. Mặt trời lặn, va nở nga nở tịch diệt, thiêu đốt, hủy diệt tất cả ngay ở Diệp Hiên tâm thần rung động thời điểm. Trên 9 tầng trời, đột nhiên xuất hiện uy nghiêm hí lên. Âm thanh uyển như thiên thần mở miệng, thần lôi bạo nộ. Tê hí lên hưởng, không phải rất lớn, nhưng như là thiên thần ý chí, không thể chịu cự. Ở Diệp Hiên đáy lòng gõ chuông vang tang, để hắn tâm thần giàn vặt, thống khổ phi thường. Thậm chí, Diệp Hiên có loại tâm thần bị thiêu đốt hủy diệt cảm giác. Diệp tiểu tử, tuyệt đối không nên thả lỏng, nếu không, tâm thần của ngươi ý thức liền triệt để phá thiên hồn đại đế sốt ruột quát. Đồng nhất giây, trên 9 tầng trời, không tử thần hoàng hóa thành cái kia một luân thái dương, hạ xuống. Đại quá to lớn trước một cái nháy mắt, còn chỉ có vạn cổ thần sơn như vậy lớn, dưới một cái nháy mắt, liền dường như một vị diện như thế khuyết đại. Toàn bộ bầu trời, không còn gì khác, hoàn toàn bị che chắn. Vô địch tạ bị thả thái dương, chính là khác một tòa thiên, khác một tòa thiêu đốt bất tử hỏa thiên. Đáng chết Long Cẩm Lý táo bạo cực kỳ, tựa hồ, là cảm nhận được nguy hiểm. Đống nhiên, Long Cẩm Lý lớn tiếng nói, chủ nhân, ngươi ngồi xong tiện đà, không đợi Diệp Hiên phản ứng lại. Long Cẩm Lý động hoàn toàn khó mà tin nổi, Long Cẩm Lý không phải hướng về khoảng trường, trái phải, phía dưới chạy trốn. Dĩ nhiên là hướng về trên trời bay đi, hướng về cái kia đang muốn che ngập bầu trời hạ xuống lạc nhật bay đi. Chương 1764, Kinh Diễm Tuyệt Trần, Nghịch Thiên Bá Đạo. Chương 1764, Kinh Diễm Tuyệt Trần, Nghịch Thiên Bá Đạo. Chương 1764, Hỗn Độn mới bắt đầu, Huyết Hoang Quy Khư cực hạn tốc độ xuống, vô thượng sức gió xung kích cùng hư không mảnh vỡ đánh thân thể, mang cho Diệp Hiên thương tổn thật rất lớn. Hắn thổ huyết tàn nhẫn mà thổ huyết sắc mặt là càng ngày càng trắng xám, Diệp Hiên thậm chí không thể hô hấp, quá cao, khủng bố trên không, để hắn cảm giác mình dường như rơi vào một mảnh tử vong địa ngục. Cá chép càng long môn nhảy một cao y thiên địa kinh hai dược vượt thần môn ba dược phá thương khung Diệp Hiên bên hai, Long Cẩm Lý âm thanh là càng ngày càng khủng bố, một tiếng, chấn động đến mức hắn ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nước. Đồng thời, Diệp Hiên có thể mỉ hệ nờ cờ nờ dê nhìn thấy, nương theo Long Cẩm Lý âm thanh, thân hình của nó tựa hồ đang biến hóa, trên người nó màu sắc là càng ngày càng sâu hồng, hầu như hướng tới ngăm đen cảm giác. Diệp Hiên chạm không trực, càng hướng về trên, càng đến gần không tử thần hoàng thần hỏa thái dương, hắn liền có thể cảm giác được một luồng áp lực, một luồng tuyệt thế áp lực. Cái kia áp lực ép tới hắn căn bản không thể ngẩng đầu, trong cơ thể xương cốt càng là kéo kẹt hưởng. Dầm dầm dầm không biết quá bao lâu, hay là 3, 5 giây, lại hay là 3 năm dưới, đối với Diệp Hiên tới nói, là cực hạn thống khổ tam sinh năm đời. Rốt cục, va chạm Diệp Hiên đột nhiên hôn mê, lại không biết cái khác bất kỳ. Giữa bầu trời, màu vàng thái dương cùng dược thiên môn, thần môn, khung môn sau Long Cẩm Lý va chạm. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết này vừa đụng chạm, khác nào hai đại vị diện lẫn nhau va chạm, thanh thế, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Tịch diệt va chạm mang đến chính là tuyệt thế tịch diệt toàn bộ huyết hoang nơi cái kia một vùng không gian, mặc kệ là bầu trời, vẫn là lòng đất, mặc kệ là thần sơn, vẫn là biển máu, hầu như tất cả đều dập tắt, có thể so với tận thế. Diệp Hiên ở làm một giấc mơ, một phi thường không thoải mái mộng, ở trong mơ, có người muốn mang chính mình đi, mang chính mình đi một tựa hồ nơi rất tốt. Diệp Hiên muốn đi nhưng, có một thanh âm lại nhắc nhở chính mình, không thể đi, không thể đi. Diệp Hiên liền như vậy ở xoắn suýt, nghi hoặc bên trong sống một ngày bằng một năm. Hắn dường như du đang ở hải dương, lại dường như bay lượn ở trên trời, phiêu bay là tả cảm giác, đều là không tìm giới hạn, đều là lạc không tới địa, đều là trống chân như hư. Diệp Hiên hôn mê cự ca cờ hờ tư vong chỉ có cách xa một bước. Biển máu lấp kín, thần sơn vỡ vụn, huyết hoang nơi, trong nháy mắt thành hừng hoang, tất cả làm lại từ đầu. Lại không động thực vật, lại không yêu thú, thậm chí thiên địa hắc ám, không nhật nguyệt huyền không. Long Cẩm Lý cùng không tử thần hoàng va chạm sau, huyết hoang nơi, tất cả quy về mới bắt đầu hỗn độn. Trong bóng tối, huyết hoang nơi trung ương, Long Cẩm Lý, không tử thần hoàng trọng thương, thoi thoát. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên hôn mê, trọng thương, đúng là hạ chỉ hàm, đại bác hoàn hảo không chút tổn hại. Ba giọt thần hoàng tinh huyết năng lượng không gian, đủ khiến bọn họ an toàn vượt qua. Có điều, tuy rằng không có bị lăn đến, nhưng, hạ chỉ hàm nhưng là nhất xấu nhất tình huống, chỉ còn dư lại một tia bồng bềnh sinh cơ. Khắc khục đột ngột, không tử thần hoàng ho khăn lên, Long Cẩm Lý, ngàn tỷ năm sau, không nghĩ tới, huyết hoang nơi. Lần thứ hai trốn vào hỗn độn không tử thần hoàng âm thanh rất thanh đạm, nghe không ra cái gì tiếc nuối, phẫn nộ, tựa hồ, trước đại chiến, không phải là bởi vì na nở dê cùng Long Cẩm Lý. Tuyệt thế thiên lạc, hỗn độn mới bắt đầu, huyết hoang quy khư, sau khi phá rồi dựng lại, có tử quang vô hạn, huyết mâu va nở nga nở, ngươi Long Cẩm Lý, không tử thần hoàng, mới có thể khám phá nhật nguyệt, động nát thiên địa, thoát vây mà ra. Long Cẩm Lý đột ngột nghiêm túc nói. Hắn nhìn chằm chằm không tử thần hoàng, còn nhớ một câu nói này sao nhớ tới, đương nhiên nhớ tới, ngàn tỷ năm trước, ngươi và ta bị tóm vào huyết hoang nơi sau, thiên địa nổ vang, có vô thượng thần âm, một câu nói này, ta đã từng trầm tư suy nghĩ, nhưng không được hàm nghĩa. Không tử thần hoàng tầng tầng gật đầu, cái kia màu vàng thân thể trên, hai con mắt lập lòe tia sáng chói mắt. Tuyệt thế thiên lạc, ý tứ chính là thiên bi, hỗn độn mới bắt đầu. Ý tứ chính là huyết hoang nơi đánh về nguyên hình. Huyết hoang quy khư, sau khi phá rồi dựng lại, chính là tất cả bắt đầu từ con số 0, sau đó mới có tân hy vọng. Tử quang vô hạ, huyết mâu va nở nga nở, trước đây, ta vẫn không biết là cái gì, hiện tại, ta lại biết. Long Cẩm Lý cười ha ha, trong thanh âm đầy dây một loại tên là tinh khí thần đổ vật. Coi như nó xem ra trọng thương cực kỳ, nhưng, giờ khả cờ nào y, vẫn vô cùng hết sức kích động. Khác nào nhìn thấy chói mắt hy vọng. Biết cái gì? Không tử thần hoàng hơi nhíu nhíu mày. Ngươi biết hắn linh khí là hà màu sắc sao? Long Cẩm Lý đột nhiên chỉ bên cạnh còn ở hôn mê, mà không rõ sống chết Diệp Hiên. Màu gì? Không tử thần hoàng thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút. Hắn là màu tím linh khí, đúng rồi, khi hắn nhìn thấy cái kia tiểu nữ hoa sinh cơ hầu như hoàn toàn không có thời điểm, vẫn là nhỏ máu màu máu chi mâu, tử quang vô hạn, huyết mâu va nở nga nở. Hiện tại biết có ý gì sao? Cái gì? Không tử thần hoàng ma nhờ mẹ run rẩy, hoàn toàn há hốc mồm. Ý của ngươi là ngươi Long Cẩm Lý, không tử thần hoàng, mới có thể khám phá nhật nguyệt, động nát thiên địa, thoát vây mà ra. Long Cẩm Lý tự lẩm bẩm, ánh mắt nhưng là càng ngày càng sáng, ý tứ của những lời này chính là, khi hắn xuất hiện, ta hai người mới có thể có rời đi này huyết hoang nơi cơ hội. Không thể không tử thần hoàng tàn nhẫn mà lắc đầu, hoàn toàn không chịu nhận, chúng ta bị nhốt huyết hoang nơi vô số năm, mấy trăm triệu năm quá khứ, vẫn không có một tia hy vọng, làm sao có khả năng đột nhiên liền có hy vọng này. Vô số năm qua, bao nhiêu người, yêu thú, trong lúc vô tình tiến vào này huyết hoang nơi, quá nhiều, làm sao sẽ là hắn đây. Ta cùng hắn ký kết chủ tớ điều ước, ta hiện tại là hắn ký kết yêu thú. Long Cẩm Lý đột nhiên nói. Cái gì? Không tử thần hoàng bối rối. Long Cẩm Lý thế nào kiêu ngạo, mạnh mẽ, giàu hoạt, nan nở dê rõ ràng nhất làm cùng Long Cẩm Lý ở chung không biết mấy trăm triệu năm không tử thần hoàng. Còn có ai, so với nàng càng hiểu rõ Long Cẩm Lý sao? Ta nói chính là thật sự. Long Cẩm Lý hít sâu một hơi, nói thật, ta cùng hắn đấu chừng mấy ngày, cuối cùng, ta bại bởi hắn, mà trở thành hiểu rõ hắn người hầu. Chuyện này, Long Cẩm Lý, ngươi ở gạt ta. Không thể không tử thần hoàng có chút kích động, hiển nhiên, không chịu nhận sự thực này. Nếu như không phải hắn buộc ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi sinh tử đánh nhau? Ta biết bơi mạn kim sơn. Long Cẩm Lý cười khổ nói, bởi vì cái kia tiểu nữ hoa hoa, ngươi trêu chọc đến hắn, hắn mới buộc ta đưa ngươi trọng thương thậm chí giết chết. Không tử thần hoàng không lên tiếng, Na Nở Dê đã có chút tin tưởng. Chính như Long Cẩm Lý từng nói, nếu như không phải đặc thù nguyên nhân, hắn tuyệt đối không thể cùng mình sinh tử đánh nhau. Ngươi không có phản phệ một lúc lâu, không tử thần hoàng ngẩng đầu nhìn hướng về Long Cẩm Lý, nghi hoặc hỏi. Đương nhiên phản phệ, nhưng Long Cẩm Lý lắc lắc đầu cái kia to lớn đầu, thở dài, phản phệ không được, hiện tại, hắn có thể một ý nghĩ, liền để ta chết. Chương 1765, chiến xa bằng đồng tàu, khủng bố chấn áp. Chương 1765, chiến xa bằng đồng tàu, khủng bố chấn áp. Thật sự không tử thần hoàng ánh mắt run rẩy lên. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Thật sự Long Cẩm Lý trọng trọng gật đầu. Hắn bây giờ nhìn lên ở bên bờ sinh tử, hắn nếu như chết rồi, ngươi không được cu nở dê theo chết rồi. Chủ tớ khế ước. Không tử thần hoàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn sẽ không chết. Long Cẩm Lý nhưng là tự tin nói. Vì sao không tin? Chúng ta chờ xem. Long Cẩm Lý nói, liền yên tĩnh lại, nó muốn khôi phục thương thế. Không tử thần hoàng thật sâu nhìn Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm một chút, cuối cùng QNZ bắt đầu khôi phục thương thế. Thương thế của nàng, so với Long Cẩm Lý cũng không khá hơn chút nào. Thời gian vội vã chạy qua, ở hỗn độn mới bắt đầu trong bóng tối, căn bản không biết thời gian là vật gì. Diệp Hiên không biết hôn mê bao lâu, hắn dường như ở trong mơ vượt qua vô số năm, vượt qua một đơ y chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Long Cẩm Lý, ngươi thương thế được rồi. Trong bóng tối, không tử thần hoàng đột nhiên mở miệng. Long Cẩm Lý không có phủ nhận, ngươi cu nở dê được rồi cũng không biết quá bao nhiêu năm. Không tử thần hoàng có chút cô đơn, huyết hoang nơi, bị ta hai chiến đấu phá xấu thành hỗn độn mới bắt đầu, thời đại bất kể, thời gian ngang ngửa đình trệ. Nhưng, ta hai thương thế đều tốt, năm tháng hay là đã qua cực kỳ lâu, mà hắn, vẫn không có thức tỉnh. Cái này hắn tự nhiên chỉ chính là Diệp Hiên. Không nổi, hắn không có thức tỉnh. Không cu nở dê không có chết sao? Nếu như hắn chết rồi, ta cũng là chết rồi. Long Cẩm Lý cười nói, dĩ nhiên từng kia một lo lắng đều không có. Dù sao giờ khả cờ Na Y Diệp Hiên vẫn cứ khí tức như tơ nhện, hoàn toàn không thấy được thức tỉnh hy vọng. A mà Diệp Hiên một khi chết, làm ký kết yêu thú, ký kết chủ tớ khế ước Long Cẩm Lý, cu nở dê đến chết. Ngươi không tử thần hoàng lắc lắc đầu, Na Nở Dê không tên rắc đắc. Long Cẩm Lý thật giống là thay đổi. Đúng đấy, Long Cẩm Lý xác thực thay đổi. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng. Nếu như nói, bởi vì phản phệ thất bại, nó thực sự trở thành Diệp Hiên người hầu, chính thật sự ký kết điều ước thành công một khắc đó, hắn đối với Diệp Hiên là sợ sệt như vậy, hiện tại, đối với Diệp Hiên, nhưng là hy vọng. Diệp Hiên dĩ nhiên là hy vọng người, là tiên đoán bên trong hy vọng người. Long Cẩm Lý khát vọng nhất cái gì? Đương nhiên là xuất huyết hoang nơi. Hắn không biết là ai ở vô số năm trước, đem chính mình cùng không tử thần hoàng ném vào huyết hoang nơi. Càng không biết là ai lưu lại câu nói kia thần âm ngôn ngữ, nhưng, nó khát vọng nhất vẫn là rời đi huyết hoang nơi. A này vô số năm qua, Long Cẩm Lý ngoại trừ ăn đủ ONG, cơ bản liền ngủ say ở biển máu nơi sâu xa. cô tịch quá cô tịch. Nếu như có thể đi ra ngoài, thật sự, nó thật sự có thể từ bỏ tất cả tôn nghiêm, trở thành người hầu cũng được, thành làm đầy tớ cu nở dê được, chỉ cần có thể đi ra ngoài, cái gì cũng có thể. Thời gian lần thứ hai trôi qua, hỗn độn bất kể năm tháng, Long Cẩm Lý cùng Không Tử Thần Hoàng ngày qua ngày nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Hạ Chỉ Hàm. Hai người đều hơi thở mong manh, nhưng vẫn bất tử. Không biết quá bao nhiêu thời gian, đột ngột, hỗn độn trong bóng tối, một vệt huyết quang lập tức xuyên thấu hắc ám. Chỉ Hàm Diệp Hiên vụt lên từ mặt đất, tê tiếng giống giận. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Trong phút chốc, Long Cẩm Lý kinh hại đến biến sắc, kích động hầu như có loại cảm giác muốn khóc. Mà một bên Không Tử Thần Hoàng nhưng là nhìn chằm chằm Diệp Hiên, có chút ngộng thật sự tỉnh rồi. Long Cẩm Lý, đây là nơi nào? Diệp Hiên vừa tỉnh lại, hai mắt ở hỗn độn trong bóng tối có vẻ vô cùng dễ thấy. Phải biết, này hỗn độn trong bóng tối, là triệt để hắc ám, là chính thật sự tối tăm. Coi như Long Cẩm Lý một thân màu máu, nhưng cũng xem ra đen thui, không có thứ gì. Coi như Không Tử Thần Hoàng một thân màu vàng, tương tự lờ mờ tối tăm. Nhưng, Diệp Hiên trong đôi mắt ánh sáng màu máu nhưng là thật sự, thật có thể thấm nhuần hỗn độn hắc ám a. Không chỉ là trong đôi mắt ánh sáng, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, còn có không khống chế được linh khí thần vận, là màu tím, đúng là màu tím. Tử quang vô hạ, huyết mâu va nở nga nở. Không Tử Thần Hoàng trong đầu ong ong nổ vang, này tám chữ vẫn ở nổ vang. Chủ nhân, nơi này là huyết hoang nơi, Long Cẩm Lý trầm giọng nói. Huyết hoang nơi, Diệp Hiên tự nhiên biết huyết hoang nơi, ở cùng Long Cẩm Lý ký kết sau, hắn vẫn phải là đến rất nhiều tin tức, chỉ là, hiện tại cái này huyết hoang nơi, có vẻ như không giống nhau a là huyết hoang nơi, có điều, bởi vì ta cùng Không Tử Thần Hoàng đại chiến, đem huyết hoang nơi tịch diệt, hiện tại, này huyết hoang nơi, quy vì là hư vô, là hỗn độn mới bắt đầu hình thái. Long Cẩm Lý tầng tầng gật đầu, tiện đà, có chút lúng túng nói. Cái gì? Diệp Hiên bị chấn động suýt chút nữa lần thứ hai hôn mê, cái kia một trận chiến đấu, đánh tới thiên địa tịch diệt, chuyện này đây cũng quá khó mà tin nổi. Diệp Hiên chỉ là nháy mắt khiếp sợ, tiện đà, đột nhiên nghĩ tới điều gì, mau mau xoay người, hướng về bốn phía nhìn lại. Một giây sau, Diệp Hiên an tâm, hắn tìm Tơ Ý Hạ Chỉ Hàm. Huyết hoang nơi một mảnh hư vô, hỗn độn mới bắt đầu, hắn cao y y nghỉ hệ mở đầu tiên chính là Hạ Chỉ Hàm. Hạ Chỉ Hàm có thể hay không cu nở dê dập tắt giờ khả cờ na y, nhìn thấy Hạ Chỉ Hàm hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở năng lượng màu vàng nóng man nở dê mò nở dê bên trong, Diệp Hiên thoáng an tâm. Nhưng, rất nhanh, Diệp Hiên trong đôi mắt màu máu càng ngày càng dày đặc, hắn đột ngột quay đầu, lập tức khóa chặt Không Tử Thần Hoàng. Ngươi đáng chết, ngươi đem Chỉ Hàm làm sao? Ngươi! Không Tử Thần Hoàng đáy lòng không nhịn được nổi giận. Vô số năm qua, có bất kỳ yêu thú gì, người dám như vậy no y trùy hệ nở cu nở dê chính mình, đáng chết ha ha. Trong ký ức, từ không có bất luận cái gì người, yêu thú dám trực diện mình nói chuyện, nhìn mình chằm chằm, đừng nói mình đáng chết. Không Tử Thần Hoàng, đừng nhúc nhích nộ, đừng quên hắn là ai. Nhìn ra Không Tử Thần Hoàng lửa giận, Long Cẩm Lý vội vàng nói, nhắc nhở Không Tử Thần Hoàng. Không Tử Thần Hoàng hít vào một hơi thật dài, ta không đem ngươi tiểu nữ hoa hoa làm sao, na nở dê là chính mình đóng kín chính mình. Dẫn đến sinh cơ biến mất, năng lượng biến mất, hướng tới tử vong. Nếu như không phải ta đem huyết tủy cùng ba giọt thần hoàng tinh huyết đưa hết cho Na Nở Dê đã chết rồi. Nói rằng huyết tủy cùng thần hoàng tinh huyết, Không Tử Thần Hoàng lại có chút nổi giận. Đương nhiên, càng nhiều chính là huyết ức. Mặc kệ là huyết tủy vẫn là thần hoàng tinh huyết, cái kia đều là tuyệt thế bảo bối nghịch thiên a. Nàng đều không chút do dự cho Hạ Chỉ Hàm, là Na Nở Dê đem Hạ Chỉ Hàm sao rồi. Na Nở Dê vì sao chính mình đóng kín chính mình, còn không phải là bởi vì ngươi? Diệp Hiên giận dữ, ngươi cùng Na Nở Dê nói ta chắc chắn phải chết, ha ha, ta đã chết rồi sao, ta đã chết rồi sao a. Diệp Hiên khác nào một con bị nhốt lại yêu thú, hướng tới điên cuồng, nhiều tiếng khàn giọng khắp toàn thân từ trên xuống dưới, là hơi thở của sự hủy diệt. Diệp Hiên nhìn chằm chằm Không Tử Thần Hoàng, là thấu xương cửu hận, đem Chỉ Hàm hoàn hảo không chút tổn hại trả lại ta, nếu không thì, ngươi có thể làm gì? Không Tử Thần Hoàng phát hỏa, nói cho cùng Diệp Hiên chỉ là một con run dế tiểu tử, dám uy hiếp Na Nở Dê thực sự là điếc không sợ súng bằng không, ta phải giết ngươi. Diệp Hiên trầm giọng nói, không chút nào bởi vì Không Tử Thần Hoàng mạnh mẽ vô địch mà sợ, sát ý lâm liệt hắn, dĩ nhiên muốn động thủ. Đang lúc này, Long Cẩm Lý mở miệng, chủ nhân, Không Tử Thần Hoàng cũng không muốn ở Mỹ, hiện tại nhất mấu chốt nhất chính là, cứu tỉnh cái này tiểu nữ hoa. Chương 1766, như vậy tàn bạo, tuyệt đối nghiền ép. Chương 1766, như vậy tàn bạo, tuyệt đối nghiền ép. Chương 1766, ta mở tòa cổ tháp, sinh cơ đồ vật bỗng nhiên, mặc kệ là Diệp Hiên vẫn là không tử thần hoàng, lập tức toàn nhục trí. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đúng mấu chốt nhất chính là cứu tỉnh hạ chỉ hàm, cái khác đều là vô nghĩa. Nay tiểu nữ hoa, người mang thần hoàng thể, ta đem ba giọt thần hoàng tinh huyết giao cho Na Nở Dê, cũng chính là Na Nở Dê quanh thân bao vây màu vàng thần vận năng lượng cương cháo. Na Nở Dê tuy rằng ở đóng kín sinh tử bên trong, nhưng, tựa hồ bởi vì thần hoàng thể tác dụng, còn đang chậm chậm hấp thu thần hoàng tinh huyết. Hay là, không bao lâu nữa, Na Nở Dê liền có thể đem thần hoàng tinh huyết hấp thu xong tất ngoài ra, huyết tủy, Na Nở Dê cu Nở Dê đang chậm chậm hấp thu có thể tưởng tượng, một khi, Na Nở Dê tỉnh rồi. Dù sao trở thành tuyệt thế chói mắt thiên tài cường giả không tử thần hoàng trầm giọng nói, trong thanh âm có chút kiêu ngạo mùi vị. Ta không muốn nghe những này, ta chỉ quan hệ, chỉ hàm thế nào mới có thể tỉnh lại. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, lớn tiếng hỏi. Sinh cơ bởi vì này tiểu nữ hoa đối với ngươi dùng tình cực sâu, nghe được ngươi chắc chắn phải chết tin tức, đột nhiên tâm chết, đem chính mình triệt để đóng kín, sinh cơ trôi qua. Hiện tại, chỉ có một con đường sống ở trong người, nếu như không thể bổ sung sinh cơ, Na Nở Dê không sống nổi. Không tử thần hoàng không có quan tâm Diệp Hiên ngữ khí, theo sát nói. Sinh cơ lại là sinh cơ. Diệp Hiên tàn nhẫn mà cao mày. Huyền Minh trong nhẫn, Lâm Trích Tiên còn chờ cứu sống đây, thiếu hụt chính là sinh cơ. Hiện tại, chỉ hàm dĩ nhiên chết tiệt sinh cơ người khác không rõ ràng, hắn lại biết, này sinh cơ đồ vật, rất là không tốt được ga làm thế nào chiếm được sinh cơ. Diệp Hiên cắn răng, ngẩng đầu lên hỏi. Vốn là, vạn cổ trên ngọn thần sơn, hay là có thể tìm một chút, làm không cẩn thận có thể tìm tới bổ sung sinh cơ đồ vật. Thế nhưng, hiện tại đừng nói vạn cổ thần sơn, toàn bộ huyết hoang nơi đều tịch diệt. Hỗn độn hư vô cha nở dê tha y, huyết hoang nơi bên trong không có bất kỳ đồ vật có thể bổ sung sinh cơ. Không tử thần hoàng lắc lắc đầu, buồn bực nói. Đáng chết. Diệp Hiên cuống lên. Có điều, QNZ không phải là không có một tia cứu lại khả năng. Ngay ở Diệp Hiên hầu như muốn bạo lúc đi, không tử thần hoàng ánh mắt lại lượn lên, dường như nhảy lên Diệp Hiên thần kinh. Nói mau. Diệp Hiên rất là kích động. Thiên cổ thành, có bổ sung sinh cơ đồ vật. Không tử thần hoàng khẳng định nói. Cái gì? Diệp Hiên ánh mắt lóe lên, không dám tin tưởng, theo sát, nhưng là yên tĩnh rất nhiều. Ngươi nói tiếp. Thiên cổ thành, là một chỗ có thể tiến vào huyết hoang nơi cổ thành. Ngươi có thể nói huyết hoang nơi lối vào nơi. Không đợi không tử thần hoàng mở miệng, Long Cẩm Lý trước tiên nói, ngàn tỷ năm trước, thiên cổ thành liền tồn tại. Ngàn tỷ năm trước liền tồn tại. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trong lòng có một chu tờ kinh ngạc. Dù sao, trước, ngày nữa cổ thành thời gian, được tin tức là, thiên cổ thành chính là di tích thời thượng cổ. Nhưng, dư A theo Long Cẩm Lý lời giải thích, thiên cổ thành không thể chỉ tìm hiểu đến thượng cổ. A thiên bên trong tòa thành cổ có chúng đa bảo vật. Long Cẩm Lý trầm giọng nói, nhưng, trong đó có như thế, nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng quý giá. Cái gì? Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, là sinh cơ đồ vật. Thiên cổ thành có hứa đa bảo tàng kiến trúc, nhưng, trong đó, có ta mở tòa trong bảo tàng, phân biệt có ta mở khối cổ tháp. Long Cẩm Lý nói, mà cổ tháp, lại tên là sinh cơ tháp. Nói tới chỗ này, không tử thần hoàng tiếp nhận tiếng nói, thiên cổ thành sở dĩ một con đường sống đều không có, vô cùng vô cùng mục nát, cổ xưa, làm cho người ta cảm giác dường như triệt để tử thi giống như vậy, cũng là bởi vì cổ tháp tồn tại. Sờ chân gỏng cái kia ta mở tòa cổ tháp phân biệt chấn thủ thiên cổ thành ta mở cái trọng yếu địa phương, đồng thời, không ngừng hấp thu sinh cơ. Quanh năm luy nguyện xuống, thiên cổ thành một con đường sống cũng không có, bởi vì, hết thể sinh cơ đều bị cổ tháp hấp thu. Ta đã hiểu. Nói cách khác, ta tìm tơ y ta mở tòa cổ tháp, liền có thể cứu sống chỉ hàm. Diệp Hiên rốt cục thoáng an tâm. Hừm, tìm tơ y ta mở tòa cổ tháp, là có thể cứu sống hạ chỉ hàm. Không tử thần hoàng trầm giọng nói, thế nhưng tập hợp ta mở tòa cổ tháp, tự hồ, không dễ dàng a. Ta có thể làm được. Diệp Hiên tràn đầy tự tin, tiện đà, hắn nói, ta muốn dẫn đi chỉ hàm. Đừng Lòng Cẩm Lý cùng không tử thần hoàng đồng thời mở miệng, này tiểu nữ hoa hoa, hiện tại không thể rời đi nơi này, rời đi, khả năng sẽ chết. Vì sao? Diệp Hiên không rõ, hắn là muốn đem hạ chỉ hàm đặt ở chính mình huyền minh trong nhẫn. Huyết hoang nơi, đã trở thành hỗn độn hư vô chi địa, không thời gian khái niệm, tự nhiên QNZ không sinh cơ khái niệm, vì lẽ đó, ở đây, này tiểu nữ hoa trong thân thể một con đường sống, có thể kéo dài duy trì. Nhưng, ngươi nếu như mang theo NaNZ đi thiên cổ thành, nhưng là khó nói, ta mở tòa cổ tháp hấp thu sinh cơ, đối với bình thường tu giả tới nói, sinh cơ dồi dào, có thể gánh vác được cổ tháp hấp thu. Có thể này tiểu nữ hoa nhưng không thể, NaNZ liền từng kia một sinh cơ, khẳng định rằng không được. Long Cẩm Lý cười khổ nói, chủ nhân, ngài tốt nhất là đem ta mở tòa cổ tháp tập hợp, sau đó, đưa vào này huyết hoang nơi đã như vậy. Ta tức khắc xuất phát. Diệp Hiên thật sâu liếc mắt nhìn Không Tử Thần Hoàng cùng Long Cẩm Lý, ta trở về trước, chỉ hàm nhất định phải an an toàn toàn, nếu như có mảy may thiếu hụt, ta bảo đảm hậu quả nghiêm trọng. Ngươi Diệp Hiên, thật sự rất cứng, quá ngông. Cùng, tư cờ G.I.N. Không Tử Thần Hoàng suýt chút nữa lần thứ hai bạo phát, vẫn bị Long Cẩm Lý ngăn lại. Chủ nhân, ngài yên tâm đi, này tiểu nữ hoa nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Na NG bị thần hoàng tinh huyết năng lượng ma NG mo NG bao vây, thế gian này, cơ bản không người có thể chạm được Na NG mảy may, coi như ta cùng Không Tử Thần Hoàng cu NG không được. Thần hoàng tinh huyết bá đạo, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Có điều, chủ nhân, ngươi tận lực về sớm một chút, muốn ở này tiểu nữ hoa hấp thu xong ba giọt thần hoàng tinh huyết trước trở về còn có, ngài ngoại trừ huyết hoang nơi, liền không thể cùng ta câu thông. Ra huyết hoang nơi, ký kết khế ước sẽ bởi vì vị diện không gian không giống, tạm thời mất đi hiệu lực. Long Cẩm Lý, để Diệp Hiên rốt cục bỏ đi trong lòng cuối cùng một tia lo lắng, nhưng cũng để Diệp Hiên càng kiên định đi sớm về sớm. A ta mở tòa sinh cơ cổ tháp, nhất định phải sớm một chút bắt được, đây chính là liên quan đến chỉ hàm sinh tử. Ta đưa ngươi rời đi huyết hoang nơi. Một giây sau, Không Tử Thần Hoàng mở miệng. Tiện đà, Diệp Hiên cảm giác được một luồng không thể kháng cự sức mạnh lôi kéo chính mình, dường như hố đen. Theo bản năng, Diệp Hiên liền muốn bài xích. Đừng bài xích, đi vào, ngươi liền có thể xuất huyết hoang nơi, Không Tử Thần Hoàng nói. Nhất thời, Diệp Hiên thả lòng ra, tiện đà, Diệp Hiên đột ngột biến mất. Long Cẩm Lý, đưa bất luận người nào cùng yêu thú đi ra ngoài đều đơn giản như vậy, nhưng, ngươi cùng ta, chính mình làm thế nào cu nở dê không thể đi ra ngoài. Thực sự là Diệp Hiên sau khi rời đi, Không Tử Thần Hoàng lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm, có chút ai thán. Ha ha, đừng có gấp, nhanh hơn chủ nhân xuất hiện, là hy vọng Long Cẩm Lý phá thiên hoang lại cười. Long Cẩm Lý, nói thật, ta thậm chí căn bản không tin tưởng ngươi người chủ nhân kia còn có thể trở về. Ta mở tòa cổ tháp tha ngươi biết tập hợp ta mở tòa cổ tháp nhiều khó sao bằng đến tập hợp tề thiên bên trong tòa thành cổ hầu như hết thể loại cỡ lớn trong bảo tàng ngoạn ý phải biết. Thiên bên trong tòa thành cổ, tất nhiên không ngừng tiểu tử kia một người, muốn hoàn toàn bắt được ta mở tòa cổ tháp, không phải như vậy dễ dàng. Không Tử Thần Hoàng lắc lắc đầu, đối với Diệp Hiên, hiển nhiên, không phải rất xem trọng. Chương 1767, đồng mã vào linh, thê thảm cực kỳ. Chương 1767, đồng mã vào linh, thê thảm cực kỳ. Chương 1818, chiến xa bằng đồng tàu, khủng bố chấn áp cơ nhược thủy. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi nguyện ý làm người đàn bà của ta sao, Hoàng Vu Thái Tử dưới tối hậu thư. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngươi phí lời rất nhiều. Cơ nhược thủy nhữ nhữ, cái chán chỗ mi tâm, cánh hoa loe sáng, chuyển động, ngoài ra, hai con mắt của nàng, dần dần biến thành đỏ như màu máu. Hành động thủ ngươi cơ nhược thủy còn thật sự coi chính mình phá tu di tông tử vong thần giới. Liền có vô thượng thực lực không biết tự lượng sức mình. Hoàng Vu Thái Tử hừ một tiếng, đột ngột từ chiến xa bằng đồng tàu trên chạm lên. Thần nhãn nháy mắt, va nở nga nở màu máu. Hoàng Vu Thái Tử đứng lên đến một sát na kia, cơ nhược thủy nhưng là quát khẽ một tiếng. Đông nhiên, thiên địa khiếp sợ, gào thét hí lên, màu máu đầy trời, bao phủ tất cả. Cơ nhược thủy cặp kia mâu nơi. Nhưng là hóa thân làm kiếm nguyên một đôi ai nhờ kiếm bình thường ma nở ai nhờ san nở dê đột nhiên xuất hiện, cắt chém không gian, vô thượng trùng thiên, cuồng bạo hạ xuống. Ánh sáng đỏ ngòm, sát ý vô hạ, một khi xuất hiện, phảng phất khóa chặt tất cả, thiên địa vạn vật đột nhiên bất động. Lạc Hà bờ sông, vô số người cảm giác mình không thể di chuyển, bị hình ảnh ngắt quãng như thế. Bọn họ không thể hô hấp, không thể nói chuyện, thậm chí không thể chớp mắt. Bọn họ có thể nhìn thấy chỉ có ánh sáng đỏ ngòm, một đôi ánh sáng đỏ ngòm thoáng qua liền đến Hoàng Vu Thái Tử trước người, dường như phải đem Hoàng Vu Thái Tử yểm không thành cho tẫn. Nhưng, Hoang Vu Thái Tử sắc mặt bất biến, nhẹ như mây gió, định liệu trước, tất cả đều ở nắm trong bàn tay. Đột ngột, hắn đạp hư xuất hiện, tiến lên một bước, đột nhiên ngẩng đầu, tiết hầu lan, tức giận rít gào, thiên địa thần quyền nương theo cái kia ôn tồn, Hoang Vu Thái Tử mỉ hệ nở cửa nở dê dơ lên nằm đấm. Xem ra nhất quyền tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng, theo cái kia một quyền xuất hiện, trước mặt hắn không gian, lập tức trở thành hỗn độn mới bắt đầu như thế cha nở dê tha y xem quyển sách chương mới nhất ngợi đến. Nói vong không chỉ như thế, cái kia ngăm đen sắc quyền ảnh, càng la lập tức chấn áp hết thể màu máu nguyên bản đầy trời màu máu, đột ngột tịch diệt. Bá đạo, tà ác, cuồng bạo quyền ấn, chỉ là vừa tiếp xúc được một đôi màn ánh sáng màu đỏ ngòm, gần giống như hạ sơn mánh hổ, ăn như hùm như sói lên. Chớp mắt 3-5 giây, màn ánh sáng màu đỏ ngòm, vụn vạ. Ha ha ha ha, Hoang Vu Thái Tử ha cười ha ha. Cơ Nhược Thủy sắc mặt thoáng kinh sợ, Hoang Vu Thái Tử so với Na Nở Dê tưởng tượng cường rất nhiều. Nhưng Cơ Nhược Thủy không chỉ không có khiếp đảm, trái lại là càng thêm chiến ý mười phần. Một hoa, một thế giới, Va Nở Nga Nở tịch diệt, Cơ Nhược Thủy tự lẩm bẩm. Thời khắc này Na Nở Dê, khác nào một lục bình phập phù thiên địa, bóng người làm cho người ta cảm giác nhanh chóng hòa tan, biến mất. Dường như thế giới này, Na Nở Dê chưa bao giờ xuất hiện. Cùng lúc đó, Cơ Nhược Thủy cái chán chỗ mi tâm, đóa hoa kia biển càng là thoát ly khỏi hiện. Cái kia cánh hoa bay lên trời cao. Xoay tròn lượn lờ phóng thích màu máu, xem ra dường như cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng, xa xa, Hoang Vu Thái Tử nhưng là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, không hiểu ra sao có chút thận trọng. Theo sát, làm cái kia đằng lập hư không cánh hoa xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Làm cái kia cánh hoa màu máu càng ngày càng dày đặc, Hoang Vu Thái Tử rốt cục không nhịn được. Thân hình hắn đứng thẳng, đứng lại Lạc Hà bên trên, khác nào bạch y lìa chiến thần, đan quyền giơ lên, lượn lờ hắc khí. Sắc mặt hắn trầm lạnh, khẽ ngẩng đầu, trong mỉ hệ nở dê từng chữ hét lớn, thiên địa chấn áp thương khung hư vô bát hoang đều ở một quyền vạn cổ tiếng quát ra hết, khiến người ta không dám tin tưởng chính là Hoang Vu Thái Tử trước người. Một con chính đang nhanh chóng thành hình nắm đấm bắt đầu càng lúc càng lớn, càng ngày càng tối, càng ngày càng trông rất sống động. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Khác nào một con thôn thiên thần thú. Không chỉ như thế, theo cái kia nắm đấm càng ngày càng ngâm đen, nguyên bản treo lơ lư nở dê trên không thái dương, lại bị mỉ hệ nở cửa nở dê che khuất. Lạnh lẽo bá đạo tà ác các loại mặt trái tâm tình từ cái kia quyền ấn bên trong không ngừng tràn ngập. Lạc Hà chu vi, vô số người, thời khắc này đều cảm giác được bên thai có ong long khác nào gào khóc thảm thiết bình thường âm thanh. Thanh âm kia phi thường thận người. Âm rầm rầm rầm rầm rầm đồng nhất giây, trên bầu trời, cái kia màu máu cánh hoa đã thành hình, thành hoa sen màu máu hình dạng, thông thiên triệt địa. Khác nào một ngọn núi lớn, từ trên 9 tầng trời mà đến. Chớp mắt mấy ngàn mét. Nương theo thiên địa lôi mình, rất nhanh, hoa sen màu máu đến Hoang Vu Thái Tử đỉnh đầu. Phá hai Hoang Vu Thái Tử nhưng là vẻ mặt nghiêm túc đem trước người cái kia tuyệt thế nắm đấm phất lên. Trong phút chốc, thiên địa phân màu, màu máu, màu đen hai người không nhường nhịn, không giao hòa vô thanh vô tức nhưng, Lạc Hà bờ sông, cái kia một giây, có ít nhất mấy vạn người không nhịn được quỳ xuống, không nhịn được thổ huyết, thậm chí tử vong kinh thiên thần uy. Lại như là thiên địa nháy mắt sụp đổ, muốn vùi lấp hết thảy. Ngoài ra, nhất khó mà tin nổi nhất chính là, ở một ít thực lực rất mạnh, còn có thể nhịn được không lui về phía sau, không bị thương, không không người người vây xem trong mắt Cơ Nhược Thủy dĩ nhiên khó mà tin nổi chiếm ưu thế. Na nở dê cái kia to lớn màu máu cánh hoa đang giao hòa bên trong, càng ngày càng loại sáng, bao dung, chấn áp Hoang Vu Thái Tử nằm đấm, chiếm ưu thế tuyệt đối. Đồng thời, Hoang Vu Thái Tử thân thể chậm rãi hướng về phía dưới áp xúc, tựa hồ, cũng bị ép vào Lạc Hà. Lẽ nào Hoang Vu Thái Tử không phải là đối thủ của Cơ Nhược Thủy chiến xa bằng đồng thao, cho ta chấn áp cái ý niệm này một khi xuất hiện, va nở nga nở trong thai người, liền truyền đến Hoang Vu Thái Tử bá đạo mà lại tự tin âm thanh. Cùng lúc đó, vẫn đình ở trên hư không chiến xa bằng đồng thao động. Chiến xa có thể chính mình động đột nhiên xuất hiện một màn dọa sợ vô số người cái kia chiến xa bằng đồng thau lập lòe màu vàng thần vận, xem ra lại như là cuồn cuộn tâm tích cửu thiên thái dương. Nhìn như không nhanh chiến xa bằng đồng thau, chỉ là đảo mắt, liền đến màu máu cánh hoa trước. Chạm không gì kiêng kỵ, chiến xa bằng đồng tao là nhất trực tiếp nhất nghiền ép, và chạm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa, có thể so với thiên thần hí lên, kêu rên. Đồng thời khiến người ta kinh sợ chính là, chiến xa bằng đồng tao, lập tức liền đem cái kia màu máu cánh hoa va bay ngược, thu nhỏ lại. Xa xa, cơ nhược thủy đột nhiên phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Vụt nhỏ lại màu máu cánh hoa, đảo mắt liền tiến vào mi tâm của nàng. Thật mạnh, hoang vu thái tử thực lực thật sự rất mạnh, đương nhiên, càng làm cho cơ nhược thủy bất ngờ, kinh sợ cực kỳ chính là cái kia chiến xa bằng đồng tàu. Cơ nhược thủy bị thương. Cơ nhược thủy, một cái cơ hội cuối cùng, có nguyện ý hay không rất nhanh, cái kia vô địch chiến xa bằng đồng tàu, đã đến cơ nhược thủy trước người. Hoang vu thái tử lái xe cái kia chiến xa bằng đồng tàu, chính là chính thật sự chiến thần quá mạnh mẽ hoang vu thái tử. Vô địch rồi trời ạ, cái kia chiến xa bằng đồng thau là cái gì? Cái kia chiến xa bằng đồng thau cho hơi thở của ta lại như là một thế giới lạc hà bờ sông. Thời khắc này, vô số người khiếp sợ ở hoang vu thái tử vô địch bên trong. Đối với chiến xa bằng đồng thau càng là không dám tin tưởng, đây tuyệt đối là bọn họ gặp ma nhờ nhất, bá đạo nhất, kinh khủng nhất vũ khí. Không muốn cơ nhược thủy cắn môi, khoe miệng đỏ tươi, na nở dê quật cường cực kỳ. Cho ta chấn áp, không muốn ha ha ha ha, không muốn ta hoang vu thái tử muốn có được nữ nhân, coi như không chiếm được, người khác cũng bị muốn lấy được. Hoang vu thái tử khuôn mặt co giật, giống to, đầy mặt yêu dị cùng điên cuồng. Theo hoang vu thái tử gào thét, chiến xa lần thứ hai lăn. Phù phù phù phù phù phù thoáng qua, chiến xa liền muốn tiếp xúc cơ nhược thủy, cơ nhược thủy cảm nhận được chính là vô thượng áp lực, ép tới na nở dê không nhịn được thổ huyết. Chiến xa bằng đồng thau nóng rực, trầm trọng. Cơ nhược thủy căn bản chống cự không được, cu nở dê đào tẩu không được. Chuyện này đây rốt cuộc là bảo vật gì? Cơ nhược thủy con ngươi phóng to, nhìn chằm chằm đang ở trước mắt chiến xa bằng đồng tàu, na nở dê đã cảm nhận được tịch diệt. Ha ha ha ha, bên hai, là hoang vu thái tử điên cuồng cười to. Lạc hà bờ sông, tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn chằm chằm cơ nhược thủy. Khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại phương hoa liền muốn từ trần, sao đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, nhưng đối mặt vô địch hoang vu thái tử cùng cái kia chiến xa bằng đồng tàu, ai có thể địch? Coi như không cam lòng, cu nở dê chỉ có thể nhận mệnh. Ai bảo na nở dê gặp phải chính là hoang vu thái tử? Chạm, nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng cơ nhược thủy muốn biến thành cho bụi, hương tiêu ngọc tổn thời điểm, vạn vạn không nghĩ tới, một tiếng lanh lảnh nổ vang lập tức xuất hiện. Lại nhìn chăm chú, và ho mà tờ nơi, là một nắm đấm, còn có cái kia bay ngược chiến xa bằng đồng tàu. Chiến xa bằng đồng thau dĩ nhiên bay ngược, cái gì chó má rách nát còn muốn chân áp ta? Diệp Hiên nữ nhân ôm cơ nhược thủy, Diệp Hiên đứng thẳng hư không, nhàn nhạt mà nói, vạn phần xem thường. Một quyền đánh bay chiến xa bằng đồng thau chỉ đến thế mà thôi, động hắn Diệp Hiên nữ nhân, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu tiếp đó, hắn sẽ làm cái này chó má ngoạn ý, ở dập tắt bên trong thần phủ. Chương 1768, chân mệnh thiên tử, bà hống xin mời thần. Chương 1768, chân mệnh thiên tử, ba hống xin mời thần. Chương 1819, như vậy tàn bạo, tuyệt đối nghiền ép, một quyền bị đập bay, chiến xa bằng đồng thao hướng về phía sau lăn lăn đi. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều, chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đứng chiến xa bằng đồng thao trên, hoang vu thái tử sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, gầm nhẹ nói. Ngươi chính là Diệp Hiên, làm sao không giống? Diệp Hiên thản nhiên nói, khỏe miệng cái kia nụ cười khinh thường càng ngày càng dày đặc. Huyền thể khoảng cách đại thành còn sót lại một bước, vẹn vẹn dựa vào cường độ thân thể thuần thịt thân sức mạnh, Diệp Hiên liền có lòng tin đối chiến này điển viên trên đại lục bất kỳ cường giả. Một hoang vu thái tử, càng la là điều chắc chắn. Còn nữa, lần này bế quan, hắn nhưng la tu đến mấy hạng siêu cấp đại chiêu, ha ha, hoang vu thái tử, hay là... ngươi sẽ là cái thứ nhất hưởng thụ đến ta mới học được đại chiêu người. Diệp Hiên, ngươi đến rồi, cho tới giờ khắc này, cơ nhược thủy mới xem như là phản ứng lại. Bị Diệp Hiên ôm, na nở dê cái kia tuyệt mỹ tiểu khu khẽ run. Nàng xem ra vô cùng kích động, một đôi mỹ khó có thể hình dung trong con ngươi, dĩ nhiên có thêm một tầng mơ hồ nước mắt. Tạm biệt Diệp Hiên, loại này bị hắn ôm vào trong lòng cảm giác chân tốt. Đồng nhất giây. Hoàn toàn yên tĩnh, lạc hà bờ sông rốt cục bạo phát, vô số người điên cuồng gào thét, trừng lớn con mắt của bọn họ, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, không cam lòng thả lỏng. Quá khó mà tin nổi Diệp Hiên dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện, không chỉ xuất hiện, thậm chí còn một quyền đập bay cái kia xương tụng vô địch chiến xa bằng đồng tàu. Chuyện này sao có thể có chuyện đó nếu như không phải người ta tấp nập bên trong, vô số người cùng thấy rõ, còn đều cho rằng là hư huyễn đây. Dù sao, chiến xa bằng đồng tàu quá khủng bố. Trước, chiến xa bằng đồng tàu mênh mông cu-o-n nghiền ép, tàn bạo đến mức tận cùng, hoàn toàn chính là một bộ vô địch thế gian cảm giác, hoàn toàn là một bộ có thể chấn áp thiên địa vạn vật cảm giác. Ai có thể nghĩ tới chỉ là đảo mắt, thay đổi bất ngờ, chiến xa bằng đồng tàu liền bị đập bay hoang vu thái tử bên hai, là các loại đối với Diệp Hiên than thở, khiếp sợ âm thanh, còn chen lẫn một ít hoài nghi đối với mình cũng không xác định. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi sắc mặt của hắn khó xem ra khoảng cách Diệp Hiên khoảng chừng 400-500 mét, hắn đứng ở đó chiến xa bằng đồng tàu trên, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đặc biệt là nhìn thấy cơ nhược thủy bị Diệp Hiên như vậy ôm, đồng thời đầy mặt dáng dấp hạnh phúc. Không chết tiệt, cơ nhược thủy chỉ có thể là chính mình, chỉ có thể là chính mình, những người khác không thể chia sẻ, tuyệt đối không thể. Diệp Hiên cái này chết tiệt ngoạn ý hoang vu thái tử nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng sát ý ngưng tụ, đến cuối cùng, hai mắt của hắn càng nhưng đã mơ hồ đỏ như máu, thực sự là thật đáng sợ. Đột ngột, hoang vu thái tử thân thể run lên, đột nhiên dựng lên. Cái kia nháy mắt, hắn càng la một trường xếp hạng chiến xa bằng đồng tàu trên, tiết hầu nhưng là điên cuồng rung động, vào linh hai chữ du đãng bầu trời, chấn động đến mức không khí đều vỡ vụn thành từng mảnh, chấn động đến mức Lạc Hà thủy cũng bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Nương theo thiên địa khiếp sợ gào thét khí thế, chiến xa bằng đồng tàu di chuyển, nguyên bản liền vàng óng ánh quần cuộn chiến xa, giờ khả cờ na y càng la tỏa ra vạn phần kia sáng chói mắt. Bánh xe thân xe đồng mã chiến xa bằng đồng tàu trên, mỗi một chỗ, mỗi một cái tạo thành bộ phận, đều trông rất sống động, rõ ràng cực kỳ đồng thời, nhất khó mà tin nổi nhất chính là, nguyên bản lôi kéo thân xe cái kia đồng mã dĩ nhiên mở mắt ra. Đồng nhất thuấn, theo cái kia đồng mã mở mắt, hoang vu thái tử thân thể ma nhờ mẹ run rẩy, có thể thấy rõ ràng, cả người hắn lập tức liền về bại. Thân nghiệm điều động chiến xa bằng đồng theo truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ. Có đại năng có thể cùng binh khí của chính mình sản sinh linh hồn cộng hưởng, có thể linh hồn chung. Cho tới nay, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đây là giả, nhưng trước mắt tình cảnh này, hoang vu thái tử bất chính ở đem giả tạo biến thành sự thật sao sau một khắc, chiến xa bằng đồng thau đã đến Diệp Hiên trước người. Có điều, chiến xa bằng đồng thau không có trực tiếp phát động công kích, mà là đột ngột dừng lại thân thể, tiện đà, đồng mã ngửa đầu, khí lên gầm rú. Chiến xa bằng đồng tàu sống, trời ạ đây là thủ đoạn gì hoang vu thái tử thật đáng sợ, quá không thể tư, Diệp Hiên nguy hiểm chiến xa bằng đồng tàu đều đang có thể trở thành cơ thể sống, làm sao có khả năng Diệp Hiên nên làm gì chiến xa bằng đồng tàu trở thành cơ thể sống, Lạc Hà bờ sông vô số người không nhịn được tâm thần run rẩy, không nhịn được kịch liệt thảo luận lên. Diệp Hiên cơ nhược thủy căng thẳng, Mỹ nhãn thần thông đã tu luyện tới đại thành mức độ. Trực giác của nàng vô cùng nhạy cảm, na nở dê có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chiến xa bằng đồng thao hung tàn. Vì lẽ đó, cơ nhược thủy lo lắng. Ha ha ha lui về phía sau, không cần lo lắng, một tên rắc rưởi vẫn chưa thể đem ta thế nào nhưng mà, chưa kịp cơ nhược thủy mở miệng, Diệp Hiên liền tự tin nói. Cơ nhược thủy muốn nói điều gì, nhưng, Diệp Hiên cái kia kiên định mà không có thể nghi ngờ ánh mắt, phảng phất có cái gì ma lực giống như vậy. Làm cho nàng theo bản năng liền lùi về sau. Lớn mật run rế là chính ngươi tự sát, hay là muốn ta tự mình động thủ dập tắt ngươi tiếp theo một cái chớp mắt, đồng mã miệng nói tiếng người. Một sát na, bao nhiêu người há hốc mồm, bị dọa đến suýt chút nữa sủi lơ ở địa. Đồng mã tô tỉnh sống thể thì thôi, dĩ nhiên lại vẫn có thể miệng nói tiếng người ha ha đáng tiếc, đồng mã không uy hỉ hệ tờ đửa cờ Diệp Hiên, hắn chỉ là đằng lập hư không, cười ha ha. Khỏe miệng tràn đầy xem thường mùi vị. Thiên mã hành không tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hiên xem thường, đồng mã nhân tính hóa nổi giận, nó há to mồm, quát to một tiếng. Trong phút chốc, thịt mắt có thể thấy được, chiến xa bằng đồng thau tựa hồ biến mất rồi. Chiến xa bằng đồng thau hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ để lại cái kia khủng bố bốn chữ. Hừ, thiên mã hành không ta xem là thiên mã hành hư không chứ đồng nhất giây, Diệp Hiên thân hình đột nhiên xoay người. Quay về bên trái đằng trước không trung, trực tiếp chính là một quyền, thần lôi chi quyền rầm rầm rầm không gian sụp đổ, hư không xuất hiện. Trốn ở trong hư không, ngươi cho rằng liền có thể đánh lén đến ta đi ra cho ta khẩn đón lấy. Diệp Hiên hừ một tiếng, ánh mắt lan, khóa chặt trong đó. Theo hư không sụp đổ, rất nhiều người đều rõ ràng nhìn thấy, ở đen nhánh kia hư không loạn lưu bên trong, ở cái kia cuồng bạo hư không trong hấp động, có một đạo hào quang màu vàng óng, ánh sáng rất là chói mắt. Thiên thần tay một chút liền bắt lấy xe ngựa đồng thau vị trí, Diệp Hiên một tay đưa ra. Nhất thời, một con to lớn màu tím trường ảnh, lập tức liền ra hiện tại hư không loạn lưu bên trong. Đồng thời, cái kia trường ảnh phi thường linh động, sẽ suy nghĩ như thế, hoàn toàn không có yêu cầu Diệp Hiên thế nào điều động, lập tức liền tóm lấy chiến xa bằng đồng thau. Sau đó, muôn người chú ý dưới vốn chuẩn bị trốn vào hư không. Từ trong hư không đột nhiên đánh lén Diệp Hiên chiến xa bằng đồng thao lập tức liền không chỗ che thân, liền như thế bị kéo ra ngoài. Cút cho ta làm chiến xa bằng đồng thao vừa xuất hiện, Diệp Hiên không khách khí chút nào, tiến lên một bước, bắp thịt lan, một quyền đập ra, chen lẫn vô thượng trấn áp lực lượng, toàn bộ chuốt xuống ở chiến xa bằng đồng thao trên người. Trong phút chốc, đồng mã trên lưng hào quang màu vàng tịch diệt, lờ mờ nháy mắt, sau đó, bay ngược ra ngoài. Chương 1769, đừng đùa tâm nhãn, nhất định giết ngươi. Chương 1769, đừng đùa tâm nhãn, nhất định giết ngươi. Chương 1820, đồng mã vào linh, thê thảm cực kỳ lần này bay ngược tốc độ, phạm vi, so với vừa nãy kinh khủng hơn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến xa xa, hoang vu thái tử sắc mặt đều hơi tái nhợt nháy mắt. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, một giây sau, chưa kịp chiến xa bằng đồng thao dừng lại. Diệp Hiên khác nào một đạo màu tím lưu hành, lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ quá nhanh. Thoáng qua chạm trói hai vang vọng dưới, vô số người trong con người, Diệp Hiên dĩ nhiên điếc không sợ súng tre ở chiến xa bằng đồng thau quần cuộn bay ngược tiến lên dấu vết trên. Vậy liền coi là, then chốt là, làm chiến xa bằng đồng thau đụng vào Diệp Hiên sau, Diệp Hiên dĩ nhiên vẫn không núp đích, tưởng tượng tử vong, trọng thương. Hoàn toàn chưa tư nở dê xuất hiện quá tàn bạo Diệp Hiên vô địch một màn một khi xuất hiện, đừng nói lạc hà bờ sông cái kia vô số quan chiến người, coi như là cơ nhược thủy đều tỉnh tỉnh, cảm giác được vạn phần khó mà tin nổi. Chạy cái gì những người khác khiếp sợ, cái kia không liên quan Diệp Hiên sự. Giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên ở cùng chiến xa bằng đồng thao chính diện va chạm sau, không chút nào dừng lại cùng do dự, đột ngột đưa tay. Cánh tay kia nhìn như bình thường, nhưng lại như là vô hạn trường, vô hạn sức mạnh, hoàn toàn không thể kháng cự, ung dung liền tóm lấy chiến xa bằng đồng tàu. Ô ô ô ô ô, cảm giác được thân xe bị tóm lấy, đồng mã theo bản năng muốn dãy rùa chạy trốn. Nhưng, đồng mã duệ bất động, nó ngửa đầu giống to nghẹn ngào, vào giờ phút này thanh đồng chiến mã, nơi nào còn có một vô thượng thần khí cảm giác, chỉ là một con đối mặt giết chóc mà không thể phản kháng gầy yếu chi mã. Sờ chân gọng ầm ầm ầm chưa kịp nó vài tiếng nghẹn ngào, nắm lấy nó Diệp Hiên đã bắt đầu bắt chuyện nắm đấm. Quả đấm to lớn tỏa ra vô thượng màu tím thần vận, từng cú đấm thấu thịt, khóa chặt đồng mã đầu lâu, Diệp Hiên liên tục ra quyền, hoàn toàn ở hoành tạp đồng cát. Chuyện này đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ những kia quan chiến người. Diệp Hiên mạnh mẽ, quả thực đến mức độ khó tin a hơn nữa, Diệp Hiên phương thức chiến đấu, thái thái quá hung tàn này vẫn là người sao một người. Một thuần túy huyết nhục người, cùng thanh đồng chiến mã chơi thị thân va chạm hơn nữa, còn chiếm cứ này ưu thế tuyệt đối, này không phải bắt nạt người sao? Theo Diệp Hiên từng quyền, rất nhiều minh mắt người đều chú ý tới cái kia đồng thân ngựa trên ánh sáng tựa hồ càng ngày càng ảm đạm. Tuy rằng Diệp Hiên không thể một quyền liền đờ ập tờ chê tờ này đồng mã, thế nhưng, chỉ cần dành cho thời gian, con này đồng mã nhất định sẽ lần thứ hai biến thành ngựa chết. Ha ha ha ha ha, cái gì thanh đồng chiến mã chính là bắt đầu xoay tròn ngựa gỗ, ha ha ha ha, hoàng vu thái tử, ngươi liền một cặn bã thoáng qua. Đột ngột, Diệp Hiên dừng lại nắm đấm, nắm lấy đồng mã đuôi. Diệp Hiên thu đoan nở lập lòe vô cùng chói mắt màu tím thần vận, hắn đầy mặt vẻ khinh thường, nhìn về phía xa xa hoàng vu thái tử. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi ngươi, hoàng vu thái tử đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt đã trắng xám khác nào giấy dầu. Chưa kịp hắn mở miệng, nên đón nhưng là Diệp Hiên đột ngột hét lớn, địch thiên, ngươi cái tiểu rắc rưởi, chết đi cho ta. Cùng lúc đó, thịt mắt có thể thấy được, cái kia chiến xa bằng đồng thau bị Diệp Hiên ném đi, lại như là vư tờ cục đá. Khổng lồ, chói mắt, cường hãn chiến xa bằng đồng thau, ở Diệp Hiên vô thượng sức mạnh dưới, thẳng tắp qua lại tốc độ kia sắp đến rồi hoàn toàn quên ma sát, liên đối phá toái hư không, thực không, trong nháy mắt liền đến Hoang Vu Thái Tử trước người. Hoang Vu Thái Tử trong đôi mắt, là màu vàng, là tràn ngập mà đến màu vàng, là càng ngày càng phóng to màu vàng. Trái tim của hắn hầu như là lập tức liền ngưng đập, mãnh liệt bất an cùng cảm giác nguy hiểm tập kích trong lòng. Hoàn toàn không có thời gian phản ứng, Hoang Vu Thái Tử theo bản năng liền giơ lên nắm đấm, muốn đem chiến xa bằng đồng thau ngăn trở. Đúng Hoang Vu Thái Tử vừa giơ lên nắm đấm, thiên địa liền nổ tung bình thường nổ vang lên. Hoang Vu Thái Tử cảm nhận được chính là đau vạn phần đau đớn cánh tay của hắn, cánh tay, trong nháy mắt liền vỡ vụn thành mảnh xương vụn, mơ hồ huyết nhục. Không chỉ như thế, ở Lạc Hà bờ sông rất nhiều người trong ánh mắt, Hoang Vu Thái Tử hoàn toàn là bị chiến xa bằng đồng thau đánh bay, nghiền ép mà qua, dáng dấp kia xem ra thê thảm thực sự là đáng thương. Thậm chí, rất nhiều người hoài nghi Hoang Vu Thái Tử có phải là bị nghiền thành bánh thịt. Đầy đủ 1-2 phút sau, cực xa nơi, Hoang Vu Thái Tử cùng chiến xa bằng đồng thau đều dừng lại. Giờ khả cờ na y, chiến xa bằng đồng thau trên còn có vết máu loang lổ, ở kim quang chiếu xuống, phi thường yêu dị, chói mắt. Đồng mã vẫn sống sót, thế nhưng, trong hai mắt của nó rõ ràng thai hại sợ, ân, chính là sợ sệt mùi vị. Ở chiến xa bằng đồng thau bên là Hoang Vu Thái Tử, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là vết máu, thậm chí, toàn bộ cánh tay phải đều không còn. Hoang Vu Thái Tử chật vật, thê thảm, trọng thương tuy rằng còn chưa có chết, nhưng, cũng gần như ngươi nên chết tiếp theo một cái chớp mắt. Hoang Vu Thái Tử thanh âm khàn khàn từng chữ nói. Khiến người ta kinh ngạc chính là, trong mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lại như là nhìn chằm chằm người xa lạ. Nhưng hay là có người chú ý tới, ở cái kia bình tĩnh con mắt nơi sâu xa, là thấu xương oán hận. Thật sao Diệp Hiên điều khiển từ xa mà nhìn, chạm trên không trung, hắn khác nào thiên quân, trên mặt mang theo bảng hiệu mỉm cười, đầy mặt vẻ khinh thường. Phu phu đồng thời, Hoang Vu Thái Tử há miệng ra, theo sát, một ngụm tinh huyết, một cái có cuồn cuộn năng lượng tinh huyết xuất hiện. Cái kia tinh huyết một khi xuất hiện, coi như là khoảng cách cực xa Lạc Hà bờ sông những kia người vây xem đều cảm giác được một luồng vô thượng, phồn thịnh năng lượng. Ô ô ô, tinh huyết sau khi xuất hiện, đồng mã há mồm, đem cái kia tinh huyết một cái nuốt vào, sau đó, nó ngửa mặt lên trời gào to. Sau đó, hoàn toàn không thể tưởng tượng một màn lập tức phản chiếu tất cả mọi người con người. Cái kia xe ngựa đồng thau dĩ nhiên lớn lên, nhanh chóng lớn lên, thoáng qua, dĩ nhiên so với vừa nãy lớn hơn không chỉ 10 lần. Không chỉ như thế, chiến xa bằng đồng thau trên người màu vàng mang thai càng dày đặc, ánh sáng va nở trượng, che lấp thái dương, toàn bộ thế giới đều là màu vàng. Này nháy mắt, vốn cho là Hoang Vu Thái Tử muốn thất bại rất nhiều người, tâm lại nâng lên tâm. Tựa hồ Hoang Vu Thái Tử thủ đoạn rất nhiều a hay là, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu theo sát, to lớn xe ngựa đồng thau di chuyển, mang theo phong vân tư thế, đàng hư chín không. Có hàng vạn con ngựa chạy trồm đồng mã giống to, âm thanh có thể so với sơn hà đổ nát, chấn động đến mức Lạc Hà đều chạy ngược. Nếu như nói đồng mã khủng bố tiếng gào, khiến người ta sơ ha y vạn phần, như vậy đón lấy một màn, nhưng là để vô số người đều rơi vào một mảnh tư duy hỗn độn mức độ. Trên bầu trời, theo có hàng vạn con ngựa chạy trồm bốn chữ xuất hiện, dĩ nhiên thật sự xuất hiện hứa hứa đa đa màu vàng giống như đúc đồng mã. Mỗi một con đồng mã đều có da y hơn 10 mét rộng, đầy dây vạn phần khí thế kinh khủng. Một cái màu vàng móng một cái màu vàng đuôi một nhóm tuyệt thế đồng mã đều là như vậy rõ ràng, như vậy hoàn toàn tương đồng, như vậy trông rất sống động có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Thì ra là như vậy, đúng là hóa thân vạn mã. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi làm sao bây giờ, ta xem ngươi có chết hay không. Hoang Vu Thái Tử tự lẩm bẩm, đối với Diệp Hiên oán hận hầu như đều muốn thực chất hóa. Chương 1770, thần bí ông lão, giết chóc là tội. Chương 1770, thần bí ông lão, giết chóc là tội. Chương 1821, chân mệnh thiên tử, ba hống xin mời thần Diệp Hiên. Cơ nhược thủy vì căng thẳng, trước mắt cái trận thế này, xem ra thật đáng sợ. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Va nở con đồng mã, đem Diệp Hiên hoàn toàn quay chung quanh lên, Diệp Hiên gặp nguy hiểm đặc biệt là cơ nhược thủy có thể cảm nhận được này va nở con đồng mã, tựa hồ mỗi một con đều rất nguy hiểm. Và nở con đồng mã bên trong, lôi kéo thân xe thanh đồng chiến mã giờ khả cờ na y nhưng là vạn mã đầu lĩnh, đột ngột, nó giống to, quay chung quanh rầm rầm rầm nhất thời, có hàng vạn con ngựa chạy trồm, ngựa đạp phi yến, kim quang chói mắt, vô số chỉ to lớn đồng mã cùng mà đậu. Cái kia thanh thế, cái kia tình cảnh, thực sự là cuồn cuộn đến mức nhất định. Như vậy một màn rơi vào trong mắt, Lạc Hà bờ sông, bao nhiêu người đều sợ đến rút lui. Cho dù, bọn họ không phải là bị có hàng vạn con ngựa chạy trồm vây quanh người, cho dù, bọn họ không phải Diệp Hiên, vẫn có thể cảm nhận được tuyệt đối mùi chết chóc. Quá mạnh mẽ có hàng vạn con ngựa chạy trồm quá khủng bố hí lên, gầm rú theo sát, dường như còn chưa đủ, thanh đồng chiến mã vừa lớn tiếng đạo, nó ở thi pháp hiệu lệnh. Trong phút chốc, và nở con đem Diệp Hiên vây quanh đồng mã tất cả đều ngửa đầu gào thét lên. Vạn mã cùng kêu lên, thanh thế chấn thiên, vạn mã chu vi hư không, thực không, hầu như lập tức liền triệt để thành hư vô. Thậm chí, trên bầu trời, vân thải đều đang nhanh chóng biến mất, tiêu tan. Sờ trần gong Lạc Hà, nguyên bản chảy ngược nước sông, bắt đầu sông tới lên, khắc nào phát sinh biển gầm. Lạc Hà bờ sông, vô số người vây xem càng la chết chết, thương thương, thất khiếu chảy máu có, sủi lơ ở địa có. Điên cuồng xin tha có vạn mã cu nở dê vang lên, ai có thể sống chỉ là trong phút chốc, chính đang quan chiến bên trong, có ít nhất 90% người, đều cảm thấy Diệp Hiên chết rồi. Diệp Hiên khẳng định chết rồi, phải biết, vị trí của hắn là vạn mã trung ương A hắn chịu đến chấn động lực nên đạt đến trình độ nào. Ha ha ha ha ha ha trong hư không, Hoang Vu Thái Tử cười ha ha, như là điên rồi. Một giây sau, Hoang Vu Thái Tử đột nhiên đình chỉ tiếng cười. Hắn ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhìn về phía vạn mã bên trong cái kia thanh đồng chiến mã. Nhất thời, thanh đồng chiến mã rõ ràng, tâm có linh tê. Đạp lên thanh đồng chiến mã quát. Ầm ầm ầm thoáng qua, vạn mã khác nào khôi lỗi bình thường nghe lời, vô số chỉ tỏa ra màu vàng thần vận cùng vô địch khí thế mã một sát na lại như là ăn thuốc kích thích. Chúng nó điên cuồng ngẩng đầu, nhấc chân, giẫm đạp, hướng về bị vây quanh vị trí trung ương mà đi. Chúng nó phải đem Diệp Hiên giẫm đạp thành một cái đầm thịt nát. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên lặng yên không một tiếng động, thật giống hoàn toàn biến mất rồi sao khẳng định không có. Hắn khẳng định là chết rồi, đây là hầu như tất cả mọi người đều nhận định ý nghĩ cơ nhược thủy sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Nhìn trước mắt cái kia sơ ha y cảnh tượng, na nở dê càng ngày càng tâm tĩnh, sốt ruột. Sơ trần gỏng cơ nhược thủy. Hiện tại ngươi biết ai mới là ngươi chân mệnh thiên tử sao ha ha ha ha ha một lúc lâu, làm vạn mã tĩnh tĩnh yên tĩnh lại, đột ngột, Hoang Vu Thái Tử thân thể từng cái thiểm, hướng về cơ nhược thủy mà tới. Hắn giờ phút này, là người thắng, là vô thượng người thắng, là nên hắn hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Hắn ngẩng đầu, kiêu ngạo vô cùng kiêu ngạo. Nhưng mà, Hoang Vu Thái Tử âm thanh vừa ra, còn chưa đợi được hắn đi tới cơ nhược thủy trước người. Để hắn suýt chút nữa sợ đến trái tim ngưng đập chính là na nở dê đương nhiên biết, hắn chân mệnh thiên tử, là ta một đạo xem thường, nhàn nhạt, nhưng cực kỳ bá đạo tự tin âm thanh ở vạn mã trong vòng vây vang lên. Là Diệp Hiên hắn không chết Hoang Vu Thái Tử thân thể ma nhờ mẹ run lên, hầu như muốn từ trời cao bên trong rơi xuống Hoang Vu Thái Tử sắc mặt dữ tợn, căn bản không dám tin tưởng. Hắn mới vừa muốn nói điều gì, lại nghe thấy Diệp Hiên gầm lên giận dữ, cái gì vạn mã? Đều là cặn bã, hiện tại, nên ta biểu diễn chứ nhất thời, tử quang trung thiên, ở va nở nga nở màu vàng bên trong, lộ ra vô cùng chói mắt. Diệp Hiên cả người phóng lên trời, trong nháy mắt bay lên không ở vạn mã bên trên. Hai tay hắn giơ lên, vì vị cúi đầu, trong ánh mắt một mảnh lạnh lẽo. Thiên địa vô cực tứ tượng chấn áp một trận kinh thiên khốn quỷ chói thần vạn cổ thần trận, ra một giây sau, Diệp Hiên từng chữ, một tiếng một lôi minh, hắn giống to. Theo Diệp Hiên âm thanh, phía dưới, vạn mã bắt đầu hoang mang, sốt ruột, thậm chí muốn chạy trốn, nhưng đã muộn từ Diệp Hiên hai tay trên vô cùng quỷ dị lấp lóe màn ánh sáng màu tím, một đạo một màn ánh sáng, nhanh chóng hạ xuống. Đạo đạo bao vây, lần lượt cuốn quanh, tốc độ cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt, một bát phương hình trụ thể không gian, đem vạn mã tất cả đều bao phủ bên trong. Bát phương hình trụ đề không gian dường như là thiên thần kết quả giống như vậy. Tử quang lưu chuyển, ánh huỳnh quang điểm điểm, mờ ảo vô hạn. Ô ô ô ô ô bị vây quanh ở trận pháp trong không gian, vạn mã đằng phi, chạy trốn, xông tới, muốn chạy nhưng chạy không thoát, thật sự chạy không thoát, mặc cho theo vạn mã thế nào dãy rủa, nhưng chính là cua trong giỏ. Cùng lúc đó, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngông, bao quát Hoang Vu thái tử cùng Cơ Nhược Thủy, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ ngây ngốc nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Mà Diệp Hiên nhưng là đột nhiên ngẩng đầu, rít lên một tiếng, hống hống một tiếng xin mời Lôi Hải. Diệp Hiên rít gào thông thiên triệt địa, dường như có thể nối thẳng trên thiên giới giống như vậy, rít gào sau, Diệp Hiên lớn tiếng nói, nhiều tiếng chấn thiên. Xin mời Lôi Hải. Vô số người kinh ngạc đến ngây người một giây sau, làm trên bầu trời, vô tận màu tím Lôi Hải đột nhiên xuất hiện, vô số người càng lạ đều muốn điên rồi. Diệp Hiên thật sự xin mời Lôi Hải hống ngay ở tất cả mọi người đều chặt chẽ cắn đầu lưỡi thời điểm. Diệp Hiên lần thứ hai rít gào, cái kia tiếng gầm gừ vẫn kinh thiên động địa, đi về cửu ưu tiếng thứ hai rít gào sau. Diệp Hiên lớn tiếng nói, hai hống tụ lôi thần hí hí hí tê nhất thời, trên bầu trời, Lôi Hải bắt đầu bước lên, điên, cùng chống chất. Rất nhanh, cái kia Lôi Hải bước lên, chồng chất thành một to lớn, có tới mấy ngàn mét dài rộng cao tuyệt thế cự nhân. Lôi thần đó là lôi thần cái kia cầm trong tay một con cùng núi lớn cùng kích cỡ cây búa màu tím cự nhân bóng mờ, là lôi thần hóa thân hống ngay ở tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lôi thần, thậm chí quỳ trên mặt đất xin tha, tế bái thời điểm, Diệp Hiên lần thứ hai rít gào. Ba hống diệt thiên địa tiếng thứ ba rít gào, vì thế, mở mắt làm Diệp Hiên hống ra diệt thiên địa một sát na, cái kia lôi thần dĩ nhiên mở mắt, thật giống là sống lại như thế. Sau đó, hắn dĩ nhiên giơ tay lên bên trong cây búa. Oanh tiện đà, cái kia một cây búa đánh xuống đến. Trong phút chốc, thiên địa tịch diệt giống như vậy, đầu tiên là xuất hiện ngắn ngủi ám hắc. Sau đó, triệt để trở thành màu tím tràn ngập thế giới. Cuối cùng, muôn người chú ý dưới, một đạo có hơn 10 mét rộng, mấy chục dài ngàn mét sấm sét lập tức hạ xuống, rơi vào Diệp Hiên trận pháp trong không gian. Một sát na, vạn mã hóa thành hư vô. Một sát na lạc hà gây vơ địch thiên quỳ xuống, hướng về ta khẩn cầu. Sau đó, Diệp Hiên thân thể lóe lên, tệ lẹ bọt đến Hoang Vu thái tử trước người, một quyền đập ra. Hoang Vu thái tử hóa thành một viên đạn, hướng phía dưới bay ngược mà đi. Trước mắt, Hoang Vu thái tử nửa người rơi vào lạc hà bờ sông. Địch thiên quỳ trên mặt đất, tuy rằng còn sống sót, nhưng không tha nhờ hình người. Chương 1771, như vậy chiến đấu, bỏ qua yêu thú. Chương 1771, như vậy chiến đấu, bỏ qua yêu thú. Chương 1822, đừng đùa tâm nhãn, nhất định giết ngươi, ngươi đừng hỏng. Hoang Vu thái tử mặt lộ vẻ dữ tợn, toàn thân màu máu. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hắn một đôi mắt giơ lên, thấu xương oán hận thần quang nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hoang Vu thái tử âm thanh khàn giọng, tự tự rõ ràng, truyền khắp bốn phía. Đúng cùng lúc đó, Diệp Hiên đột ngột thoáng hiện, đứng Hoang Vu thái tử trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Đồng nhiên, toàn trường, hoàn toàn yên tĩnh, và nở nga nở đạo ánh mắt không chớp một cái. Ai có thể nghĩ tới ngông cuồng tự đại, hào vạn thế thiên tài Hoang Vu thái tử dĩ nhiên rơi xuống mức độ này, hết thảy đều muốn kết thúc rồi à? Ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, hoặc là chết, hoặc là hắc cùng ta nhận sai. Khẩn cầu. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thản nhiên nói. Ha ha ha ha, muốn giết muốn quát tùy tiện. Hoang Vu thái tử đầu tiên là sững sờ, tiện đà cười ha ha, hắn xem ra tứ không e dè cực kỳ, dường như đã đem sinh tử không để ý như thế. Có loại đã như vậy, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Diệp Hiên xem thường hơi nhíu nhíu mày, tiện đà, một tay đưa ra, hướng lên trời một lần, tạ bị thả thần sơn chấn áp nhất thời, thiên địa hí lên, cuồng bạo từng nhiệt, vạn vật đều xích. Một tòa tạ bị thả bắn trụ núi lớn chói mắt cực kỳ, cuồn cuộn xuất hiện, đứng ở Hoang Vu thái tử trên đỉnh đầu. Dầm dầm dầm, nương theo cái kia khủng bố điếc thai tiếng vang, tạ bị thả thần sơn cấp tốc tăm tích, bao phủ khủng bố tử vong oai lực, tựa hồ chớp mắt liền muốn đem Hoang Vu thái tử tịch diệt. A a a a, thống thật sự rất đau rất đau. Thái dương chân hỏa bá đạo, cực nóng cùng cái kia to lớn núi lớn áp lực, để vốn đã trọng thương Hoang Vu thái tử sốt ruột đau đớn, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một đôi mắt đã biến thành đỏ như máu huyết hồng thiên. Đừng giết ta, ta nhận sai theo sát, tuyệt đối không ngờ rằng. Đột nhiên, Hoang Vu thái tử run run rẩy rẩy đến muốn đứng lên đến, hắn giống to. Hoang Vu thái tử xin tha nhất thời, hứa hứa đa đa trước một giây còn cảm thấy Hoang Vu thái tử là một người đàn ông, dám làm dám chịu, không sợ chết. Hứa hứa đa đa người vây xem, đều không còn gì để nói. Biến hóa này quá nhanh đi. Diệp Hiên khỏe miệng cái kia tia thần sắc khinh thường càng thêm dày đặc. Cùng ta chơi tâm nhãn, ngươi cho rằng, Ngươi đánh cái gì chú ý, tiểu gia không biết ngươi cho rằng, coi như ngươi diện đối với sinh tử vẫn rất uy vũ, liền có thể đã lừa gạt ta ngươi cho rằng, cho dù để ta thật sự cảm thấy ngươi là một người đàn ông, một không sợ chết, đỉnh thiên lập địa nam nhân, tiểu gia liền có thể buông tha ngươi thực sự là buồn cười hoang vu thái tử. Ngày hôm nay, kết cục của ngươi chỉ có chết, chỉ đến thế mà thôi, ai cũng không thể cứu ngươi đối mặt hoang vu thái tử xin tha. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, cu ô nở tiếng gạo, chuyển khắp bầu trời. Hoang vu thái tử vẫn rất có uy hiếp, thực lực của hắn không yếu, Diệp Hiên có thể cảm giác được, mặc cho theo tiếp tục phát triển, tuyệt đối là một gieo vạ. Vì lẽ đó, giết chết hắn là hợp tình hợp lý. A a a a, ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta địch trời sinh với thượng cổ, ngay cả thượng cổ cái kia một hồi diệt thế tai nạn đều an toàn vượt qua, lại làm sao có khả năng chết ở ngươi cái này ngoạn ý trên tay, ta không cam lòng. A a a a, đối mặt Diệp Hiên càng ngày càng kiên định sắt ý, đối mặt càng ngày càng ép xuống Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn, Hoàng Vu thái tử gào thét. Hắn loạn choạng thân thể, từ địa bên trong chậm rãi rút tới, muốn chạy trốn, muốn sống. Diện đối với sinh tử, Hoang Vu thái tử cầu sinh muốn không phải bình thường mãnh liệt. Cũng trong lúc đó, mắt trần có thể thấy, Tạ Bỉ Thạ Thần Sơn đã đến rồi, khoảng cách Hoang Vu thái tử chỉ có 30 mét khoảng cách. Hoang Vu thái tử khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã bị Thái Dương chân hỏa tràn ngập, máu thịt của hắn tựa hồ cũng đang thiêu đốt. Diệp Hiên có phải là quá mức rồi, mắt thấy Hoang Vu thái tử liền muốn dập tắt, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một thanh âm phẫn nộ. Sau đó, một đạo ánh sáng đỏ ngòm từ trời cao bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, khác nào chớp giật, vừa vặn rơi vào Tạ Bỉ Thạ trên ngọn thần sơn. Chạm Tạ Bỉ Thạ thần sơn đốn thì bắn tóe vỡ vụn nghĩa phụ, giết chết hắn Hoang Vu thái tử thanh âm khàn khàn. Mặc dù trọng thương, nhưng Hoang Vu thái tử giờ khả cờ na y nhưng không có ngất đi, hắn muốn xem thấy Diệp Hiên kết cục, Diệp Hiên thê thảm kết cục. Địch Trì, ngươi cái lao tạp mau, mỗi một lần đều là như vậy. Ha ha, chỉ cần là ngươi địch ra cậu, đánh tiểu nhân, nhỏ bé đến rồi. Lão Diệp Hiên cười gằn, đầy mặt xem thường. Ngươi Địch Chỉ bị mắng mãn đỏ mặt lên, thân hình từ trời cao xa xuống dưới, đứng Diệp Hiên trước người. Ta đang muốn tìm ngươi tính sổ, không nghĩ tới chính ngươi chủ động tới. Ha ha, thiên hồng thành một trận chiến sau, ta nhưng là muốn ngươi khẩn. A Diệp Hiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Địch Chỉ, huyền giống như là nhìn người chết. Diệp Hiên, ngươi là một ngày mới bây giờ ngươi càng là có tư cách cùng ta đối thoại, thế nhưng, ta Địch Chỉ thậm chí Hoang Vu Sơn, cu nở dê không sợ ngươi, thiên nhi ta mang đi, ta có thể cho ngươi nhất định bồi thường. Địch Chỉ trầm giọng nói, ánh mắt vỉ vỉ híp, hắn đứng địch thiên trước người, đối với Diệp Hiên phi thường kiên kỵ. Năm đó, ở Thiên Hồng Thành, hắn liền đối với Diệp Hiên khắc sâu ấn tượng. Khi đó, Diệp Hiên mới là thiên vị liền phi thường khủng bố, bây giờ, Diệp Hiên càng là không thể tưởng tượng. Nếu như không bị bức ép tới trình độ nhất định, hắn xuất liên tục hiện đều không nghĩ ra hiện. Nhưng Địch Thiên không thể chết được, vì lẽ đó, Địch Trì chỉ có thể xuất hiện. Tuy rằng hiện thân, có điều, nếu như có thể không chiến đấu, Địch Trì tuyệt đối không muốn chiến đấu. Nghĩa tử Địch Thiên thực lực, Địch Trì rõ ràng nhất, đặc biệt là phối hợp chiến xa bằng đồng thao. Chuyện này quả là khủng bố, như vậy ai chính mình cũng không phải là đối thủ. Dưới tình huống này, Địch Thiên vẫn thảm bại, thậm chí chiến xa bằng đồng thao đều dập tắt, Diệp Hiên sức chiến đấu đã đạt đến mức độ khó tin. Địch Trời mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng, cũng biết một sự thật, hắn không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Nương theo Địch Thiên thoáng nhược thế cảm giác, hiện trường, vô số người đều tâm thần run rẩy lên, lại nhìn Diệp Hiên, đó là một khủng bố. Đây là một hung nhân A Địch Trì, làm Hoang Vu Sơn chủ nhân Địch Trì, đối với Diệp Hiên đều kiêng kỵ. Hiện tại Diệp Hiên đã đạt đến trình độ nào nhất khó mà tin nổi nhất chính là, Diệp Hiên tiến bộ tốc độ quá nhanh, tuổi quá nhỏ, tiềm lực quá to lớn. Sau đó, Diệp Hiên lại sẽ đi tới một bước nào, làm sao ngươi sợ ở cầu ta? Diệp Hiên hít mắt, hơi nhíu nhíu mày. Ngươi Địch Trì sắc mặt đỏ lên. Làm siêu nhất lưu thực lực chủ nhân, Địch Trì ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, cái kia đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Coi như kiêng kỵ Diệp Hiên, vậy cũng là đáy lòng. Lẽ nào có thể ngoài miệng có thể thừa nhận Địch Thiên, ta Kim Thiên xác định. Một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên nói, âm thanh phi thường bá đạo, chút nào thương lượng ngự khí đều không có. Ngươi đây là muốn cùng ta Hoang Vu Sơn tuyên chiến? Địch Trì nhìn chằm chằm Diệp Hiên, bảo vệ Hoang Vu Thái Tử, sốt sáng lên. Ngươi có thể cho là như vậy. Diệp Hiên hừ một tiếng, hoàn toàn không ngại, cái gì chó má Hoang Vu Sơn, rất lợi hại phải không? Răng rắc răng rắc răng rắc. Diệp Hiên hùng hổ dọa người, địch chỉ hai tay nắm lên. Trận chiến này, hiển nhiên không thể tránh khỏi, hắn năm năm đấm, đỏ như màu máu linh khí không ngừng ngưng tụ, lựa lờ, toàn thân hắn gân cốt cu nở dê vang lên, răng rắc vang vọng. Chương 1772, tử khí tràn ngập, một quyền diệt pháp. Chương 1772, tử khí tràn ngập, một quyền diệt pháp. Chương 1772, tim đập nhanh hơn, suýt chút nữa tan vỡ. Đây là Ti Mộ Tiêu Tử Thanh nhận thức, trước mắt đây là Ti Mộ, nguyên lai na nở dê như thế mỹ coi như Tiêu Tử Thanh tự tin, vô cùng tự tin, nhưng, ở Ti Mộ kéo xuống khăn che mặt cái kia nháy mắt, nhưng là làm sao cu nở dê không có thể phủ định, người con gái trước mắt này, so với mình mỹ đây là sự thực, tuy rằng, chính mình khả năng chỉ so với na nở dê thìa u một chu tờ, nhưng, chính là điểm này, đủ để phán định cao thấp. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đồng thời, Ti Mộ trên người khí chất, khí thế, cũng cao hơn với mình. Tiêu Tử Thanh vẫn cảm thấy, nếu như phía trên thế giới này, thật sự có so với mình càng xuất sắc nữ nhân, cái kia nhất định là tiên nữ. Dù sao, muốn so với dung mạo của nàng đẹp đẽ nữ tử quá ít, hầu như không có. Mà ở cơ sở này trên, còn muốn so với thực lực của nàng mạnh mẽ, càng là khó mà tin nổi. Qua nhiều năm như vậy, chính như Tiêu Tử Thanh suy nghĩ, na nở dê xác xác thực thực không có gặp phải mấy cái so với mình ưu tú nữ tử. Có thể trước mắt, Ti Mộ mặc kệ là từ khí thế vẫn là từ khí chất, cũng hoặc là từ khuôn mặt, đều so với mình ưu tú, na nở dê dĩ nhiên không lời nào để nói. Ti Mộ là tiên nữ sao không phải, nhưng, như vậy nữ tử, khoảng cách tiên nữ cu nở dê không xa chính là cái này một tiên nữ, na nở dê là Diệp Hiên nữ nhân. Ngoài ra, Ti Mộ còn nói, na nở dê không phải Diệp Hiên duy nhất nữ nhân, càng không phải Diệp Hiên nữ nhân bên trong đẹp nhất. Sờ chân gỏng chuyện này đây là có thật không? Tiêu Tử Thanh sững sờ ở tại chỗ, thật sự choáng váng. Tuy rằng khí tức vẫn băng lãnh như tuyết sơn, nhưng hoàn toàn rơi vào một loại tư duy hỗn độn, xoắn xuýt mức độ. Trên người sắc ý, tựa hồ cũng đông lại, mất đi. Ngươi tìm đến ta cũng trong lúc đó, Ti Mộ quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt thần tình, yên lặng ấm áp. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, đi lên trước một bước, bá đạo nắm lấy Ti Mộ tay. Một mình ngươi ở bên ngoài, khổ cực sao? Ta Ti Mộ nghẹn ở, tiện đà, đột ngột nở nụ cười, không khổ cực, chính là nhớ ngươi đột ngột. Diệp Hiên đem Ti Mộ ôm na nở dê cái kia hoàn mỹ thân thể, mềm mại, chân mềm, ôn nhuyễn, ôm Ti Mộ, Diệp Hiên cảm nhận được chính là nữ tử vẻ đẹp. Nếu như mỗi một người đàn ông đều có thể có một Ti Mộ loại này cấp bậc nữ tử làm người yêu của chính mình, hay là... thế gian thì sẽ không lại có thêm hòa thượng chứ. Ti Mộ tựa ở Diệp Hiên trong lồng ngực, nói thật, đây là na nở dê cùng Diệp Hiên quen biết đến hiện tại, vì là không nhiều cùng hắn ôn tồn, tiếp xúc gần gũi. Tuy rằng, giờ khả cờ na y, chu vi thật là nhiều người, nhưng, Ti Mộ hoàn toàn quên, tham lam gần kề hắn, nghe hắn mùi vị, cảm thụ hắn nhiệt độ, thật tốt. Diệp Hiên cùng Ti Mộ vong ngã lâu cùng nhau, cảm nhận gặp lại vui sướng, kích động, rung động mà chu vi. Tất cả mọi người vẫn như cũ ngây ngốc trinh ở nơi đó. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết bọn họ khiếp sợ Ti Mộ mị mị đến không thể phương ngôn, mị đến không đành lòng khinh nhận, mị đến khuynh quốc khuynh thành. Bọn họ không dám tin tưởng như vậy một có thể so với tiên nữ nữ tử dĩ nhiên là một thiên đế sơ kỳ tiểu tử nữ nhân. Bọn họ rơi vào điên cuồng đố kỵ, như vậy một mỹ nhân, không nên chiếm vì bản thân có, mỹ nhân như thế, hẳn là cung ở trên trời Minh Châu. Chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn. Một giây, hai giây, mười giây, một phút thời gian ở từng giây từng phút bên trong vội vã chạy qua. Đầy đủ hai phút sau, Tiêu Tử Thanh mới triệt để từ khiếp sợ, tu táo, phẫn nộ, lửa giận bên trong tỉnh lại. Na nở dê cắn môi mi nhờ, sắc mặt khi thì trắng xám, khi thì đỏ lên, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Diệp Hiên cùng Ti Mộ. Cuối cùng, nhưng la đu nở dê Tiêu Bảo Bảo quát, Tiêu Bảo Bảo. Ngươi tới đây cho ta. Vâng, là tỷ tỷ. Tiêu Bảo Bảo thân thể run lên, nguyên bản đứng Diệp Hiên bên người Tiêu Bảo Bảo đối với tỷ tỷ là vô cùng kính nghệ, sợ sệt, giờ khả cờ na y, tỷ tỷ nổi giận, na nở dê nào dám. Không từ nhưng, vẹn vẹn di chuyển một bước, đột ngột, Tiêu Bảo Bảo nhớ ra cái gì đó, ánh mắt run lên, tiện đà, dừng lại, sau đó, na nở dê nhìn về phía Diệp Hiên, trong ánh mắt là điểm đạm đáng yêu trưng cầu mùi vị. Tình cảnh này, rơi vào Tiêu Tử Thanh trong đôi mắt, suýt chút nữa tan vỡ chết tiệt, Liên Tỷ Tả cũng không nghe sao tên tiểu tử này đến cùng cho nàng quán cái gì thuốc mê hoặc là Tiêu Bảo Bảo có cái gì cực kỳ trọng yếu nhược điểm khống chế ở tiểu tử này trong tay, nếu không, căn bản không có đạo lý a Tiêu Bảo Bảo không nghe lời của mình, trái lại muốn trưng cầu tiểu tử kia ý tứ, này hoàn toàn là không thể. Đi thôi, Diệp Hiên vỗ vỗ Ti Mộ vai đẹp, thản nhiên nói. Tiêu Bảo Bảo không nói gì, thế nhưng, trong ánh mắt nhưng là nhiều hơn một chút cảm kích ngụy vị. Mà Diệp Hiên đồng dạng không nói gì, mà là trở về cái ánh mắt này, lập tức liền để Tiêu Bảo Bảo sắc mặt trơn nên đỏ ửng, thậm chí, khí tức đều bất ổn. Diệp Hiên cái ánh mắt kia, người khác xem không hiểu, Na Nở Dê nhưng hiểu lắm. Diệp Hiên ánh mắt là ở nói cho Na Nở Dê, ta đồng ý, thế nhưng, ngươi cu Nở Dê phải đồng ý cái kia tư thế. Nhớ tới Diệp Hiên yêu cầu cái kia tư thế, thân thể nàng liền không nhịn được như nhũn ra, tim đập đều thêm sắp rồi. Như vậy ngượng ngùng, chính mình làm thế nào nghĩ đến cùng Diệp Hiên những kia không thể đạo đến sự, Tiêu Bảo Bảo hô hấp càng thêm bất ổn. Ở hoang viện bị Diệp Hiên giữ lấy lần thứ nhất sau, Na Nở Dê hãy cùng theo Diệp Hiên hướng về cổ lâu tới rồi, dọc theo đường đi, Diệp Hiên đầy đủ cùng Na Nở Dê bô nở lần. Nói thật, cái kia sự, tuy rằng rất ngượng ngùng, nhưng cảm giác tựa hồ thật sự rất tốt, ngoài ra, làm cái kia sự tựa hồ còn có thể tăng cao thực lực và dung mạo. Tiêu Bảo Bảo có thể cảm nhận được, vẹn vẹn 3, 4 lần, thực lực của chính mình liền lần thứ 2 tăng cao. Hơn nữa, tăng lên không ít, hầu như tương đương với Na Nở Dê nỗ lực tu luyện 1-2 tháng. Còn nữa, làn da của nàng biến được rồi, trở nên vô cùng tốt. Vốn là Na Nở Dê cảm giác mình không có tỉ tỉ Tiêu Tử Thanh đẹp đẽ, thế nhưng, hiện tại, tựa hồ có thể so một lần. Vì lẽ đó, đối với cùng Diệp Hiên thân thiết, giờ khả cờ Na Y Na Nở Dê, tâm lý lại nói, Na Nở Dê cũng không phải thế nào chống cự. Đương nhiên, vẹn vẹn là cùng Diệp Hiên Thiên Nguyên Đại Lục cùng Hoa Hạ cổ đại rất tương tự, cô gái đối với trung trình quan niệm rất nặng. Cộc cộc đát, Tiêu Bảo Bảo một bên ngượng ngùng suy nghĩ lung tung, một bên hướng về Tiêu Tử Thanh bên kia đi đến. Hừ, cái này La Ly có thể người nha hoàn, có phải là vừa vào miệng liền tan ra a đồng nhất giây, đột ngột, Ti Mộ An Vị nói. Ngạch Diệp Hiên có chút bất ngờ nhìn về phía Ti Mộ, người dĩ nhiên cũng sẽ ghen ta. Ti Mộ đống nhiên mặt liền đỏ, ta không phải ăn ghen, ta chính là Ti Mộ không muốn thừa nhận chính mình ghen. Vì sao? Bởi vì, Na Nở Dê nhận thức Diệp Hiên thời điểm, Diệp Hiên thì có tốt hơn một chút những nữ nhân khác ghen tốt khả khả, nam nhân kiêu ngạo nhất không gì bằng có nữ nhân vì hắn ghen. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc nụ cười, tiện đà, ôm Ti Mộ vai đẹp tay không thành thật ngắt một hồi. Mà giờ khắc này, Tiêu Bảo Bảo đã đứng Tiêu Tử Thanh bên người, tỷ tỷ ngươi là dưới thần vị thời đỉnh cao. Tiêu Bảo Bảo đứng bên cạnh mình, giờ khả cờ Na Y, thoáng tỉnh táo lại Tiêu Tử Thanh mới phát hiện, muội muội dĩ nhiên có dưới thần vị cảnh giới đỉnh cao. Sự phát hiện này, quá kinh người so với phát hiện muội muội bị hư thân, còn khiếp sợ hơn. Chương 1773, Diệp Hiên kinh ngạc đến ngây người, kề bên tử vong. Chương 1773, Diệp Hiên kinh ngạc đến ngây người. Kể bên tử vong. Chương 1773, vô hạn sát ý, có thể nói ma thần ửng ta đột phá. Tiêu Bảo Bảo gật gù, mặc dù hơi nhỏ kiêu ngạo, nhưng vẫn là không dám ngẩng đầu nhìn hướng về tỷ tỷ của chính mình. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng. Tiêu Tử Thanh hít sâu một cái, đè nén trong lòng không dám tin tưởng, ánh mắt nhưng là gạt gạt, tỷ muội chúng ta hai, đều là dưới thần vị đỉnh cao nói. Tiêu Tử Thanh ánh mắt nguy hiểm hướng về xa xa Ti Mộ cùng Diệp Hiên liếc mắt nhìn. Nguyên bản bị đè xuống sát ý, lại xuất hiện Ti Mộ xuất hiện, để Tiêu Tử Thanh thoáng thu lại đối với Diệp Hiên sát ý. Cho dù Na Nở Dê phẫn nộ đến mức tận cùng, nhưng Ti Mộ rất nguy hiểm, tuyệt đối có so với nàng còn muốn thực lực đáng sợ. Điểm này, ở Thiên Thủy Trà Lâu cùng Ti Mộ lần thứ nhất gặp mặt, Na Nở Dê liền có thể xác định. Bởi vì Ti Mộ, coi như Tiêu Tử Thanh đối với Diệp Hiên như thế nào đi nữa oán hận, phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ là giờ khả cờ Na Y, Tiêu Tử Thanh tâm tư không nhịn được linh hoạt lên. Muội muội dĩ nhiên cu nở dê là hạ vị thần thời đỉnh cao, Na Nở Dê cùng muội muội hai người liên thủ, Ti Mộ nên không phải là đối thủ chứ. Còn nữa, Na Nở Dê bên này còn có Cựu Tiểu Lông Mày, Dương Tiêu chờ người, thắng được độ khả thi vô cùng lớn hết sức cho tới Diệp Hiên. Ha ha, một thiên đế cảnh giới run rế, trực tiếp không đáng kể tỉ tỉ, ngươi muốn giết Diệp Hiên. Tiêu Bảo Bảo khẽ ngẩng đầu, nhìn lén tỉ tỉ một chút, thiện đà, na nở dê lại là căng thẳng, lại là kinh sợ, nguyên bản vì vì đỏ hướng sắc mặt đều trắng xám. Làm sao hắn không đáng chết? Tiêu Tử Thanh âm thanh lần thứ hai lạnh lẽo lên, vẫn là, ngươi bị hắn giữ lấy, liền thích hắn bảo bảo, ngươi mới 18 tuổi, thì có như vậy cảnh giới, thực lực. Hơn nữa, ngươi có phi thường khủng bố hồn tu thiên phú, tương lai của ngươi là vô cực hạn, tại sao có thể xem trên một con run dế? Tiêu Tử Thanh càng nói càng kích động, âm thanh đều có chút lớn, để chu vi rất nhiều người nghe thấy. Tỷ tỷ, không phải, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng cho Diệp Hiên nghe thấy, hắn nếu như nghe thấy, tỷ tỷ ngươi chính là khủng bố đến đâu, kết cục cũng sẽ rất thảm. Tiêu Bảo Bảo lần thứ nhất cùng tỷ tỷ động thủ, ân, là động thủ. Na nở dê đem Tiêu Tử Thanh miệng che, tỷ tỷ, Diệp Hiên phi thường mạnh phi thường có thể nói ma thần, coi như là bên trong thần vị, ở trong tay hắn, cũng không thể là một chiêu chi địch. Ta còn có Hồng Thuận, Vương Dương Hà chờ người nguyên bản là bị Triệu Thiên Tứ tạm giam, là Diệp Hiên, hắn vừa xuất hiện, một chiêu liền thuấn sát Triệu Thiên Tứ sau khi, hắn thậm chí có thể một quyền liền rác rưởi một chỗ phi thường khủng bố bảo tàng nơi ta cu nở dê chính là ở cái kia bảo tàng nơi. Được chỗ tốt, mới liên tục đột phá có thực lực bây giờ ta sau khi đột phá, vốn là, QNZ chuẩn bị phản kháng, ta cho rằng, ta đều hạ vị thần đỉnh cao, hắn khẳng định không phải là đối thủ của ta nhưng Tiêu Bảo Bảo âm thanh vô cùng tiểu. Có điều, ngay ở Tiêu Tử Thanh bên hai, đủ khiến Tiêu Tử Thanh thanh tích địa nghe thấy. Tiêu Bảo Bảo nói, đột ngột kẹp tờ lại tựa hồ, NNZ nhớ lại cái gì vạn phần khủng bố sự. Đồng thời, Vì thất thần Tiêu Bảo Bảo, cu nở dê đạp kéo xuống tay. Tiêu Tử Thanh ánh mắt lấp lóe, sắc mặt không ngừng biến hóa, mắt khổng nơi sâu xa càng là không dám tin tưởng cùng ngơ ngác. Giờ khả cờ na y, Tiêu Bảo Bảo trầm mặc, na nở dê nhưng không nhịn được thấp giọng hỏi, nhưng, cái gì nhưng, có một được kỳ ngộ lớn, đã đi vào bên trong thần vị nhân vật khủng bố, ngay ở trước mắt ta, bị Diệp Hiên một quyền tạp thành trọng thương. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến hơn nữa. Ta có thể cảm nhận được, nếu như Diệp Hiên muốn, hắn có thể thuấn sát cái kia trung thiên vị Tiêu Bảo Bảo vì rung động, hồi tưởng lại Diệp Hiên một quyền đem Ngưu Hào đập cho trọng thương, tiêu thảm thiết hình ảnh, na nở dê liền không nhịn được sợ sệt. Cái gì Tiêu Tử Thanh đại học kinh làm sao có khả năng một quyền liền đem bên trong thần vị tạp thành trọng thương? Đây là thực lực ra sao? Lẽ nào là thượng vị thần hay sao? Nhưng Diệp Hiên chỉ là thiên đế a, tuyệt đối không có ẩn giấu cảnh giới. Liền thật sự chỉ là thiên đế, Tiêu Bảo Bảo nói chính là nói mơ giữa ban ngày a. Đúng rồi, tỷ tỷ, Diệp Hiên không có nói láo, thật không có. Tiêu Bảo Bảo lại nói, chỉ là, âm thanh phi thường tiểu. Cái gì không có nói láo? Tiêu Tử Thanh thật chặt nhíu mày. Hắn quả thật có những nữ nhân khác, hơn nữa so với tỷ tỷ cùng ta đẹp đẽ. Tiêu Bảo Bảo âm thanh khác nào mỗi. Na nở dê biết tỷ tỷ kiêu ngạo, nói ra sự thực sẽ làm tỷ tỷ ngạo khí hầu như trong nháy mắt biến mất. Nhưng, không nói, tỷ tỷ có thể hay không chống đối Diệp Hiên? Nếu như Diệp Hiên một tức giận, trực tiếp diệt tỷ tỷ, cái kia Tiêu Bảo Bảo sợ sệt, vì lẽ đó, vẫn là sớm đem một ít chuyện đều nói cho tỷ tỷ, làm cho nàng tuyệt đối không nên trêu chọc đến Diệp Hiên. Cái gì? Tiêu Tử Thanh cắn môi mi nhờ, khí tức rất là bất ổn. Tỷ tỷ, ngoại trừ vừa nãy xuất hiện cái này tỷ tỷ, ta ở hoang viện còn nhìn thấy một tỷ tỷ. Na nở dê cu nở dê là Diệp Hiên nữ nhân, Diệp Hiên đối với nàng phi thường tốt vô cùng, so với đối với hiện tại cái này tỷ tỷ còn muốn sùng cảm giác tỷ tỷ kia, rất đẹp, so với tiên nữ còn muốn tiên nữ, khẳng định không thể so Diệp Hiên hiện tại bên cạnh cái này tỷ tỷ kém, thậm chí, dưới cái nhìn của ta, khả năng còn muốn thoáng thắng một điểm. Tiêu Bảo Bảo nhỏ giọng đạo, trong miệng nàng hiện tại cái này tỷ tỷ, tự nhiên chỉ chính là ti mộ, mà cái kia hoang viện tỷ tỷ, ngoại trừ Hạ Chỉ Hàm, còn có thể là ai? Tiêu Tử Thanh mắt khổng phóng to, nếu như không là hiểu rõ em gái của chính mình, Na Nở Dê nhất định sẽ cảm thấy Tiêu Bảo Bảo đang nói láo. Nguyên bản Na Nở Dê cho rằng, chính mình xem như là thế gian này đẹp nhất nữ tử, không nghĩ tới ti mộ xuất hiện, để cho mình tâm phục khẩu phục, ti mộ xác thực so với mình ưu tú một ít. Nhưng Na nở dê thật sự không tin ti mộ trong mỹ hệ nở dê Diệp Hiên còn có những nữ nhân khác, so với nàng còn mỹ nữ nhân. Giờ khả cờ na y, Tiêu Bảo Bảo nhưng chứng thực Tiêu Tử Thanh đột ngột cảm giác mình chính là một chuyện cười, nguyên lai, là chính mình nết ngồi đáy giếng. Nhưng, đồng thời, Tiêu Tử Thanh trong lòng, còn có một thanh âm lại nói cho Na Nở Dê, Tiêu Bảo Bảo đang nói dối, Na Nở Dê yêu cái kia Diệp Hiên vì lẽ đó, mới sẽ lập lời nói dối, lừa gạt mình. Không khỏi, Tiêu Tử Thanh hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiêu Bảo Bảo, Bảo Bảo, ngươi nói cho ta, ngươi có phải là yêu cái kia Diệp Hiên a? Tiêu Bảo Bảo sững sờ, hiển nhiên, Na Nở Dê không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ hỏi vấn đề này. Chính mình yêu Diệp Hiên sao? Đương nhiên không có, trước tiên không nói Diệp Hiên vẫn bắt nàng làm nha hoàn, chính là thời gian này trên, Na Nở Dê mới cùng Diệp Hiên ở chung bao lâu, làm sao có khả năng như thế dễ dàng liền yêu ngươi nói a? Tiêu Tử Thanh rất gấp. Na Nở Dê muốn thông qua điểm này để phán đoán Tiêu Bảo Bảo có phải là ở lừa gạt mình, nguyên bản đối với muội muội vô cùng hiểu rõ, vạn phần xác định muội muội sẽ không lừa gạt mình Tiêu Tử Thanh, hiện tại có một chu tờ hoài nghi. Dù sao Tiêu Tử Thanh rất nhẹ như, một khi rơi vào luyến ái nữ nhân, sẽ có thật rất lớn thay đổi, đặc biệt là muội muội như thế đơn thuần. Không, ta còn không yêu hắn một giây sau. Tiêu Bảo Bảo khẳng định nói. Ha ha, nếu không yêu ngươi, ngươi làm sao đem mình cho hắn? Tiêu Tử Thanh lại hỏi, chỉ là, nói rằng vấn đề này, Na Nở Dê đáy lòng là không nhịn được xấu hổ. Coi như Na Nở Dê lạnh lẽo, bên hai cu Nở Dê có một điểm đỏ ửng. Cái này chết tiệt lưu manh thật sự đáng chết xấu hổ. Đồng thời, đối với Diệp Hiên, Tiêu Tử Thanh là càng thêm hận hắn so với Tiêu Tử Thanh thẹn thùng, Tiêu Bảo Bảo thì càng thẹn thùng, liền thoại đều nói không rõ ràng. Hắn cái gì a, ngươi muốn gấp chết tỷ tỷ sao? Tiêu Tử Thanh sốt ruột. Hắn ép buộc ta. Tiêu Bảo Bảo cắn môi nói. Cái gì? Tiêu Tử Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt đều đỏ trong chớp mắt này, Na Nở Dê chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là giết, coi như liều mạng, cái mạng này không muốn, cu nở dê muốn giết chết Diệp Hiên, giết chết cái này ngàn đao bầm thây khốn nạn. Không phải, tỷ tỷ, ngươi đừng có gấp, ngươi hãy nghe ta nói, cảm nhận được cái kia hầu như muốn đem chính mình sợ đến sủi lơ sắc ý. Tiêu Bảo Bảo mau mau kéo lại Tiêu Tử Thanh cánh tay, vô cùng sốt ruột. Ngươi nói, Tiêu Tử Thanh trầm giọng nói, âm thanh đã phi thường lạnh, so với khối băng còn muốn khối băng, không khí chung quanh. Lần thứ hai u hàn lạnh lẽo, khác nào rơi vào cựu u nơi. Tỷ tỷ, ta là tự nguyện làm hắn nha hoàn, chủ nhân nếu như nghĩ, ta không thể cự tuyệt, tuy rằng ta là bị ép buộc. Tiêu Bảo Bảo nhỏ giọng đạo, từng chữ đều run âm, không biết là sợ sệt, vẫn là làm sao. Hơn nữa, tỷ tỷ, tuy rằng lần thứ nhất là ép buộc. Thế nhưng, sau đó ta thật sự có điểm yêu thích loại cảm giác đó, ta không bài xích. Ngược lại là có chút thoải mái còn có, tỷ tỷ, ngươi xem làn da của ta, có phải là trơn lên phi thường tốt vô cùng, so với trước đây càng tốt hơn cùng hắn cái kia, ta có thể xác định chính mình biến mỹ thật sự đúng rồi, thực lực QNZ có thể tăng cao hắn cùng ta 4-5 lần, vẹn vẹn 4-5 lần, dĩ nhiên có thể theo kịp ta tu luyện 1-2 tháng cảm giác. Thậm chí, ta có loại trực giác, nếu như tiếp tục như vậy, ta hay là không bao lâu nữa liền có thể phá bên trong thần vị. Chương 1774, Thiên Địa Cửu U, cho ta có thể phá. Chương 1774, Thiên Địa Cửu U, cho ta có thể phá. Chương 1774, Tịch Diệt Chỉ Tay. Trong ngộng thức tỉnh, Tiêu Bảo Bảo thanh âm không lớn, nhưng dường như lôi minh bình thường rầm rầm vang vọng ở Tiêu Tử Thanh trong thai. Na Nở Dê thật sự muốn điên rồi. Tiêu Bảo Bảo dĩ nhiên nói đồ chơi kia thoải mái hơn nữa, trong lời nói tiết lộ còn muốn cảm giác, thậm chí còn nói đồ chơi kia có thể biến mỹ, có thể tăng cường thực lực. Tiêu Tử Thanh đột ngột cảm thấy em gái của chính mình Chu Nở Dê Zoe cái gì mê hồn dược, tuyệt đối là giữa lúc Tiêu Tử Thanh mới vừa muốn nói điều gì thời điểm, đột ngột cách đó không xa là Triệu Tử Sinh mở miệng, đệ ta đây. Triệu Tử Sinh nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong hai mắt tràn đầy địch ý. Diệp Hiên xuất hiện, nương theo Tiêu Bảo Bảo, Vương Dương Hà, Hồng Thuận, chỉ có không có đệ đệ Triệu Thiên Tứ. Triệu Tử Sinh đương nhiên phẫn nộ, sốt ruột. Còn nữa, Triệu Tử Sinh nhìn thấy chỉ có Diệp Hiên là thiên đế sơ kỳ cảnh giới, còn hắn thực lực ra sao, Triệu Tử Sinh thật không rõ ràng. Hơn nữa, đối với Ti Mộ, Triệu Tử Sinh đồng dạng không rõ ràng. Hắn lại không phải Tiêu Tử Thanh, cùng Ti Mộ gặp qua một lần, biết Ti Mộ khủng bố cùng thần bí. Hắn hoàn toàn không biết ta, vì lẽ đó, tổng hợp tình huống, Triệu Tử Sinh đối với Diệp Hiên làm khó dễ, đệ ngươi không còn tìm ta làm ca ý gì, ta lại không phải cha ngươi. Diệp Hiên nhún vai một cái, cười lạnh một tiếng. Triệu Tử Sinh mang đến cho hắn một cảm giác rất nguy, hơi thở của người này phi thường nham hiểm, từ khí tức trên xem ra, liền không phải người tốt lành gì. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ngoài ra, Triệu Tử Sinh ngữ khí, nhưng la đủ hung hăng, dưới tình huống này, Diệp Hiên có thể cho Hòa Nhã Tử mới là lạ. Ngươi muốn chết? Triệu Tử Sinh giận dữ, sắc mặt lập tức chìm xuống. Trước bị Tiêu Tử Thanh đè lên cảm giác liền rất táo bạo, giờ khả cờ nào y, Diệp Hiên như vậy sỉ nhục chính mình, hắn nơi nào còn có thể chịu đựng đạt được thật sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Tịch Diệt Thần Thông chỉ về thiên hoàn toàn không nói nhảm, tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Tử Sinh đột ngột nghiêng người tiến lên, cả người mênh mông cụ ổ nở hướng về Diệp Hiên ép đi, mà hắn khẩu trung tắc là một tiếng uy nghiêm quá khẽ. Nương theo quắc khẽ, Triệu Tử Sinh đưa tay phải ra, ba chỉ cũng cùng, hướng lên trời chỉ đi. Trong phút chốc, thiên cổ thành, cái kia chất phác, cổ lão, thần bí thiên, hỗn độn, rít gào lên, khắc nào mây đen quốc gia. Trên trời, mây đen tụ tập, điên cuồng rít gào, mảnh đám mây đen đầy dây yêu dị, mùi vị của tử vong. Cuồng phong nổi lên hí lên gào thét, nhiều tiếng lọt vào tai, có thể so với tử thần minh lên trung tang. Cổ lâu phía trước, tổng cộng 20, 30 cái tiềm long địa bảng trên cường giả, hầu như toàn cũng không nhịn được đem linh khí cương cháo thả ra ngoài. Linh khí cuồn cuộn, lấp lóe chói mắt, những người này, từng cái sắc mặt tái nhợt, mắt khổng co rút lại, nhìn chằm chằm Triệu Tử Sinh, sơ ha y vạn phần. Cuồng bạo uy thế giới, bọn họ ngẩng đầu, nhìn cái kia bước lên mây đen bên trong một cái to lớn, huyền như nu y non ngón tay bị mây đen chồng chất lên, tầng tầng lớp lớp rất khuyết đại. Thị giác hiệu quả vạn phần chấn động. Chỉ Lạc Thiên Bi dập tắt theo sát, Triệu Tử Sinh giống to, một tiếng sát ý vô hạn rít gào phóng lên trời. Nhất thời, thiên địa khiếp sợ, mục nát thiên cổ thành tựa hồ cũng ở này một đơ y rít gào dưới mỉ hệ nở cửa nở dê yên tĩnh lại. Toàn bộ thế giới, chỉ còn dư lại thiên, chỉ còn dư lại cái kia mây đen nằm dày đặc, chồng chất thành to lớn ngón tay thiên. Dầm dầm dầm to lớn ngón tay hạ xuống, hướng về Diệp Hiên quần quận hạ xuống. Cái kia to lớn ngón tay dường như khóa chặt Diệp Hiên, vô cùng kiên định, làm cho người ta một loại vô địch, hủy diệt mùi vị. Theo to lớn ngón tay tăm tích, trên trời, nguyên bản quần quận mây đen, trong nháy mắt vỡ vụn, vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Nguyên bản ngột ngạt bầu trời, lập tức liền phá tan rồi đồng nhất giây, to lớn ngón tay tàn nhẫn màn nện ở Diệp Hiên trên người liền như thế rõ ràng cực kỳ, chặt chẽ vững vàng nện ở Diệp Hiên trên người. Khủng bố tiếng vang, vô thượng chấn động. Để cổ lâu ở bên trong chu vi khoảng cách rất xa thiên cổ thành bảo tàng kiến trúc, đều run rẩy lên. Một ít thực lực thoáng nhược một ít người, thậm chí trực tiếp thổ huyết, ngã chồng vó. Xa xa, Tiêu Tử Thanh hơi híp mắt lại, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Triệu Tử Sinh quả nhiên là Triệu Tử Sinh, thực lực thật sự rất mạnh này một chiêu, coi như là na nở dê, muốn tiếp đó, cu nở dê không dê ra nở dê chứ mà tên tiểu tử kia ha ha ngay cả chạy trốn đều không có thoát được. Đúng là Ti Mộ, ung dung liền né tránh. Quả nhiên, Ti Mộ thực lực khủng bố, nhưng, nan nở dê tại sao không có liên quan Diệp Hiên đồng thời mang đi đây? Ti Mộ không thích Diệp Hiên chỉ là trang một trang. Diệp Hiên vốn là một con run dế, mà mỗi khi Tiêu Bảo Bảo, hoàn toàn cũng là vô nghĩa thời khắc này, Tiêu Tử Thanh ở trong đầu suy nghĩ kỹ thật tốt nhiều, mà trong mắt của nàng nhưng là nhìn chằm chằm xa xa bị Tịch Diệt chỉ tay trực tiếp nuốt chửng địa phương. Nan nở dê đang đợi. Chờ đợi Diệp Hiên vô cùng thê thảm ra hiện tại trước mắt, thậm chí, trực tiếp liền thi thể đều không có còn lại chờ đợi đồng thời. Tiêu Tử Thanh không nhịn được nói, bảo bảo, đây chính là ngươi cái gọi là vô địch nam nhân, đây chính là ngươi cái gọi là cường giả, đây chính là ngươi cái gọi là ma thần, ha ha ha, ngươi cảm thấy tỷ tỷ rất tô tờ lừa gạt sao tỷ tỷ, ta không lừa ngươi. Tiêu bảo bảo mộng vô cùng, na nở dê cũng không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên vạn phần khủng bố. Mạnh mẽ nghịch thiên, đây là sự thực, na nở dê không có lửa gạt tỷ tỷ, vì sao trước mắt câm miệng? Tiêu bảo bảo, đều lúc này, ngươi còn dám gạt ta sao? Tiêu Tử Thanh đại học nộ, đột nhiên quay đầu, tàn nhẫn mà trừng Tiêu bảo bảo một chút, lẽ nào ngươi phải nói cho ta, cái kia Diệp Hiên phòng trừng không tránh ra, đứng ở nơi đó để Tịch Diệt chỉ tay hoành tạp, lẽ nào ngươi phải nói cho ta, cái kia Diệp Hiên không nhìn công kích, bị Tịch Diệt vẫn hoành tạp, cu nở dê sẽ không chết. Tả tỷ tỷ. Ngươi xem. Tiêu Tử Thanh vừa dứt lời, Tiêu Bảo Bảo run run rẩy rẩy giơ tay lên, chỉ về đằng trước Tịch Diệt chỉ tay vị trí. Tiêu Tử Thanh theo bản năng nhìn lại. Nay vừa nhìn, na nở dê cái kia bá đạo vóc người suýt chút nữa sủi lơ ở địa, hai con tuyết bạch mị chân vì vì giao nhau, nhịn không được run rẩy. Và ho mà tơ nơi, Tịch Diệt chỉ tay dường như một ngọn núi lớn, đặt ở Diệp Hiên vị trí cái kia một vùng. Chu vi, mặt đất rạn nứt, cho bụi bay lượn, rất khủng bố. Nhưng, những này không phải then chốt là, giờ khả cờ nào y, Tịch Diệt chỉ tay dĩ nhiên vỡ vụ đúng, chính là vỡ vụn, chia 5 x 7, đạo khe nứt ở trong ánh mắt nhanh chóng phóng to. Đây là có thật không Tiêu Tử Thanh cắn đầu lưỡi, muốn để đau đớn đem chính mình từ trong ngộng thức tỉnh. Dầm dầm dầm một giây sau, nương theo nổ vang vang vọng, Tịch Diệt chỉ tay lập tức vỡ thành từng mảnh, dường như một ngọn núi lớn bị phá. Quần quận khí thế, khiến người ta kinh sợ, coi như là mạnh như Tiêu Tử Thanh, cũng không nhịn được thay đổi linh khí cương cháo, mới có thể mì hệ nở cựa nở dê chống đối. Khủng bố nổ tung bên trong, điên cuồng khí thế lưu bên trong, Tiêu Tử Thanh nhìn thấy một bóng người, một làm cho nàng hoàn toàn bối rối bóng người kia, không phải Diệp Hiên. Còn có thể là ai đúng là Diệp Hiên, hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Hiên. Không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí, trực tiếp đem Tịch Diệt chỉ tay ung dung xé thành mảnh vỡ chuyện này đây cũng quá Tiêu Tử Thanh choáng váng, khỏe miệng co giật, mặt xinh đẹp chứng trên là không thể che lấp vô thượng chấn động. Chương 1775, Thiên Chi Trừng Phạt, Bạch Hải mở ra. Chương 1775, Thiên Chi Trừng Phạt, Bạch Hải mở ra chương 1775. Không muốn ngỗ nghịch, văn cầu ngươi chưa kịp Tiêu Tử Thanh phản ứng lại, Diệp Hiên đột ngột cười ha ha, có chút ý nghĩa, đáng tiếc, vẫn là quá yếu, ngươi đã ra một chiều, dự a theo quy tắc trò chơi, nên ta trong tiếng cười, Diệp Hiên bóng người đột ngột biến thành màu tím một điểm, nhanh thực sự là quá nhanh mắt thường hầu như đều bắt dư không tới. Không muốn màu tím điểm nhỏ trượn, khác nào lưu tinh rơi rụng, nương theo chính là Triệu Tử Sinh sơ ha y cực hạn run rẩy âm thanh. Nhưng Diệp Hiên tốc độ thực sự là quá nhanh, Triệu Tử Sinh chỉ phun ra 3 chữ thời gian cũng chưa tới, liền đột ngột đỉnh chỉ âm thanh. Lần thứ 2 truyền đến chính là vang tờ giờ âm, chói tai vang tờ giờ âm, khác nào thâm sơn trong láo lâm láo trùng. Vang tờ giờ âm thanh sau, nhưng lại yên tĩnh triệt để yên tĩnh toàn trường, lại không mảy may tiếng động, mặc kệ là phong thanh, vẫn là tim đập, hô hấp, tất cả đều đình chỉ. Lặng yên không một tiếng động bên trong. Diệp Hiên ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt, hắn xem ra vẫn là như vậy, hoàn hảo không chút tổn hại. Mà hắn cách đó không xa, nhưng là một bộ thi thể, một bộ vô cùng thê thảm thi thể Triệu Tử Sinh bị Diệp Hiên và toàn thân không một khối hoàn hảo xương, bộ phận, kinh mạch, thậm chí, coi như là huyết nhục, đều thành thịt nát Triệu Tử Sinh chết không thể chết lại, liền thần hồn, QNZ trong nháy mắt bị Diệp Hiên nuốt chửng. Ha ha bá thể viên mãn, không sai. Thật là khá Diệp Hiên cười ha ha, tự lẩm bẩm, phi thường hài lòng. Thân thể chính mình cùng Triệu Tử Sinh chạm vào nhau, như vậy ung dung liền đem hắn vỡ thành một bãi tử thi, bá thể bá đạo để Diệp Hiên kinh hỉ a hắn Tiêu Tử Thanh đầu góc đều có chút khuyết dưỡng, mất máu. Nan nở dê không dám tin tưởng thật sự không dám tin tưởng một thiên đế cấp bậc tiểu tử, trong nháy mắt thuấn sát dưới thần vị thời đỉnh cao Triệu Tử Sinh, điều này có thể sao khả năng sự thực bại ở trước mắt. Không chỉ như thế, nhất làm cho Tiêu Tử Thanh cảm giác trái tim đều muốn ngưng đập chính là, Diệp Hiên trực tiếp đem Triệu Tử Sinh đâm chết mà chính hắn, nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Nay vẫn là người sao mạnh mẽ đem dưới thần vị thời đỉnh cao cường giả vỡ thành thịt nát đến thế nào khuyết đại sức mạnh cùng cường độ thân thể A quỷ quỷ A không liên quan đến việc của ta chúng ta đi, quỷ đây là quỷ A cùng lúc đó, Chu Vi, không ít tiềm long địa bảng trên cường giả, cơ hồ bị sợ đến hồn phi phách tán. Từng cái điên cuồng chạy trốn, nã mờ ơ một loại triệt để điên phong cha nở dê tha y tả ta thật sự không lừa người Tiêu Tử Thanh bên cạnh, Tiêu Bảo Bảo nhỏ giọng nói, hán, không phải người, là ma thần Tiêu Tử Thanh phá thiên hoang tầng tầng gật đầu, đúng đây trước mắt này cái kẻ điên, còn có thể là người sao có thể trong nháy mắt đâm chết Triệu Tử Sinh, cũng là có thể trong nháy mắt đâm chết chính mình. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết hay là, ở trong mắt hắn, chính mình liền con kiến đều không phải chứ bảo, ngươi cùng hắn cái kia đột ngột, Tiêu Tử Thanh cắn môi mi nhờ, nhỏ giọng đạo, tựa hồ lập tức đổi tính, từ băng mỹ nhân đã biến thành nhiệt mỹ nhân, dĩ nhiên có chút e thẹn mùi vị. Cao y na ho Tiêu bảo sững sờ, tiện đà nhưng là đã hiểu, ngươi hòa giải chủ nhân cái kia tỉ tỉ, ta không lừa ngươi, cùng chủ nhân cái kia, thật sự rất thoải mái, hơn nữa, thật có thể tăng trưởng thực lực, cho nên đẹp đẽ Tiêu Tử Thanh con mắt nơi sâu xa nhiều hơn một chút tin tưởng mùi vị. Diệp Hiên vừa nãy ma thần bình thường biểu diễn, cộng thêm lần trước khắc lại nhìn Tiêu Bảo Bảo, sắc sắc thực thực phát hiện, làn da của nàng biến được rồi, cu nở dê biến đẹp đẽ. Chẳng lẽ nói, Tiêu Bảo Bảo nói đúng là sự thực, mà Diệp Hiên, cu nở dê đúng là thần tỷ tỷ, chờ sau đó, ngươi tuyệt đối không nên ngỗ nghịch chủ nhân, hắn tính khí rất nguy, sẽ giận dữ giết người. Tỷ tỷ, coi như ta van cầu ngươi, ta không muốn mất đi duy nhất tỷ tỷ. Tiêu Bảo Bảo cầu khẩn nói, mỹ lệ, đơn thuần, trong suốt đại trong con ngươi, đầy dây sốt ruột mùi vị. Tiêu Tử Thanh không nói gì, chỉ là tàn nhẫn mà cắn môi, phía sau, Dương Tiêu, Cựu Tiểu Lông mày chờ người, đã sớm đào tẩu. Hiện trường, ở cổ lâu phía trước, chỉ còn dư lại Tiêu Tử Thanh, Tiêu Bảo Bảo, Vương Dương Hà, Hồng Thuận, Ti Mộ cùng Diệp Hiên. Ngươi muốn sống sót vẫn là muốn chết đang lúc này, đột ngột, Diệp Hiên mở miệng. Đồng thời, dường như quỷ thần qua lại, một sát na ra hiện tại Tiêu Bảo Bảo cùng Tiêu Tử Thanh trước người. Ta Tiêu Tử Thanh đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hoàn toàn không biết nói cái gì. Na nở dê chỉ có thể từ Diệp Hiên trong đôi mắt nhìn thấy vô tận thâm thúy cùng lấp lóe tia chớp màu tím. Chủ nhân, không đừng có giết ta tỉ tỉ, ta van cầu ngươi, ta ngươi muốn cái gì tư thế, ta đều cho ngươi, van cầu ngươi. Tiêu Bảo Bảo gấp nước mắt đều đi ra, tiến lên một bước, kéo lại Diệp Hiên cánh tay, bắt đầu run rẩy lên, xem ra vô cùng đáng thương. Nhưng, Diệp Hiên nhưng không chút nào thương hương tiếc ngọc cảm giác, không phản ứng Tiêu Bảo Bảo, mà là lặng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Tử Thanh. Tiêu Tử Thanh hầu như đem môi mi nhờ đều cắn ra huyết, hiểu rõ na nở dê người, đều biết na nở dê là thế nào kiêu ngạo ở Điệp Luyến Quốc. Na nở dê là nhất xinh đẹp nhất, nhất thiên tài nhất, nhất kiêu ngạo nhất đại sư tỷ. Na nở dê là hết thảy Điệp Luyến Quốc đệ tử nữ thần. Na nở dê là Điệp Luyến Quốc hết thảy trưởng lão, chấp sự thậm chí tông chủ kiêu ngạo. Trở thành nha hoàn ha ha, na nở dê chưa bao giờ từng nghĩ, không phải sao cố hữu kiêu ngạo, làm cho nàng căn bản thuyết phục không được chính mình. Nhưng, không thể phủ nhận, na nở dê do dự, cũng đã để không thể đã biến thành khả năng. Ta cái gì ta đồng ý, vẫn là không muốn. Diệp Hiên hơi không kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn bên trong, khí thế tiết lộ, cảm thụ lên cũng không phải rất khí thế kinh khủng, lại có một loại nhàn nhạt tịch diệt khí tức. Cái kia một tia khí tức lượn lờ tiến vào đáy lòng, để Tiêu Tử Thanh thật sự sợ. Ta có thể ngươi làm ngươi nha hoàn, thế nhưng cuối cùng, Tiêu Tử Thanh run run rẩy rẩy mở miệng nói, thế nhưng, ngươi không thể nhưng mà, chưa kịp na nở dê nói chuyện, liền bị Diệp Hiên đánh gãy. Diệp Hiên đột ngột cúi đầu, ở bên thai của nàng nhẹ giọng, không nhiều như vậy thế nhưng, ngươi không có tư cách yêu cầu, nữ nhân, tương lai không xa, ngươi sẽ vui mừng ngày hôm nay lựa chọn tiện đà. Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Hồng Thuận, Vương Dương Hà, hai người các ngươi cần muốn nhiều cựu năng. Phá tan cổ lâu, Hồng Thuận lập tức nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng về cổ lâu, muốn chí ít ba ngày, này vẫn là Hồng Thuận lạc quan nhất phòng trường. Cổ lâu quá khủng bố, đặc biệt là môn, muốn phá vỡ hoặc là giải tỏa, thật quá khó khăn. Trước, hắn bị Triệu Tử Sinh trộm tới, đã nghĩ biện pháp phá tan cổ lâu cửa lớn thật chút thời gian. Nhưng, đều chưa thành công. Có điều, cũng chính bởi vì cố gắng trước đó, hiện tại, Hồng Thuận có một chu tờ tự tin. Ba ngày sau, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, ở chỗ này chờ trên ba ngày hắn không có nhiều thời gian như vậy. Một giây sau, Diệp Hiên đột ngột nói, Hồng Thuận, Vương Dương Hà, hai người các ngươi ở đây phá cửa sau ba ngày, ta sẽ trở về. Chương 1776, tuyệt hảo cơ hội, nhẹ như mây gió. Chương 1776, tuyệt hảo cơ hội, nhẹ như mây gió. Chương 1776, tuyệt đối tự tin. Định là ta A Vương Dương Hà cùng Hồng Thuận bối rối, Diệp Hiên phải đi có điều, cẩn thận ngẫm lại, cu nở dê là bình thường. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến dù sao để Diệp Hiên ở lầu canh trước làm chờ 3 ngày, căn bản không thể. Về phần bọn hắn hai người ở lầu canh trước phá cửa, có thể bị nguy hiểm hay không điểm này, Vương Dương Hà cùng Hồng Thuận không lo lắng, Diệp Hiên một chiêu dập tắt Triệu Tử Sinh một màn, bị rất nhiều người đều nhìn thấy. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, còn ai dám đến đối với cổ lâu có ý nghĩ này, không phải muốn chết sao? Liền quyết định như vậy, Diệp Hiên hít sâu một hơi, vừa nhìn về phía Ti Mộ, nhưng, còn chưa đợi được mở miệng, Ti Mộ xuất mở miệng trước, Diệp Hiên, ta muốn đi thần thủy cốc, cần ta cùng ngươi sao? Diệp Hiên hít mắt, nói thật, hắn muốn hầu ở Ti Mộ bên người, lâu như vậy không thấy, hắn rất nhớ nàng. Không cần, Diệp Hiên, ta có thể nhìn ra, ngươi thật giống như rất gấp, muốn tìm cái gì. Ti Mộ cười cợt, nụ cười cùng tiên nữ giống như vậy, khiến người ta mê say. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, không thể không nói, Ti Mộ thật sự rất thông minh, QNZ rất hiểu ý Diệp Hiên vì do dự, tiện đà gật đầu, xác thực, ta đang tìm kiếm đồ vật món đồ gì. Ti Mộ hỏi, đồng thời, Vương Dương Hà, Tiêu Tử Thanh mấy người cũng nhìn về phía Diệp Hiên. Sinh cơ tháp Diệp Hiên nói thẳng. Sinh cơ tháp Ti Mộ ánh mắt ngẩn người, tiện đà nói, cốt tháp cái gì Ti Mộ, ngươi biết. Diệp Hiên kinh hãi bên trong đại hỉ, thân thể lóe lên, đứng Ti Mộ trước người. Lời ngươi nói sinh cơ tháp, nên chính là cốt tháp. Ti Mộ tầng tầng gật đầu, trước, ở hai cốt sơn, ta cùng rất nhiều tiềm long địa bảng trên người, đều nhìn thấy tôn thân được cốt tháp, tháp không lớn, là một loại không biết yêu thú xương làm thành. Bên trong có dày đặc sinh cơ mùi vị tôn thân tôn thân tôn thân. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng sáng, trong tay hắn cốt tháp. Ta muốn. A Ti Mộ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lao công, tôn thân rất lợi hại, hắn ở hài cốt sơn được cơ may to lớn, thực lực tăng cao, vạn phần mạnh mẽ, lao công ngươi ha ha tin tưởng ngươi. Nam nhân Diệp Hiên cười ha ha, tự tin cực kỳ, tiện đà, hắn cân nhắc nói, ngươi gọi chồng ta cảm giác chân được, xương đều tô lao công. Ta Ti Mộ nhất thời sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ ngất, e thẹn vô hạn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong được rồi, ngươi đi thần thủy cốc đi, nếu như gặp phải chuyện gì, ngươi có thể cho ta truyền âm. Đây là bữa truyền âm. Diệp Hiên sủng nịch vô vô Ti Mộ vai, tay trung tắc là đưa cho Na Nở Dê vài tờ bữa truyền âm. Đồ chơi này là lúc đó từ Thánh Tông Mộ Dung che trời trên người lục soát. Ti Mộ ngọt ngào tiếp nhận bữa truyền âm, lão công. Thần thủy cốc QNZ là loại cỡ lớn bảo tàng, bên trong rất khả năng QNZ có sinh cơ tháp, nếu như ta tìm thợ y, liền mang về cho ngươi. Ta nghĩ, sau 3 ngày, ta gần như cũng sẽ trở về cổ lâu. Diệp Hiên gật gù, nhìn Ti Mộ bóng lưng nhanh chóng biến mất, trong ánh mắt một mảnh nhu tình. Ti Mộ cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng, cảm tình nhưng ở nhàn nhạt bên trong trở nên rất sâu sắc. Đặc biệt là lần đó Ti Mộ nghĩa vô phản cố đứng trước người mình. Vì chính mình liều mạng cảnh tượng đó, đến nay còn có thể lượn lờ trong lòng. Ti Mộ, sau đó, ta sẽ hảo hảo đối với ngươi. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng nhu tình như nước. Diệp Hiên mang theo Tiêu Bảo Bảo, Tiêu Tử Thanh hai nữ, đi ở Thiên Cổ Thành, hướng về Không Hàng Sơn mà đi. Không Hàng Sơn là một tòa gỗ sơn, chiếm diện tích thật rất lớn, hùng vĩ vô cùng. Căn cứ Tiêu Tử Thanh lời giải thích, trước Na Nở Dê gặp được tôn thân. Chính hướng Không Hàng Sơn mà đi, có người nói, Không Hàng Sơn bên trong có bảo bối đi tới, đột ngột, Diệp Hiên ánh mắt hơi híp lại, nhìn về phía bên trái đằng trước một tòa kiến trúc. Vân Nham khách sạn cái kia kiến trúc bên trên, có như vậy 4 chữ lớn. Đi, chúng ta đi Vân Nham khách sạn, nghỉ ngơi một chút. Diệp Hiên nói. Ngày này cổ thành có chút vấn đề, trọng lực quá khủng bố, vì lẽ đó, từng bước, âm thanh rất lớn. Trọng lực khủng bố tình huống. Muốn phi hành, là vạn vạn không làm được. Coi như là đi, QNZ là rất tiêu hao linh khí. Diệp Hiên tự mình rót không đáng kể, có điều Tiêu Bảo Bảo cùng Tiêu Tử Thanh nhưng không thể đi thẳng xuống, trên đường vẫn phải là nghỉ ngơi một chút. Nguyên bản, Diệp Hiên muốn đem hai nữ thu vào huyền minh giới, có điều, sau đó ngẫm lại vẫn là quên đi. Dù sao, hai nữ vẫn chưa thể hoàn toàn toán người mình, huyền minh giới cái này bí mật lớn, tạm thời vẫn là không muốn bại lộ. Được Tiêu Bảo Bảo gật gù, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đi rồi lâu như vậy, là rất lui, nghỉ ngơi tự nhiên khát vọng, nhưng, đồng thời, sắc mặt của nàng nhưng đỏ ửng lên. Nghỉ ngơi sao trước, từ hoang viện đi cổ lâu trên đường, Diệp Hiên tổng cộng nghỉ ngơi bô nở lần, mà bô nở lần, Diệp Hiên đều cùng Na Nở Dê cái kia cao y di lần này, nếu như không có ngoại lệ Tiêu Bảo Bảo cũng không phải phản đối, thế nhưng, lần này, có tỷ tỷ Tiêu Tử Thanh ở A hy vọng chủ nhân có thể đem cái kiêm màu tím cương cháo đẩy lên đến, nếu không bước vào Vân Nham tiểu lâu. Diệp Hiên khẽ gật đầu, có chút thỏa mãn. Tiểu lâu này rất có đặc sắc, bên trong phòng khách, không phải rất lớn, nhưng, trương cái bàn, cái ghế đều rất tinh mỹ. Ngồi ở trên ghế, Diệp Hiên đột ngột từ huyền minh trong nhẫn lấy ra nguyên tinh, tất cả đều là thượng phẩm nguyên tinh, đầy đủ một cái dương, khoảng chừng có vài ngàn ở khối. Tiêu Tử Thanh, người trước đem những này nguyên tinh hấp thu một cái dương nguyên tinh để dưới đất. Diệp Hiên nhìn về phía Tiêu Tử Thanh, trầm giọng nói. A Tiêu Tử Thanh vì hoảng sợ. tuy tuy tiện tiện liền lấy ra mở y ngan nở viên thượng phẩm nguyên tinh sao, tuy rằng con số không lớn, nhưng tựa hồ đối với hắn mà nói, những này thượng phẩm nguyên tinh khả năng chỉ là như muối bỏ bể cũng không bằng. Đối với mình nha hoàn đều lớn như vậy mới sao, hắn rốt cuộc là ai? Tiêu Tử Thanh muốn không ít, nhưng không có chú ý tới Diệp Hiên khỏe miệng cái kia tà ác nụ cười. Bảo bảo, lại đây, cho chủ nhân xoa bóp ma theo sát, Diệp Hiên cười nói. Đông nhiên, Tiêu Bảo Bảo biến sắc mặt, lần này, là triệt để đỏ bừng, sắc mặt dường như dưa hấu nhương giống như vậy, đều muốn nhỏ máu xoa bóp. Đúng đấy là xoa bóp, nhưng Tiêu Bảo Bảo lại biết, cho Diệp Hiên xoa bóp, hắn thì sẽ không an phận. Hơn nữa, ấn lại, chính mình liền lạc lối. Ngượng ngùng nhớ tới chi mấy lần trước, na nở dê liền mắc cơ hô hấp đều ngừng lại rồi, đi đứng đều mềm nhũn. Nhưng, na nở dê không dám phản kháng Diệp Hiên, mà, đáy lòng dĩ nhiên không tên còn có một chút điểm khát vọng. Liền, Tiêu Bảo Bảo hướng về Diệp Hiên đi đến, từng bước, đi rất chậm. Ngược lại, mang theo nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân vị, Tiêu Bảo Bảo đứng Diệp Hiên phía sau. Hai con trắng mịn tay nhỏ khoát lên Diệp Hiên trên bả vai. Có điều, Tiêu Bảo Bảo không có trực tiếp theo, đệ, mà là run run rẩy rẩy nói, chủ nhân, có thể hay không đem cái kia màu tím cương cháo thả ra ngoài, ta màu tím cương cháo ngạch món đồ gì ta làm sao không biết. Diệp Hiên mắt thần nhãn thần vậy một cái, khỏe miệng ác thú vị càng nồng. Tiêu Bảo Bảo sững sờ, tiện đà hô hấp đều hỗn loạn. Na nở dê quả thực không dám nghĩ phía dưới cảnh tượng. Tỷ tỷ ở đây, sau đó chủ nhân. Chương 1777, vô địch tư thái, đàm thiếu trong lúc đó. Chương 1777, vô địch tư thái, đàm thiếu trong lúc đó. Chương 1777, như vậy thay, lôi kéo người ta mắc câu theo, để đi Diệp Hiên thản nhiên nói, tuy rằng âm thanh nhàn nhạt, thế nhưng, trong khỏe mắt chờ mong vẻ mặt nhưng là chợt lóe lên. Từ đều có a. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tiêu Bảo Bảo lén lút liếc mắt nhìn cách đó không xa chính đang hấp thu nguyên tinh tỷ tỷ, cắn cắn môi, sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng. Một giây sau, na nở dê vị vị nhắm mắt lại, sau đó mềm mại không có xương tay nhỏ bắt đầu ở Diệp Hiên vai cùng phần gáy nơi nhấn. Nhưng mà, vẹn vẹn là không tới một phút, đột ngột, Tiêu Bảo Bảo thân thể ma nhờ mẹ run lên. Lông mi thật dài không nhịn được nhanh chóng chất động. Trên người, khác nào bị va nở nga nở con kiến bò lên trên giống như vậy, thẹn thùng, ngứa, khó chịu, còn có một tia tia khát vọng cùng kích động chủ nhân. Ta Tiêu Bảo Bảo nhỏ giọng phản kháng, đáng tiếc, Diệp Hiên nhưng liều mạng, con kia bối ở phía sau tay, càng ngày càng làm cản. Cách đó không xa, Tiêu Tử Thanh chính đang hấp thu thượng phẩm nguyên tinh, khôi phục thể lực. Nhưng, hấp thu nguyên tinh mà thôi. Cũng không cần hoàn toàn sự chú ý, chỉ cần làm từng bước hấp thu là tốt rồi. Vì lẽ đó, một phần tinh thần, na nở dê là đặt ở Tiêu Bảo Bảo trên người. Na nở dê không phải người ngu, Diệp Hiên cái gọi là nghỉ ngơi, đúng là nghỉ ngơi phòng trừng còn có ý nghĩ của hắn chứ. Quả nhiên Tiêu Tử Thanh rất nhanh sẽ chú ý tới muội muội không giống, khoảng cách không xa, na nở dê có thể rõ ràng nghe thấy muội muội hô hấp là hỗn loạn mà không có tiết tấu. Tiêu Tử Thanh hít sâu một hơi. Cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, ánh mắt nhưng là lén lút hướng về Diệp Hiên cùng Tiêu Bảo Bảo nhìn lại. Nay vừa nhìn, na nở dê liền xem xưng tên đường Diệp Hiên tay dĩ nhiên ở muội muội trên người tắc quái, mà muội muội không chỉ không có phản kháng, thậm chí vẫn còn tiếp tục đấm bóp cho hắn. Cái này hoang âm không đạo ma quỷ Tiêu Tử Thanh tâm bên trong phẫn nộ, sốt ruột, thậm chí muốn xông lên cứu lại muội muội. Sơ chẩn trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng nhưng na nở dê không dám nói thật. Là thật sự không dám, Diệp Hiên ma quỷ bình thường hình tượng, thâm nhập đáy lòng của nàng. Khoảng chừng quá khoảng 5 phút, Diệp Hiên càng ngày càng quá đáng, hai cái tay tứ không e re lên. Tiêu Tử Thanh nhìn ở trong mắt, quả thực trợn mắt ngoát mồm, Diệp Hiên cái kia từng cái động tác, quả thực chính là vô liêm sỉ, dưới lưu mà muội muội, nhưng đỏ mặt, cắn răng, muội muội ở cố nén. Muội muội rất thống khổ ân, nhất định là, muội muội nhất định là rất thống khổ. Cái này chết tiệt ma quỷ. Đối với chuyện nam nữ cũng không biết Tiêu Tử Thanh, nhìn muội muội cái kia mặt đỏ lên trứng, nhăn lại lông mày, tàn nhẫn mà cắn môi cùng hàm răng, na nở dê trực tiếp liền phán định một điểm, muội muội đang bị tên khốn kiếp này bắt nạt, đồng thời rất thống khổ. Làm sao bây giờ ta nên làm gì? Tiêu Tử Thanh không ngừng hỏi mình, Na nở dê muốn cứu muội muội ngươi thả ra muội muội ta một lúc lâu. Tiêu Tử Thanh đột ngột chạm lên, vội vã tay ngo cờ chỉ vào Diệp Hiên, đầy mặt phẫn nộ cùng kiên quyết vẻ. Trong phút chốc, Diệp Hiên sắc mặt một trận, ánh mắt sáng ba phần. Mà bị Diệp Hiên đã ôm vào trong ngực Tiêu Bảo Bảo, nhưng là đột nhiên từ lạc lối bên trong chui ra. Tiêu Bảo Bảo từng ngụm hô hấp, sắc mặt hồng nhỏ máu lại một lần như vậy, Diệp Hiên tay dường như có ma lực giống như vậy, mỗi một lần, đều sẽ để cho mình lạc lối. Sờ chân gọng mỗi một lần đều là bắt đầu chính mình cho Diệp Hiên xoa bóp, ấn lại chính mình liền bị hắn ôm vào trong ngực. Nếu như không có tỉ tỉ, tiếp đó, chính mình sẽ bị Diệp Hiên tàn nhẫn mà giữ lấy chứ trong chớp mắt bị cắt đứt, Tiêu Bảo Bảo thẹn thùng cực kỳ, thậm chí, khuôn mặt nhỏ cũng không dám dơ lên đến. Nan ở dê đem đầu thật sâu chôn ở Diệp Hiên trong lồng ngực, tim đập đến cực hạn. Ngoại trừ thẹn thùng, Tiêu Bảo Bảo dĩ nhiên không tên có chút mất mát, chính là thất lạc nói thật, vừa nãy loại cảm giác đó, loại kia ở trên bầu trời bồng bềnh, du lịch ở vân thải bên trong cảm giác chân được, đáng tiếc, tỉ tỉ đánh gãy. Na nở dê là ta nha hoàn, ta tại sao muốn thả ra na nở dê? Diệp Hiên nhướng mày, cười hỏi. Nguyên bản, đi tới nơi này Vân Nham khách sạn, không chính là vì đánh Tiêu Tử Thanh chủ ý sao? Có điều, trực tiếp làm cho nàng thực hiện làm nha hoàn chức trách cùng nghĩa vụ, tựa hồ không quá dễ dàng. Ép buộc đi quá không tình điều, vì lẽ đó, Diệp Hiên chọn dùng dụ địch sách lược. Bây giờ nhìn lại, sách lược rất hữu hiệu mà, ha ha ngư cắn câu. Ngươi chính là muốn thả ra muội muội ta. Tiêu Tử Thanh bị Diệp Hiên nghẹn ở, nhưng, muội muội rất được thống khổ, na nở dê không thể ngồi coi mặc kệ, vì lẽ đó coi như biết rõ vạn phần nguy hiểm, Tiêu Tử hoàn trả là cứng rắn lên. Ha ha đây chính là ngươi làm nha hoàn, cùng chủ nhân đối thoại Diệp Hiên cười ha ha, tuy rằng đang cười. Nhưng, tiếng cười nhưng rất lạnh, đầy dây nguy hiểm. Khí tức như có như không lượn lờ, bồi hồi ở trước, cùng Tiêu Tử Thanh tiếp xúc. Tiêu Tử Thanh cảm nhận được chính là tử vong, tuyệt đối mùi vị của tử vong. Tiêu Tử Thanh trước đây không sợ chết, nhưng, hiện tại, sợ chết thật sự sợ vì sao? Bởi vì muội muội, em gái của chính mình, Tiêu Tử Thanh rõ ràng nhất, không phải bình thường đơn thuần. Chính mình nếu như chết rồi, ai bảo vệ na nở dê, chăm sóc na nở dê, đặc biệt là Tiêu Bảo Bảo rơi vào rồi Diệp Hiên tên ma đầu này trong tay. Ta xin lỗi. Tiêu Tử Thanh lần thứ nhất cùng người nói xin lỗi, tuy rằng không phải thật tâm, nhưng, đúng là lần thứ nhất. Ngươi biết thân phận của chính mình là cái gì không? Diệp Hiên hỏi. Nha hoàn. Tiêu Tử Thanh gian nan bỏ ra hai chữ này, nha hoàn sao? Chính mình cũng thành nha hoàn nếu biết là nha hoàn, vậy ngươi còn dám nhiều nòng chủ nhân sự? Diệp Hiên hừ một tiếng. Ta chủ nhân, ta muội muội ta còn nhỏ, cầu ngươi buông tha na nở dê đi. Tiêu Tử Thanh đột ngột ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Nguyên bản quật cường, lạnh lẽo, ngạo nghệ con mắt, thời khắc này nhưng là nhiều hơn một chút cầu xin mùi vị. Chủ nhân hai chữ, cho dù là run run rẩy rẩy nói ra, nhưng chung quy là tự mình nói đi ra, không phải sao? Từ thời khắc này bắt đầu, na nở dê ở người đàn ông trước mắt này trước mặt, chính là nha hoàn. Vương Tha. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhưng La Diệp Hiên con ở chưa nói y, liền bị Tiêu Tử Thanh đánh gãy. Chủ nhân nếu như nghĩ, ta có thể thay thế ta muội muội, cầu ngươi buông tha na nở dê đi. Cái kia cảm tình được. Diệp Hiên nở nụ cười, đây là hắn muốn. Tiêu Tử Thanh nha đầu này, cao y gì cũng không hiểu, thật sự coi chính mình làm sao bắt nạt Tiêu Bảo Bảo ha ha, chỉ có cảm nhận đến làm nữ nhân vui sướng. Tiêu Tử Thanh hay là mới có thế biết, chính mình không phải đang bắt nạt muội muội nàng. Diệp Hiên cũng không giải thích, chính mình lĩnh hội lên, so với nói cho Na Nở Dê, càng hữu hiệu. Diệp Hiên sẽ không nói ra, Tiêu Bảo Bảo càng là thật không tiện nói ra. Chẳng hay biết gì, Tiêu Tử Thanh sắc thực chỉ có thể chính mình chậm rãi cảm nhận chính thật trở thành nữ nhân cảm giác. Tỷ tỷ, người Tiêu Bảo Bảo từ Diệp Hiên trong lòng ngực lên, nhìn tỷ tỷ của chính mình, trong lòng là cảm động. Nhưng, Na Nở Dê biết, tỷ tỷ là vì Na Nở Dê chuẩn bị hy sinh chính mình. Chỉ là, tỷ tỷ a, trên thực tế, chủ nhân thật sự không bắt nạt ta, chính ta cu nở dê nghĩ tới. Những câu nói này, Tiêu Bảo Bảo càng sẽ không nói. Na nở dê cần tỷ tỷ giống như chính mình từ bài xích đến tiếp thu, lại tới ngóng trông. Chỉ có như vậy, tỷ tỷ mới có thể an tâm làm nha hoàn. Cũng chỉ có an tâm làm nha hoàn, tỷ tỷ mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống tiếp. Ở Tiêu Bảo Bảo xem ra, Diệp Hiên là giết người không chớp mắt ma đầu. Tỷ tỷ như vậy quật cường, phản kháng xuống, là vô cùng vô cùng nguy hiểm. Cộc cộc đắt cùng lúc đó, Tiêu Tử Thanh khác nào lao tới pháp trường giống như vậy, thân hình từng bước hướng về Diệp Hiên tới gần, tiếng bước chân của nàng rất lanh lảnh. Đảo mắt, nương theo một trận hương vị, Tiêu Tử Thanh đứng Diệp Hiên trước người. Tiêu Bảo Bảo trên người hương vị là loại kia nhàn nhạt thiên hướng một loại ôn hòa, nhu tình mùi vị, dường như bách hợp, mặt lị giống như vậy, hoàn toàn thanh thuần la ly phong. Mà Tiêu Tử Thanh, nhưng là một loại ác liệt hương vị không nổi bật, nhưng có thể để Diệp Hiên rõ ràng lẹn vào tâm tỷ, mà, này cô hương vị, có thể ghi khắc trụ. Một giây sau, Diệp Hiên đột ngột đưa tay, ôm lấy Tiêu Tử Thanh cái kia bá đạo vóc người. Trong phút chốc, Tiêu Tử Thanh thân thể ma nhờ me run rẩy, khác nào giống như bị chạm điện. Tiêu Tử Thanh nguyên bản lạnh lẽo, kiên định, kiên quyết sắc mặt, lập tức liền đổ nát, đã biến thành xấu hổ. Na nở dê muốn mắng ra đến, lưu manh, bỏ tay ngươi ra nhưng không thể Tiêu Tử Thanh, không thể, chỉ có thể nhịn. Ta đấm bóp cho ngươi sợ sệt Diệp Hiên tiếp tục làm cái gì quá đáng cử động, Tiêu Tử Thanh tim đập nhanh hơn, mau tới trước một bước. Chương 1778, sống còn, bất khuất ý chí. Chương 1778, sống còn, bất khuất ý chí. Chương 1778, thật thoải mái bạo. Hỏng rồi đại sự. Tiêu Tử Thanh không được dấu vết thoát khỏi Diệp Hiên tay, tiện đà, đứng Diệp Hiên phía sau. Hai con thoáng lạnh lẽo tiêm tiêm tế tay, đặt ở Diệp Hiên trên bả vai, sau đó nắm lên. So với Tiêu Bảo Bảo, Tiêu Tử Thanh khí lực càng to lớn hơn một điểm. Nói thật, Tiêu Tử Thanh thật thoải mái, tuy rằng Diệp Hiên có thể cảm thụ đi ra Tiêu Tử Thanh là lần thứ nhất xoa bóp. Khoe miệng né qua một tia như có như không nụ cười, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, ngồi ở chỗ đó. Vô cùng hưởng thụ. Một phút, hai phút, ba phu tờ thật mấy phút quá khứ, Tiêu Tử Thanh rốt cục đã thả lỏng một chút, trước căng thẳng, lo lắng, thẹn thùng, tức giận tâm hướng tới bình tĩnh. Mấy phút đồng hồ này, Diệp Hiên cũng không có cái gì quá đáng cử động. Nhưng mà, giữa lúc Tiêu Tử Thanh thở phào nhẹ nhõm thời điểm đột ngột, ánh mắt của nàng lóe lên, mắt khổng phóng to, anh đào môi đỏ không nhịn được đột nhiên mở ra, ngươi làm gì nguyên lai, bất chi bất giác. Diệp Hiên tay dĩ nhiên đặt ở Na Nở Dê một đôi trên đùi. Hà Diệp Hiên lừ một tiếng, vị vị quay đầu, nhìn về phía Tiêu Tử Thanh, làm sao ta Tiêu Tử Thanh lập tức không biết nên nói cái gì, lẽ nào quát lớn Diệp Hiên Na Nở Dê không dám nguyên bản, Na Nở Dê chính là làm tốt lao tới pháp trường chuẩn bị, không phải sao nguyên bản, bị Diệp Hiên sốt sảng, chiếm tiện nghi, thậm chí bị Diệp Hiên giữ lấy, đều ở Na Nở Dê đồng ý làm Diệp Hiên nha hoàn. Thậm chí vì là muội muội chia sẻ thống khổ một khắc đó, đã nhất đi nhờ, không phải sao Tiêu Tử Thanh cắn anh đỏ môi. Đỏ, cái kia một đôi hoàn mỹ, thon dài, trắng non chân khẽ run, nhưng không tránh ra. Tiêu Tử Thanh không phản kháng, Diệp Hiên nhưng là mừng rỡ, tiếp tục tắc quái. Ở Diệp Hiên tắc quái dưới, Tiêu Tử Thanh đại học khẩu miệng lớn hấp khí, sắc mặt là càng ngày càng đỏ ửng. Cùng muội muội như thế, cảm giác của nàng là khó chịu, khát nước. Và nở nga nở còn kiến trên người có điều, cũng không phải nhiều thống khổ, so với na nở dê trước tưởng tượng vạn phần thống khổ, có rất lớn chênh lệch rất lớn. Đối lập với Tiêu Tử Thanh dày vò, Diệp Hiên thoải mái bạo không thể không nói, Tiêu Tử Thanh vóc người thật bá đạo, a này thật vóc người, quả thực có thể cùng ngưng dục so sánh với so sánh. Không khỏi, Diệp Hiên càng ngày càng quá đáng, nên chạm địa phương đụng vào, không nên chạm địa phương cu nở dê đụng vào. Tiêu Tử Thanh xoa bóp là càng ngày càng nhỏ lực, đến cuối cùng, hoàn toàn không phải xoa bóp. Na Nở Dê liền ngu như vậy ngốc chạm sau lưng Diệp Hiên, bị Diệp Hiên khinh bạc. Xa xa, Tiêu Bảo Bảo thật chặt nhìn chằm chằm, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ, ngượng ngùng, nói thật, Na Nở Dê cu Nở Dê kích động. Người khác không biết tỷ tỷ là thế nào nữ thần, Na Nở Dê rõ ràng nhất. Ở Điệp Luyến Quốc, tỷ tỷ là cao cao không thể với tới. Dường như trong truyền thuyết tiên nữ như thế, là không thể khinh nhận. Thậm chí, có lúc, Tiêu Bảo Bảo đều đang nghĩ, tỷ tỷ như vậy nữ tử, hẳn là không nam nhân có thể xứng với chứ ai có thể nghĩ tới. Có một ngày, chính hắn một lạnh lẽo như sương, kiêu ngạo cực kỳ, hung hăng bá đạo tỷ tỷ, dĩ nhiên dường như một con thỏ nhỏ như thế, như vậy bị một người đàn ông xâm phạm, như vậy thẹn thùng, như vậy không biết làm sao Tiêu Bảo Bảo biết mình nghĩ như vậy, xin lỗi tỷ tỷ, nhưng... Tiêu Bảo Bảo càng rõ ràng, tỷ tỷ sẽ từ từ quen thuộc thậm chí hưởng thụ này một ít. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong quả nhiên theo thời gian trôi đi, Tiêu Tử Thanh so với chính mình còn không bằng, rất nhanh sẽ lạc lối, rất nhanh sẽ sủi lơ ở Diệp Hiên trong lồng ngực, rất nhanh sẽ thành một ngon miệng bánh ngọt. Tiêu Bảo Bảo đỏ mặt, chờ mong, nếu như tỷ tỷ cu nở dê thành chủ nhân nữ nhân, tỷ tỷ nhất định sẽ không lại bài xích chủ nhân, cũng là không còn nguy hiểm. Trên thực tế, như vậy cu nở dê rất tốt, sau đó, na nở dê cùng tỷ tỷ đồng thời làm người nha hoàn, không xa rời nhau, thật sự rất tốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Tử Thanh hoàn toàn không khống chế được chính mình, thậm chí hoàn toàn không ý thức. Na nở dê căn bản không biết phản ứng của chính mình so với muội muội Tiêu Bảo Bảo còn muốn lớn hơn. Mắt thấy Diệp Hiên hầu như phải đem na nở dê hoàn toàn ăn đi đột ngột, Diệp Hiên đình chỉ, nguyên bản khát vọng, thiếu đốt, cực nóng hai con mắt, lập tức thanh minh. Diệp Hiên khẽ cau mày, đem trong lồng ngực của mình Tiêu Tử Thanh nâng dậy đến. Tiêu Tử Thanh này mới phản ứng được, một phản ứng lại, là đại tu chuyện này sao có thể có chuyện đó, chính mình dĩ nhiên na nở dê không thể tin được chính mình vừa nãy ở Diệp Hiên trong lồng ngực, cái kia ngượng ngùng biểu hiện. Cầm quần áo thu dọn được, có người đến rồi đồng nhất giây, Diệp Hiên mở miệng nói. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng khí đè xuống. An đi Tiêu Tử Thanh, có rất nhiều cơ hội, tại mọi thời khắc cũng có thể. Hiện tại có người đến rồi, cũng không thể hỏng rồi đại sự. Diệp Hiên là thật sắc, nhưng tuyệt đối không phải loại kia sẽ mê muội với sắc đẹp bên trong người, cái gì khinh, cái gì trùng, vẫn là có thể phân rõ được. Tiêu Tử Thanh thân thể run lên, theo bản năng cúi đầu, lúc này mới phát hiện, áo của chính mình không chỉnh, thậm chí rất nhiều nơi có một ít dấu. Chết tiệt, Tiêu Tử Thanh tâm bên trong nổi giận chửi nhỏ một tiếng, này một tiếng, là chửi mình, cu nở dê là mắng Diệp Hiên, na nở dê mau mau thu dọn quần áo. Sau một phút, làm Tiêu Tử Thanh hoàn toàn thu dọn thật quần áo, mà tâm tình thoáng từ vừa nãy lạc lối trung bình cùng hạ xuống. Vân Nham khách sạn có người đi vào rồi. Vương Trùng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta Vu Hồng mệnh là ngươi cứu, sau đó ngươi Vương Trùng sự, chính là ta sự Vương ca, ta cu nở dê là, ta Lưu đại chủ y không biết nói chuyện, lại biết tri ân báo đáp, lần này, nếu không là ngươi cơ linh, ta đã chết rồi, tiến vào là ba người, ba nam nhân, trong đó, trung gian cái kia một người, trên người mặc trường bào màu xanh, ngực nhãn hiệu chính là 23. Mà bên cạnh hắn hai người, nhưng là phân biệt tan mặc màu đen cùng trường bào màu trắng, hai người nhãn hiệu trên, tiêu 67 cùng 54. Trong ba người, trung gian cái kia trường bào màu xanh hán tử tên là Vương Trùng, trường bào màu trắng hán tử tên là Vu Hồng, mà trường bào màu đen hán tử tên là Lưu Đại Chủ Y. Thông qua ba người đối thoại, Diệp Hiên cùng Tiêu Tử Thanh, Tiêu Bảo Bảo trong nháy mắt hiểu rõ đến tin tức, Vương Trùng hẳn là cứu Vu Hồng cùng Lưu Đại Chủ Ý hai người. Ha ha, đa tạ hai vị huynh đệ nâng đỡ, ta cu nở dê là thuận tiện mà thôi. Nói đến, Không Hằng Sơn dĩ nhiên có lớn như vậy một bảo tàng, cao y gì đều không được, nghe đáng tiếc, có điều, bảo vệ mệnh là tốt rồi. Vương Trùng cười ha ha, tiện đà sắc mặt nóng trông lại trắng xám, không nói ra được ước ao cùng sơ ha y Vương Trùng, ngươi xem đồng nhất dây. Vu Hồng nhưng là đụng một cái Vương Trùng cánh tay, ánh mắt hướng về Diệp Hiên chờ người nhìn bên này đến. Vương Trùng đầu tiên là quét Diệp Hiên một chút, trực tiếp bỏ qua. Tuy rằng Diệp Hiên trên người nhãn hiệu là thứ 19, có điều, thiên đế cảnh giới, chính là cặn bã, không phải sao trên người hắn nhãn hiệu, là kiếm, cũng khó nói. Vương Trùng ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiêu Tử Thanh trên người, Tiêu Tử Thanh mỹ vô cùng mỹ coi như là Diệp Hiên như vậy nhìn quen tuyệt sắc người, đều có thể cho Tiêu Tử Thanh đánh tới 8 phân. Có thể tưởng tượng đối với tuyệt đại đa số người tới nói, Tiêu Tử Thanh dung mạo là thế nào chấn động, hấp dẫn, kinh người. Không chỉ là Vương Trùng, Vu Hồng, Lưu Đại Chủ Ý hai người cu nở dê là ngừng thở, đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tiêu Bảo Bảo cùng Tiêu Tử Thanh, trong mắt là không che lấp được khát vọng. Đặc biệt là Vu Hồng, hai mắt hầu như đều muốn đụng tới, ánh mắt nơi sâu xa là điên cuồng khát vọng. Mỹ nữ, ai cũng khát vọng, không phải sao? Rất nhanh, Vương Trùng liền trước tiên phản ứng lại. Ánh mắt của hắn tàn nhẫn mà co rút lại, hắn là nhìn thấy Tiêu Tử Thanh trên người nhãn hiệu, 6 chói mắt con số. Vương Trùng mau mau đụng một cái bên cạnh hai người, để cho hai người phản ứng lại, tiện đà, hắn chắp tay, cô nương, ngươi chính là Tiềm Long Địa bảng trên người thứ 6 Tiêu Tử Thanh, Tiêu đại mỹ nữ ha ha, trước gặp ngươi mang tới khăn che mặt dáng vẻ. Không nghĩ tới cô nương lấy xuống khăn che mặt là như vậy kinh diễm, ta là Vu Hồng. Cùng lúc đó, Vu Hồng cùng Lưu Đại Chủ Ý cu nở dê chắp tay. Ba người có vẻ rất tha thiết, đáng tiếc, Tiêu Tử Thanh, Tiêu Bảo Bảo nhưng là phản ứng bình thản. Hai nữ ở Diệp Hiên trước mặt là một mô dạng, không có nghĩa là ở tất cả nam nhân trước mặt đều là một dáng dấp. Đặc biệt là Tiêu Tử Thanh, nhớ tới trước bị Diệp Hiên như vậy bắt nạt, trong lòng tức giận, nhưng lại không dám cùng Diệp Hiên phát tác. Giờ khả cờ na y, lại nhìn Vương Trùng ba người, không nhịn được hầu như đem tức giận đều thêm ở ba trên thân thể người. Vì lẽ đó, Tiêu Tử Thanh sắc mặt là lạnh lùng, liền phản ứng đều không muốn phản ứng. Cho tới Diệp Hiên, căn bản xem đều xem không ba người một chút. Chương 1779, người ta tấp nập, điếc không sợ súng. Chương 1779, người ta tấp nập, điếc không sợ súng. Chương 1779, như vậy khủng bố, trực tiếp quên trong lúc nhất thời, Vương Trùng ba người lại là lúng túng, lại là phẫn nộ, ngơ ngác đứng ở nơi đó, đi cu nở dê không phải, tiến lên cu nở dê không phải. Sở Trần Gọng Lưu đại chú ý nhất là dễ kích động, sắc mặt của hắn rất nhanh sẽ chìm xuống, khí tức cu nở dê bắt đầu bốc lên, tựa hồ, muốn động thủ. Đùa lớn, chúng ta đi bên kia nghỉ ngơi, nếu Tiêu cô nương không muốn đáp để ý đến chúng ta, vậy chúng ta vẫn là không muốn tiến lên mắt thấy cảnh tượng này. Vương Trùng ngăn cản lại Lưu Đại Chú Y, sau đó hướng về một bên một cái bàn khác đi đến. Lưu Đại Chú Y cùng Vu Hồng thật sâu liếc mắt nhìn Tiêu Tử Thanh, cuối cùng, cu nở dê chỉ có thể xoay người. Vân Nham Tiểu Lâu, giờ khả cờ na y, 200 người, đều không mở miệng, bầu không khí trong lúc nhất thời vô cùng cứng ngắc. Mãi đến tận thật mấy phút sau, ngay ở Diệp Hiên chuẩn bị mang theo Tiêu Tử Thanh cùng Tiêu Bảo Bảo rời đi, Lưu Đại Chú Y mở miệng. Không hàng sơn lớn như vậy một bảo tàng, lại bị tôn thân độc chiếm hắn cu nở dê quá bá đạo chính là, trước hải cốt sơn bảo tàng, cu nở dê là bị một mình hắn độc chiếm nói tới tôn thân, Vu Hồng cu nở dê mở miệng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Vương Trùng lắc lắc đầu, thở dài nói, hai vị huynh đệ, quên đi, đừng nghĩ bảo tàng, tôn thân quá mạnh mẽ hắn coi trọng bảo tàng, ai có thể được hắn bài vị tiềm long địa bảng người thứ hai. Chỉ đứng sau xuất quỷ nhập thần Nam Cung Thần Thông. Sở Trần gọng hơn nữa trước ở Hải Cốt Sơn, tôn thân được chỗ tốt sau, liên tục đột phá hai tầng, cũng đã là bên trong thần vị trung kỳ. Hiện tại, lại được Không Hàng Sơn cự bảo, phỏng trừng lại đến đột phá. Ta hoài nghi A coi như là Nam Cung Thần Thông xuất hiện, cu nở dê không làm gì được tôn thân chúng ta vẫn là đường ước ao. Hải Cốt Sơn, Không Hàng Sơn như vậy cự bảo, chúng ta căn bản không thể được. Tiếp đó, hãy tìm một ít bảo tàng đi nghĩ tới đây một lần ở Không Hàng Sơn trải qua, cho tới giờ khắc này, Vương Trùng còn lòng vẫn còn sợ hãi. Suýt chút nữa liền chết Không Hàng Sơn, tôn thân quá khủng bố thật sự quá khủng bố. Không Hàng Sơn mở ra sau, hắn còn có rất nhiều người, đều cùng tôn thân đồng thời đi vào. Cuối cùng, bảo bối hầu như đều bị tôn thân được, những người khác tự nhiên không cam lòng, ỷ vào nhiều người, liên hợp lại cùng nhau, liền muốn cấp giật. 13 người. Đồng loạt ra tay, kết quả nhất tối dọa người người, 13 người một chiêu liền bị tôn thân giết chết một nửa. Còn lại nửa dưới người, đó là sợ run tim mất mật, chạy trốn bát phương. Lưu Đại Chú Ý cùng Vu Hồng còn có Vương Trùng, chính là cái kia trong 13 người ba người. Lưu Đại Chú Ý cùng Vu Hồng càng bị Vương Trùng cứu, thời khắc nguy cấp, Vương Trùng dùng tổ truyền toái hư thần thông, lôi hai người, trốn vào hư không, mới xem như là chạy trốn ở một mạng. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Không Hàng Sơn tôn thân Hải Cốt Sơn nguyên bản đang muốn đi Diệp Hiên, không hề rời đi, mà là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nghe Vương Trùng, Vu Hồng, Lưu Đại Chú Y đối thoại. Cũng không biết những người khác đều thế nào đây. Vu Hồng hung tận mắng, tôn thân quá đáng ghét quả thực hung hăng tới cực điểm. Hắn được Không Hàng Sơn bảo tàng, còn không rời đi, dĩ nhiên ngay tại chỗ ngay ở Không Hàng Sơn luyện hóa. Nuốt chửng. Thảo cu nở dê không sợ trêu chọc những cường giả khác, đem hắn diệt ha ha diệt hai dám tôn thân không phải cuồng, mà là có thực lực tuyệt đối hắn bản thân lì hệ nở la đập tiềm long địa bảng thứ hai, lại được hai bảo tàng lớn, hắn sợ cái gì ở thiên bên trong tòa thành cổ, phỏng chừng đã vô địch rồi. Vương Trùng cười khổ nói, hiện tại, nếu như ta đoán không có sai, rất nhiều nhận được tin tức người, đã hướng Không Hàng Sơn đi tới, đều muốn đánh tôn thân chủ ý, nhưng tôn thân chính là không rời đi tại. Sao tôn thân không rời đi A Vương ca, ngươi nói tôn thân là không phải người ngu A ngược lại bắt được bảo tàng, còn không rời đi quên đi, làm người khác chú ý. Lưu Đại Chú Ý nhỏ giọng đạo, vô cùng không rõ. Ngốc tôn thân cũng không ngốc, hắn đây là cố ý hấp dẫn người đi đây như vậy, hắn liền có thể đem rất nhiều tiềm long địa bảng cao thủ đều diệt, được trên người bọn họ chỗ tốt. Tôn thân đủ hung tàn a, thực sự là một đời ngon nhân. Theo ta thấy, lần này thiên cổ thành hành trình sau, hay là, hắn có thể kéo lên đến tiềm long địa bảng người thứ nhất. Vương Trùng trợn tròn mắt, ánh mắt vỉ vi hết mắt, nói rằng tôn thân, hắn là vừa sợ khủng, lại khâm phục. Mấy vị bằng hữu, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Đang lúc này, đột ngột, xa xa, Diệp Hiên chạm lên, cười nói. Nhất thời, Vương Trùng, Vũ Hồng, Lưu Đại chú ý tất cả đều không lên tiếng. Ba người yên lặng mà nhìn Diệp Hiên một chút, vừa liếc nhìn ngồi ở Diệp Hiên bên cạnh Tiêu Bảo Bảo cùng Tiêu Tử Thanh. Tiện đà, Vương Trùng nói, có thể nói, Vương Trùng bay thẳng đến Diệp Hiên cái kia một bàn mà đi. Vũ Hồng cùng Lưu Đại chú ý đầu tiên là sững sờ, đi theo Vương Trùng phía sau. Diệp Hiên ánh mắt dừng một chút, ha ha có chút ý nghĩa, xem ra, Tiêu Tử Thanh cùng Tiêu Bảo Bảo mị lực không nhỏ a, chỉ là muốn hỏi cái vấn đề, liền như thế không cảm thấy liền hướng về phía bên mình đến, đến rồi. Tiêu cô nương, ta tự giới thiệu mình một chút, ta tên Vương Trùng, là Tiềm Long Địa Bảng người thứ 23, đây là ta hai vị huynh đệ, phân biệt là Lưu Đại Chủ Y cùng Vu Hồng quả nhiên. Vương Trùng ba bước làm hai bước, đi tới Tiêu Tử Thanh bên cạnh, sau đó mang theo tự nhận là rất đẹp trai nụ cười, vì vị cuối cùng, cho Tiêu Tử Thanh giới thiệu. Cho tới Diệp Hiên, Vương Trùng trực tiếp quên ở Vương Trùng xem ra, Diệp Hiên sở dĩ mở miệng hỏi vấn đề, hẳn là Tiêu Tử Thanh thụ ý dù sao, Tiêu Tử Thanh là Tiềm Long Địa Bảng người thứ 6, hơn nữa là xưng tên mạnh mẽ ANNZ không mở miệng, cái kia chỉ có thiên đế tiền kỳ cảnh giới tiểu tử, dám mở miệng sao? Tọa Tiêu Tử Thanh khẽ cau mày, sau đó lạnh lùng nói. ANNZ rất đáng ghét trước mắt ba người này, dư A theo ý nghĩ của nàng, trực tiếp liền diệt này mưu toan đến gần ba người. Có điều, Diệp Hiên cũng muốn hỏi vấn đề, ANNZ còn không thế dê tờ chê tờ ba người, không thể vi phạm Diệp Hiên ý tứ. Vì lẽ đó, ANNZ để ba người tòa, có điều, thân thể chính mình nhưng là không tự chủ được hướng về Diệp Hiên nhích lại gần. Tiêu Tử Thanh tĩnh nguyện cùng Diệp Hiên tên ma đầu này tới gần một điểm, cũng lời cùng Vương Trùng ba người gần rồi. Đa tạ Tiêu cô nương, Vương Trùng đại hỉ, hắn cho rằng Tiêu Tử Thanh đối với mình thú vị. Đương nhiên, ý này, không phải giữa nam nữ ý tứ. Vương Trùng vẫn không có tự yêu mình đến cho rằng như thế một nắm giữ tuyệt cường thực lực siêu cấp đại mỹ nhân, sẽ một chút liền thích chính mình. Hắn cảm thấy, Tiêu Tử Thanh đối với ý của chính mình, là coi trọng hắn cùng Lưu Đại chủ ý ba người thực lực, muốn mời chào. Tuy rằng hắn rất tò mò Tiêu Tử Thanh nguyên bản bên người Dương Tiêu, Cưu Tiểu Long mày bọn người đi nơi nào, nhưng, nghĩ đến, hẳn là đều chết rồi hoặc là rời đi, QNZ chính là bởi vậy, muốn bổ sung nhân mã. Vương Trùng chờ mong gia nhập Tiêu Tử Thanh đoàn đội, vậy cũng là an toàn hơn nhiều. Tiêu Tử Thanh thực lực mạnh A là Tiềm Long Địa Bảng người thứ 6. Còn nữa, Tiêu Tử Thanh như thế đẹp, mỹ đến không thể phương ngôn, có thể theo ANNZ, hay là thật là có từng kia một cơ hội đây. Các ngươi trước gặp được tôn thân đồng nhất dây, Diệp Hiên mở miệng.